Phim đem đạt được đến từ sẽ xỉ hoàng thất trực tiếp tài trợ, hắn cần có đoàn đội, cần tài chính, cần thiết bị, cần sân bãi, đều đưa đạt được thỏa mãn. Gỗ Văn cho tới bây giờ đều không ngại có người tại hắn người xuyên việt này trước đó nghĩ đến một cái nào đó ý tưởng, càng không ngại có người có thể thay thế mình đi thực hiện chúng nó, bởi vì hắn đã biết từ lâu, người tinh lực cùng thiên phú đều là có hạn, hắn không có khả năng bằng năng lực của mình nắm toàn bộ xã hội vận hành cần thiết các mặt đều chế tạo ra đến, tất cả những thứ này, sau cùng đều là muốn dựa vào tạo thành xã hội nhân dân đi hoàn thành. Mà tại cùng Lý Tở Tạm Tận Nhị ạ nói chuyện với nhau về sau, tại đối phương mịt mờ đề điểm liên quan tới xã hội tự phát phát triển cùng máy móc thần hàng thai họa ngầm then chốt tin tức về sau, hắn càng thêm kiên định chính mình ở phương diện này ý nghĩ nắm tinh lực dùng cho tiến lên xã hội phát triển, nhường đại chúng chính mình kiến thiết cuộc sống của mình, mà không phải do hắn người xuyên việt này đi lăng không sáng tạo đồ vật gì. Đương nhiên, là một cái người có kinh nghiệm, tại một ít mới sự vật sinh ra lúc đầu còn chưa thành thục thời điểm, hắn vẫn là muốn làm một chút hốn nắn cùng nhắc nhở hắn muốn làm cũng chỉ thế thôi. Bệ hạ, ta vô cùng cảm tạ, tại biết mình sẽ có được lớn cỡ nào lực duy trì về sau, phim kinh hỉ cùng hưng phấn có thể nghĩ, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ mong, ta sẽ làm ra tuyệt nhất ma ảnh kịch hiến cho ngài. Không muốn làm hiến cho đồ của ta, Gỗ Văn lập tức lắc đầu, đây không phải ngươi sáng tạo ma ảnh kịch dự tính ban đầu, ngươi ma ảnh kịch là cho càng nhiều người bình thường xem, là cho những cái kia không thể đi vào kịch trường người xem, viết ngươi ưa thích, đại chúng ưa thích chuyện xưa liền tốt, đế quốc công dân nhóm thích, coi như là hiến cho ta. Có lẽ chưa bao giờ có cái nào cái quý tộc cùng quân vương nói qua nếu như vậy, ít nhất tại phim trong nhận thức biết là như thế, vị này đến từ bạ rèn người trẻ tuổi lộ ra bị xúc động mạnh, Gỗ Văn thì tiếp tục nói, mặt khác, dạng này mới sự vật ứng lúc nhận được mở rộng, làm ma ảnh kịch độc quyền người nắm giữ. Ngươi không nên vẹn vẹn cái sáng tác kịch bản, quay chụp ma ảnh kịch người, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi sáng tạo mở rộng ra ngoài này không những đối với ma ảnh kịch phát triển. Cứ có chỗ tốt, chính ngươi cũng là có thể theo độc quyền trao quyền bên trong thâu được kích lợi. Ta. Phim theo trong hưng phấn tỉnh táo lại, lộ ra có chút bất an bộ dáng, cảm ơn ngài tin cậy, nhưng ta không biết nên làm thế nào, ta chưa từng tiếp xúc qua phương diện này sự tình. Bệ hạ, nếu như ngài cho phép, ta rất tình nguyện trợ giúp phim, phải đột nhiên nói, mặc dù ta cũng không hiểu diễn xuất hoặc là kịch bản phương diện sự tình. Nhưng ta biết nên làm sao giao thiệp với người. Gỗ Văn cười cười, nếu như vị này phim tiên sinh không có ý kiến. Phim có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn xem chính mình quý tộc bằng hữu, ngắn ngủi ngạc nhiên, luống cuống, khẩn trương cùng suy tư về sau, hắn cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười tới, nếu như có thể mà nói. Dĩ nhiên, ta vô cùng vui. Vinh hạnh. Nói vui lòng là được rồi, vinh hạnh chưa nói tới, ta còn rất vinh hạnh có thể tham dự đến kích động như vậy lòng người sự nghiệp bên trong đâu. Phản cởi mở nở nụ cười, tiếng cười kia trực tiếp xua tán đi phim tích xúc dâng lên khẩn trương. Sau đó vị này đến từ Bắc Cảnh quý tộc trẻ tuổi vừa nhìn về phía Dĩ Luân, "Này, ngươi không tham dự sao?" "Ta." Dĩ Luân có chút ngoài ý muốn, "Vì cái gì kêu lên ta?" "Ngươi có không lấy ra truyền đầu góc buôn bán, phải mở ra tay, đừng nói ngươi không có ý thức được ma ảnh kịch cùng sinh ý quan hệ trong đó." "Phụ thân hy vọng ta có thể tại Nam Cảnh học tập một chút có quan hệ ma đạo kỹ thuật cùng trật tự xã hội tri thức." Dĩ Luân có chút do dự nói xong, cũng lặng lẽ, cực nhanh nhìn Gỗ Văn liếc mắt, lại tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, "Vậy hạ cũng biết, ta là tới học tập ngươi cũng giống như thế." "Xin nhờ, bằng hữu." Ngươi trưởng thành. Phản Khoa Trương mở to hai mắt nhìn, ngươi là loại kia chỉ có thể trong thư phòng cùng gia sư buồn bực tại cùng một chỗ mới có thể học được tri thức hài đồng sao? Nơi này chính là Nam Cảnh, ngươi có thể tiếp xúc đến hết thảy cơ hồ đều là học tập của ngươi đối tượng. Gỗ Văn mặt mỉm cười mà nhìn xem một màn này, lại đột nhiên toát ra một tia cảm khái năm sau nhẹ thật tốt ta. Hắn mở miệng phá vỡ yên lặng, dùng thân phận của các ngươi cùng gánh chịu trách nhiệm, phải làm một chút có thể tham dự đến hoạt động xã hội bên trong sự tình, Đế Quốc Học viện việc học đối với các ngươi mà nói không có áp lực quá lớn, mà lại nó cổ vũ các học viên làm nhiều thực tiễn. Phán nhìn về phía Dĩ Luân, ngươi xem, bệ hạ đều nói như vậy. Cái kia, ta nguyện ý tham dự. Dĩ Luân nở nụ cười, hướng phim vươn tay, phim tiên sinh, hy vọng chúng ta ở chung vui sướng. Ở bên cạnh giả vờ giả vịt nhìn hồi lâu sách dễ bẻ ỉ cả cũng không mất cơ hội cơ bu lại, chen miệng nói, kỹ thuật phương diện gặp gỡ phiền phức có thể tìm ta, ta bình thường có rất nhiều công tác, không có cách nào gia nhập các ngươi, nhưng hơi giúp đỡ chút vẫn là có thể. Ta cảm thấy cái kia ma ảnh kịch vô cùng thú vị. Những người trẻ tuổi kia rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại có Gỗ Văn cùng Ảm Bờ hai người. Phim không có mang đi bộ kia chiếu phim thiết bị, nó lưu tại Gỗ Văn trên bản sách, giờ phút này vẫn tại tuần hoàn phát hình video đoạn ngắn, mà Ảm Bờ đang nhìn nhiều như vậy lượt về sau cũng cuối cùng đối với nó mất đi hứng thú, nàng chỉ là đối Gỗ Văn vừa rồi biểu hiện ra nhiệt tình có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, cái này ma ảnh kịch thật sự có trọng yếu như vậy? Ta nhìn ngươi thái độ khác biệt dĩ vãng, đối sự chú ý của nó hoàn toàn vượt qua bình thường dân gian phát minh. Cơ hồ cùng nghe nói máy phi hành chế tạo thử thành công khi đó một dạng. Dĩ nhiên trọng yếu, tinh thần lĩnh vực kiến thiết cho tới bây giờ đều là cùng vật chất lĩnh vực trọng yếu giống vậy. Gỗ Văn nhìn Ảm Bờ liếc mắt, ngươi quên lúc trước báo chí cùng mặt online phát thanh là như thế nào cấp tốc lại phạm vi lớn mà ảnh hưởng đại chúng, quên ngươi tại Thánh Su Nhì là như thế nào sử dụng tuyên truyền lực lượng rồi hả? Này ta ngược lại thật ra nhớ kỹ, sau này quân tỉnh cục còn mở tổng kết hội nghị nha, Thương Đức Ôn lão tiên sinh còn đi làm cố vấn, để cái đơn vị thời gian bên trong tin tức bao trùm hiệu suất đối quần thể chi lực ảnh hưởng khái niệm, hiện tại quân tỉnh cục cùng bộ tuyên truyền còn đều có một đoàn đội tại nghiên cứu cái này đây. Bất quá nói đến ma ảnh kịch, nó cùng báo chí phát thanh tựa hồ không giống nhau lắm. Ngươi hết sức nhạy cảm. Nó xác thực không giống nhau, Gỗ Vẩn khẽ gật đầu nói, nó không phải trực tiếp tuyên truyền, nhưng nó có thể dùng tới tuyên truyền, nó bản chất là một loại giải trí công cụ, là dùng tới thỏa mãn người tinh thần nhu cầu, cái này mang ý nghĩa mọi người sẽ càng thêm chủ động, không tự giác hấp thu nó triển hiện ra đồ vật. Nó có lẽ sẽ không tận lực công khai tuyên truyền cái gì, nhưng nó có thể thay đổi một cách vô tri vô giác lại thời gian dài truyền đạt một chút tin tức, loại hiệu quả này là nó đặc hữu. Dĩ nhiên, ta cũng không phải chỉ quan tâm những vật này, mặc dù dứt bỏ tuyên truyền bên trên tác dụng không nói, mà ảnh kịch bản thân cũng rất thú vị không phải sao? Người tại ăn no mà cấm về sau kiểu gì cũng sẽ truy cầu một chút trên tinh thần thỏa mãn, hiện tại mọi người đã có hoạt động bóng đá, có cờ bài giải trí, có báo chí cùng phát thanh, tiếp đó, bọn hắn còn sẽ có ma ảnh kịch, ta quản cái này gọi tinh thần lương thực. Lý luận của ngươi luôn luôn một bộ, ảm bờ bĩu môi, nhưng cũng là có chút đạo lý. Gô Văn cười cười, cũng không để ý ảm bờ trong lời nói nho nhỏ lỗ mãng, hắn chỉ là cúi đầu xuống, nhìn bàn đọc sách bên trên một chút văn bản tài liệu cùng thư, tạm thời lâm vào trong suy tư. Vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, hắn mới ngẩng đầu lên, tại phò lần trước đưa tới ngoại sự phong thư bên trong nâng lên hy vọng điều động du học sinh, hy vọng có thể cùng sẽ xỉ thành lập càng tích cực càng hòa hợp quan hệ ngoại giao, đúng không? Đúng vậy, ảm bờ gật gật đầu, bất quá rất rõ ràng liền không có ý tốt nha, mà lại du học sinh này loại khái niệm, nghe xong liền là nghĩ đến học trộm đồ vật. Ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt, Gô Văn lại nói ra nhường ảm bờ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, trên thực tế ta đã quyết định đồng ý chuyện này. Ảm bờ lập tức mở to hai mắt nhìn, nhưng tại hét lên kinh ngạc cùng nghi vấn trước đó, nàng lại đột nhiên đoán được Gô Văn tiếp xuống an bài. Bất kể nói thế nào, tại quân tình cục thanh thứ nhất ghế xếp thượng tọa 2 năm này, nàng chung quy là đúng một ít lĩnh vực có ngoài định mức mẫn cảm tính. Xem ra ngươi cũng nghĩ đến, Gô Văn thấy ảm bờ phản ứng, gật gật đầu, nếu phòn hy vọng cùng chúng ta thành lập càng thêm tích cực hòa hợp quan hệ ngoại giao, cái kia thân mật cởi mở sẽ xì liền không có cự tuyệt đạo để ý đến chúng ta có khả năng có một ít càng rộng khắp hơn, càng thâm nhập hoạt động thương nghiệp, ngươi xem, nếu là làm ăn, cái kia có một ít sẽ xì người đi tại phòn cảnh nội đầu tư mở một chút kiểu mới kịch trường không quá phận a. Ảm bờ nháy mắt mấy cái, dầu sẽ thở tạ sẽ không phát giác cái gì không? Ban đầu, hắn sẽ không phát giác, sau đó, hắn vô phương cự tuyệt, Gô Văn chậm rãi nói, ngựa khí đột nhiên có một ít phiếu miểu tinh mịch, sau một khoảng thời gian, hắn có thể sẽ không quá ưa thích chúng ta quay chụp đồ vật, nhưng thì tính sao đâu? Tại phòn nhân dân sẽ thích. Má ơi. Tại nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một lúc sau, ảm bờ rất nhanh liền đem lực chú ý lại chuyển về tới có quan hệ du học nhân viên chủ đề bên trên, nhưng bất kể nói thế nào, có một nhóm tài phòn người là khẳng định phải làm du học sinh tiến đến. Ai, ngẫm lại liền nhức đầu. Gô Văn lại chỉ là cười như không cười nhìn xem nàng, tựa như ta vừa rồi liền nói qua, đây là chuyện tốt. Ảm bờ thính thai run một cái, ồ. Gô Văn nâng lên ánh mắt, tầm mắt vượt qua ảm bờ đỉnh đầu, rơi vào bộ kia miêu tả lấy toàn bộ đại lục trên bản đồ. Ngữ khí của hắn lung dung. Tài phòn người du học sinh sẽ tiến đến. Đi tới nơi này cái phồn hoa, mới lạ, long trời lở đất xê xi, bọn hắn vì tri thức cùng tình báo tới, bọn hắn là bị tuyển chọn tỉ mỹ, chung với Joseph tở tạ ổ chủ tủ tại phòn người, nhưng đợi đến bọn hắn lúc trở về. Còn có bao nhiêu người là tại phòn người vậy liền không nhất định. Nói xong, Gô Văn dừng một chút, cười như không cười nhìn về phía Amber, ngươi nói là sao? Amber thở dài, lỗ tai cùng bả vai cùng nhau tiêu nhịu xuống, ai, cho nên ta mới nói ngẫm lại liền nhức đầu a. Bán tinh linh tiểu thư mặt mũi tràn đầy vẻ hoài, trong mắt đều phảng phất khắc lấy mấy cái từ đơn, không nghĩ tăng ca. Gô Văn thì không để ý đến nàng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, tầm mắt đặt ở một cái nào đó phương xa, tại hồi lâu suy tư cùng sau khi trầm mặc, hắn mới dùng phảng phất nói một mình ngữ khí nhẹ nói ra, kỳ thật nếu như tại phòn người chỉ là tới học một chút kỹ thuật, ta còn thật không phải là hết sức chú ý. Miêu tả đại lục toàn cảnh địa đồ treo trên tường, tại phòn đế quốc cùng sẽ xì đế quốc chăm chú liền nhau, quanh qua biên cảnh khu vực phảng phất răng nanh đan sen, phảng phất máu thịt tương liên lấy xương cốt. Gô Văn không ngại dùng bất luận cái gì biện pháp tới cảnh giác cái này đã bắt đầu đói khát hàng xóm, không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào tới chôn hạ bẫy dập. Nấp kỹ dao găm, bỏ ra độc dược, bởi vì đó là một cái khác đế quốc, mà lại là cái không quá hữu hảo, sớm đã mài xong răng nhọn móng sắc đế quốc. Đổi lại rồi sẽ tở tạ ổ chủ tù, khẳng định cũng sẽ làm, thậm chí đang ở làm lấy chuyện giống vậy. As nội chiến, ký hiệp ước bảo máu và lửa vẫn rõ mồn một trước mắt, sự thật chứng minh, tại ích lợi quốc gia trước mặt, vị kia rồi sẽ tở tạ hoàng đế thủ đoạn không thể so với gỗ vần ôn hòa. Nhưng gỗ vần đồng dạng không ngại tài phòn công nghiệp có khả năng có phát triển lên, không ngại tài phòn người bình dân có khả năng ở sau đó thời đại khiêu chiến bên trong nhiều sống sót một chút. Bởi vì ma triều cùng chúng thần trước mặt, tất cả mọi người là phàm nhân. Phàm trong tay người mỗi nhiều một phần lực lượng, này một mùa văn minh còn sống sót tỷ lệ liền cao hơn một chút. Gô Văn khe khẽ thở dài. Loại mâu thuẫn này cùng xé rách cảm giác đại khái sẽ thủy chung dây dưa hắn đi làm ra vô số không thể không làm lựa chọn, mãi đến tương sập vào cái ngày đó. Bình Nguyên Thánh Linh, Đông Bộ địa khu, lâu đài Sò Lìn. Đại tự nhiên lực lượng tựa hồ tại nơi này tạo thành một cái ký điểm, một cỗ cường đại sinh cơ lực lượng bao trùm lấy mảnh đất này, cho dù toàn bộ đại lục phương Bắc đều đã đi vào trời đông giá rét. Sinh cơ cùng ấm áp lại vẫn ngừng lưu ở nơi đây. Liên phảng phất mùa xuân sớm buông xuống. Một cỗ treo liên hợp trùng kiến đoàn cờ sĩ ma đạo xe đứng tại lâu đài Sọ Lìn biên giới. Xe lái tới trên phương hướng, mấy trăm mét bên ngoài chính là trời băng đất tuyết, hàn phong xe lạnh. Xe phía trước, to lớn giống như núi nhỏ tán cây đứng vững ở phương xa, sức sống tràn trề từ Sọ Lìn đại thụ hướng phía ngoài kéo dài, trên mặt đất vẫn có cỏ cây hiện ra màu xanh, vẫn có tươi hoa đua nở, động vật vui chơi. Một đạo quy mô khổng lồ ma lực tràn bao phủ nơi này, sinh ra giống gió nhẹ hộ thuẫn cùng tự nhiên chúc phúc hiệu quả, ma lực trong sân bên ngoài, nghiêm nhiên hai thế giới. Nọ Dị Sở ngồi tại ma đạo trên xe, xa xa ngắm nhìn sọ lìn đại thụ phương hướng. Chương 743, sọ lìn dưới cây. Toàn bộ Xệ Xỉ Đế quốc đã bị vào đông bao phủ, lạnh lẽo gió theo bắc cảnh dãy núi một đường cuốn qua trung bộ bình nguyên cùng nam bộ cánh đồng băng ngát, theo Lâm Đông Bảo đến Xệ Xỉ, theo Mười Lâm Thành đến Trường Phong cứ điểm, mùa đông khí tức ở khắp mọi nơi, nửa cái đế quốc đều đã nên đón qua ít nhất một trận tuyết rơi. Nhưng ở bình nguyên thánh linh đông bộ, sọ lìn đại thụ đứng lặng địa phương, xuân ý cùng sinh cơ lại vẫn đúng tùm. Quy mô khổng lồ sọ lìn đại thụ ngang nhiên đứng thẳng ở trên mặt đất, có thể bao trùm cả tòa thành trấn tán cây đã lan tràn qua lâu đài sọ lìn trục trung tâm cùng với cảng phía tây hẻm núi địa phương. Đi qua đoạn thời gian gần nhất trưởng thành, này gốc kinh người thực vật giờ phút này đã đi đến đại quy mô nhất, nàng sợi rễ cùng tán cây đã không nữa điên cuồng lan tràn mở rộng, nhưng nàng cành lá còn tại không ngừng thành thụ, nàng sợi rễ còn đang không ngừng hướng về sâu trong lòng đất đâm vào. Tại đại thụ phạm vi bao trùm bên trong, đã từng hủy bỏ lâu đài sọ lìn đã trải qua một phen sửa chữa cùng trùng kiến, thành bảo cùng thành trấn bộ phận cơ năng đạt được chữa trị, bây giờ đã trở thành nơi đó chú quân cùng nghiên cứu đoàn đội cứ điểm. Đại thụ một bộ phận sợi rễ theo lâu đài sọ lìn đổ sụp tường thành kẽ nứt bên trong mọc ra, trợ giúp mọi người cố định những cái kia lung lay sắp đổ hòn đá tường lũy, mà mấy cái nghiên cứu công trình liền dựa vào lấy cổ xưa tường thành cùng những cái kia vốn lượn sinh trưởng sợi rễ tạo dựng lên. Tại đây cái kỳ diệu địa phương, Xệ Xỉ Đế quốc các nhà nghiên cứu cùng một gốc to lớn thực vật phảng phất đã đạt thành kỳ diệu cộng sinh quan hệ, sọ lìn đại thụ không chỉ làm nơi này giờ ỷ sở nghiên cứu cung cấp lấy quý giá nghiên cứu hàng mẫu, cũng phối hợp lấy nơi đó sản xuất cùng kiến thiết. Thân cây tầng, đông nam hình quả khu, một cỗ cỡ lớn xe vận tải đứng tại thân cây cạnh đất trống bên trên, một nhóm ma đạo kỹ sư cùng công nhân tại bên cạnh xe bận rộn, mở ra thùng xe hai bên tấm tre, khởi ra cố định hàng hóa sạn tấm dùng dây thừng cùng móc đối, một tên quan chỉ huy đứng tại một đạo long ra mặt đất khí mọc rễ bên trên, chỉ huy công việc này. Dỡ hàng khu vực chung quanh là đã trải qua sơ bộ vương vức, ép chặt, chỉnh lý qua mảnh đất trống lớn. Một chút tạm thời phong ốc phân bố tại xa gần các nơi, ma tinh thạch đèn đường dọc theo giản dị con đường sắp hàng chỉnh tề, xua tán đi tán cây bao trùm khu hắc ám, chỉ thị cột mốc đường. Vật liệu xây dựng kho tạm chờ sự vật tồn đang nói rõ nơi này còn có hàng loạt đến tiếp sau kiến thiết kế hoạch, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Phụ trách khu vực này sản xuất kiến thiết binh đoàn đối sọ lìn đại thụ bao trùm khu vực tiến hành phân chia, tại thẳng đứng không gian bên trên, mặc gạ gì tạ kỵ sĩ đem sọ lìn đại thụ phân làm bộ rễ tầng, cung điện dưới đất chỗ, thân cây tầng, tán cây tầng, ngọn cây tầng, mà tại trên mặt phẳng, nàng lại đem đại thụ tán cây bao trùm dưới hình tròn đất đai phân làm bốn cái hình quạt khu. Trước mắt nơi này nhân viên công tác cùng đóng quân bộ đội trên cơ bản đều trên mặt đất hình quạt khu chuyển động. Tham dò công tác thì duy trì tại bộ rễ tầng, có khác một số nhỏ giờ ỷ sở nghiên cứu đoàn đội đang chăm chú thân cây tầng cùng tán cây tầng, bọn hắn tại đại thụ trên cành cây thiết trí hai cái cỡ nhỏ quan sát cùng thu thập mẫu đứng, tại tán cây bên trong cũng thiết trí một gian giờ ỷ phòng nhỏ, nhưng trên tổng thể, tại đây chút khu vực công việc nghiên cứu còn ở vào mở đầu giai đoạn, đối với sọ lìn đại thụ ngọn cây, làm nghiên cứu đoàn đội càng là còn không có mở rộng tham dò. Nếu như muốn nắm đồ vật gì đưa lên ngọn cây, vẫn là cần sọ lìn đại thụ bản thân phối hợp. Các công nhân mở ra cỗ xe sửa tấm, giải khai cố định tấm bạt đậy hàng dây thừng. Tại vạch trần tấm bạt đậy hàng về sau, bên trong lộ ra là một đài to lớn ma đạo trang bị, rộng chừng mấy thước hợp kim cái bệ, kết cấu phức tạp bế tỏa, chống đỡ, trôi nổi trang bị, còn có một vài thước cao hình toi bộ khung kim loại, hệ thống mặt ngoài khảm nạm lấy hàng loạt tản mát ra ánh sáng nhạt thuần thủy tinh. Đây là một cái to lớn ma năng phương tiêm bia, nó tinh thể kết cấu quy mô quá lớn, bởi thế là do hàng loạt cỡ nhỏ tinh thể ghép lại mà thành. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, thứ này nhưng là muốn mạng giả quý. Quan chỉ huy đứng tại long ra mặt đất sợi dễ cao hơn tiếng nhắc nhở lấy. Bung ra móc nối thời điểm chú ý an toàn, đừng có lại có kẻ xui xẻo bị chen lẫn gậy ngón tay. Luyện kim dược tề cũng không phải theo gò cống hà bên trong rót dâng lên. Các công nhân đáp lại quan chỉ huy chỉ lệnh, ma đạo kỹ sư thì tại sườn tấm bung ra về sau bỏ lên xe, kiểm tra những cái kia trọng yếu phủ văn cơ bản trạng thái, kiểm tra thủy tinh có hay không hoàn chỉnh. Quan chỉ huy quay đầu, đối sọ lìn đại thụ phương hướng hô, "Bờ eo lệ nữ sĩ ngài ở đó không?" Quan chỉ huy vừa dứt lời, một trận sàn sạt thanh âm liền từ chung quanh truyền đến, ngay sau đó liền có quấn quanh lấy hoa tươi dây leo cùng màu nâu sợi rễ theo phụ cận trên mặt đất chui ra ngoài. Này chút hoa đằng cùng sợi rễ vặn vẹo dung hợp thành bờ eo lệ bộ dáng, ta vẫn luôn tại. Nữ sĩ, ngay an, quan chỉ huy cười cùng trước mắt vị này không thể tưởng tượng nổi thụ linh chào hỏi, mặc dù hắn nghe nói đối phương đã từng là vạn vật trung vong hội một tên thầy tế, thậm chí này toàn bộ sọ lìn đại thụ đều là vạn vật trung vong hội hết thể còn sót lại giáo đồ lực lượng chung nhau biến dị kết quả, nhưng hắn tại đây bên trong đã công tác một quãng thời gian, cũng cùng vị này thụ linh đánh rất nhiều quan hệ, giờ phút này sớm đã có thể tâm bình khí hòa cùng đối phương trao. Đổi, hôm nay khí trời tốt. Có một số việc đã qua, mảnh đất này còn sống. Này mới là trọng yếu nhất, quan chỉ huy trẻ tuổi nghĩ như vậy. Đúng vậy, khí trời tốt, bờ eo lệ chậm rãi nói, nàng hơi khẽ nâng lên đầu, sọ lìn đại thụ tán cây bên trong cũng theo đó truyền đến mơ hồ tiếng xào xạc ánh nắng không có chiếu rọi tại trên mặt nàng, nhưng chiếu rọi tại nàng trên tán cây, cái này khiến nàng híp lên con mắt, hôm nay ánh nắng hết sức thích hợp. Sự quan hợp. Trước đó cùng ngài nói qua ma năng phương tiêm địa, quan chỉ huy đưa tay chỉ hướng cách đó không xa xe ngựa, đã theo phía nam hỏng tỷ nhà máy trở tới đây. Hả? Sắc thực so bình thường muốn đại. Bờ eo lệ không có quay đầu, nhưng đã thấy trên chiếc xe kia đồ vật, cần ta đem nó đưa lên sao? Đúng vậy, quan chỉ huy nói, trực tiếp đưa lên là được, sau đó dựa theo cho lúc trước ngài bản vẽ lắp lên tại cùng một chỗ. Thiết bị đã điều chỉnh thử tốt, viễn trình là có thể kích hoạt. Bờ Éo Lệ gật gật đầu, một trận ào ào thanh âm thì theo sọ lìn đại thụ tán cây bên trong truyền đến. Xe ngựa phụ cận ma đạo kỹ sư cùng các công nhân sớm đã thối lui, mọi người ở phía xa đứng một vòng, nhìn xem mấy đạo phá lệ thô to dây leo theo cao mấy trăm thước tán cây tầng đáy rỗi dài đi ra, chui ra tầng tầng lớp lớp cảnh cây cùng lá cây, một đường rủ xuống rơi đến bộ kia to lớn ma năng phương tiêm bia bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia bộ kiện cuốn lên, hướng lên tăng lên. Đặc chế cỡ lớn ma năng phương tiêm bia tại những cái kia dây leo tay bên trong liền phảng phất không có trọng lượng, bị dễ dàng kéo hướng tán cây, trung điệp tập trung lá cây rầm rầm hướng hai bên thối lui, lộ ra một đạo thẳng tới ngọn cây tầng con đường. Quan chỉ huy bên cạnh, Bờ Éo Lệ chậm rãi giơ tay lên, làm cái đem đồ vật đội trên đỉnh đầu động tác, sừng sốt một chút về sau lại đem tay để xuống. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có người chú ý tới mình cử động. Quan chỉ huy một mực tại ngửa đầu nhìn xem những cái kia dây leo đem ma năng phương tiêm bia đưa lên tán cây cảnh tượng, mãi đến những cái kia to lớn ma đạo trang bị biến mất tại tập trung trong lá cây về sau mới thu tầm mắt lại. Hắn nhìn mình bên cạnh Bờ Éo Lệ, trên mặt mang theo nụ cười. Nó là Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu lớn nhất ma năng phương tiêm địa, mang theo mô đen mới nhất tín hiệu phóng to tiếp sóng hàng ngũ hiện tại nó vẫn xứng lên Bình Nguyên địa khu cao nhất chống đỡ. Thấp, nhất định có thể phát huy ra tốt nhất hiệu năng. Từ nay về sau, nơi này chính là Đông Bình Nguyên Thánh Linh Mạt Online đầu mối then chốt, nửa cái Bình Nguyên Mạt Online tiết điểm đều sẽ bị liên tiếp, chúng ta khoảng cách đem cả nước Mạt Online hợp thành một thể lại càng gần một bước. Vô cụ, NG cảm ơn ngài trợ giúp. Bờ Éo Lệ nhìn xem vị này vẻ mặt tươi cười quan chỉ huy trẻ tuổi, nàng mặc dù là sinh hóa kỹ thuật chuyên gia, nhưng đối ma đạo kỹ thuật chỉ là kiến thức nửa vời, giờ phút này khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, đây là một kiện rất hữu dụng sự tình, phải không? Dĩ nhiên, quan chỉ huy trẻ tuổi lập tức nói, Mạt Online không chỉ làm ma đạo trang bị cung cấp năng lượng, nó còn có thể dùng để truyền thâu tín hiệu, duy trì địa khu tính hộ thuẫn. Hiện tại đế quốc các nơi đều tại kiến lập to to nhỏ nhỏ Mạt Online, nhưng các cái khu vực Mạt Online ở giữa còn không có hoàn toàn liên tiếp, rất nhiều nơi liên hệ đều chỉ có thể dựa vào hàng loạt một tuyến tiếp sóng đứng tới tiến hành, không tính là chân chính lưới bệ hạ mong muốn đem chọn cái đế quốc tất cả Mạt Online đều liên tiếp. Tựa như Nam Cảnh tổng lưới như thế Bình Nguyên Thánh Linh tiết điểm là kết nối đế quốc các nơi Mạt Online then chốt nhất hoàn. Bờ Éo Lệ lặng lặng nghe vị này quan chỉ huy trẻ tuổi miêu tả cái kia phiên cảnh tượng, tại người trẻ tuổi này trên mặt nàng nhìn thấy là phát ra từ phế phụ tự hào cùng vui sướng. Tại cách đó không xa, ma đạo kỹ sư nhóm đang chờ đợi tại Mạt Online đầu cuối cùng cỡ nhỏ ma năng thủy tinh bên cạnh, giám sát đang bị đưa lên tán cây ma năng phương tiêm địa. Tại những ma đạo kỹ sư đó trên thân, nàng nhìn thấy là toàn thân toàn ý đầu nhập và nhiệt tình, mà tại những cái kia nàng không thấy được địa phương nàng có thể tưởng tượng được. Những địa phương kia đồng dạng có vô số tự hào, vui sướng, đầu nhập, nhiệt tình người. Bọn hắn đang thay đổi cái thế giới này, mặc dù bọn hắn bên trong rất nhiều người khả năng không ý thức được điểm này, mà này cải biến thế giới hành động vĩ đại là dựa vào vô số người bình thường từng chút tích lũy. Không cần gì thần tích cấm thuật, không cần gì siêu nhiên sức mạnh to lớn, không cần có một cái gì nhân tạo thần linh đi quân lâm thiên hạ. Đây là nàng và nàng đã từng những đồng bào chưa từng bố trí nghĩ tới một con đường khác. Bờ Éo Lệ nghiêm túc khống chế chính mình dây leo cùng tán cây, tựa như bưng lấy cái gì dễ dàng vỡ chân bảo. Nắm bộ kia khổng lồ mà phức tạp trang bị đưa đến sọ lìn đại thụ điểm cao nhất, nàng dựa theo chính mình đã từng nhìn qua bản vẽ đem những cái kia bộ kiện tổ hợp lại với nhau, sau đó đem bọn nó cẩn thận từng ly từng tí đội trên đỉnh đầu. Tán cây bên trong là sớm tại mấy ngày trước liền lục tục ngo ngoe đưa lên bên trên ngàn mảnh Mạt Online phù văn cơ bản, chúng nó bị vô số thật nhỏ dây leo dẫn dắt tổ hợp lại với nhau, giờ phút này cùng ma năng phương tiêm bia kết nối là toàn bộ công trình cuối cùng nhất hoàn. Để lên, nàng nói ra. Cách đó không xa, ma đạo kỹ sư nhóm thu vào ma năng phương tiêm bia cái bệ kích hoạt tín hiệu. Bọn hắn cấp tốc phát ra viễn trình chỉ lệnh, dùng cho giám sát Mạt Online đầu cuối phía trên, hình chiếu 3D bên trong bảy biện ra tới từng sợi ảm đạm đường cong bị từng cái thắp sáng, từng cái tiết điểm bị cấp tốc kích hoạt. Bờ Éo Lệ tò mò chú ý tất cả những thứ này, nàng nhìn thấy những cái kia hình chiếu bên trong hiện ra chữ viết đến, nàng nhìn thấy phương xa gửi tới ân cần thăm hỏi đi qua phàm nhân thủ, phảng phất như kỳ tích truyền thâu đến trước mắt mình. Thu đến sọ lìn đầu mối then chốt tín hiệu cự thạch thành trùng kiến doanh địa hướng các ngươi Vân An. Thu đến sọ lìn đầu mối then chốt tín hiệu Hồng Phong trùng kiến doanh địa hướng các ngươi Vân An. Ông tỷ hướng các ngươi Vân An. Nơi này là sệ sỉ trung tâm đứng, chúc mừng các ngươi, dễ bệ ỷ cả sệ sỉ hướng các ngươi Vân An. Mọi người hoan hô lên. Liên vị quan quân kia xuất thân, đeo huy chương kỵ sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi cũng hoan hô lên. Bờ Éo Lệ trừng mắt nhìn, tại đây cái thích hợp sự quang hợp sáng lạn trời đẹp, nàng lại cảm giác mình cái kia đã cùng thực vật dung hợp lại cùng nhau trái tim lại lần nữa hơi nhúc nhích một chút. Chúc mừng. Nàng nỗ lực để cho mình cười đến như một nhân loại, đối bên cạnh quan chỉ huy trẻ tuổi nói ra. Quan chỉ huy trẻ tuổi lại một lần nữa biểu đạt cảm tạ. Sau đó chạy hướng về phía xa xa công nhân cùng kỹ sư cùng với các binh sĩ, cùng mọi người chúc mừng tại cùng một chỗ. Bờ Éo Lệ thì tại chỗ lặng lặng đứng lặng một hồi, mới lòng có cảm giác nhìn về phía phía nam. Có khách nhân đến. Một cỗ treo liên hợp trùng kiến đoàn kỳ sĩ ma đạo xe đi tới sọ lìn địa khu, trên xe tựa hồ mang đến một vị đại nhân vật. Bờ Éo Lệ có thể thấy phát sinh ở sọ lìn đại thụ hết thảy xung quanh, nàng nhìn thấy có rất nhiều người theo lâu đài sọ lìn cứ điểm bên trong chạy ra nên tiếp chiếc xe kia, thấy một cái vẻ mặt già nua người theo trong xe đi ra. Thấy vị lão nhân kia bên người có nhiều tên tùy tùng cùng hộ vệ cũng có thể là chỉ là đơn thuần bộ hạ. Cuối cùng, nàng nhìn thấy vị lão nhân kia đi tới chính mình thân cây phụ cận. Nọ Dịt Sở ngửa đầu quan sát lấy cái kia che khuất bầu trời tán cây, ngước nhìn tại ma tinh thạch đang ánh sáng bên trong chiếu sáng vô số cành cây cùng theo tán cây bên trong rủ xuống rơi xuống chống đỡ trụ, cùng với quay quanh tại thân cây cùng chống đỡ trụ các nơi hoa đằng, nhịn không được nhẹ nói ra, cái này là sò lìn đại thụ, thật sự là kỳ tích. Một tên tuổi trẻ nông nghiệp quan kỹ thuật thành viên đồng dạng ngửa đầu cảm thán, ta chưa từng thấy cái gì thực vật có thể lớn như vậy sao đại, mà lại nàng còn duy trì toàn bộ địa khu sinh cơ, thậm chí để trong này duy trì lấy đối lập thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Nọ Dịt Sở nói, còn nhớ rõ đường lên sao? Mãi đến ngã tư đường trước đó, trên mặt đất đều là còn có tuyết động. Ta chỉ là đem địa tầng chỗ sâu nhiệt lượng rời đi một chút đến mặt đất mà thôi, kèm theo một cái hơi có chút khàn khàn giọng nữ, vợ éo lệ thân ảnh theo một đoàn hoa đằng cùng sợi rễ bên trong nổi lên, nàng ngượng nhúc nhích sợi rễ tại thân cây phủ cận trên mặt đất di động tới, đi tới Nọ Dịt Sở trước mặt, các ngươi tốt, ta chính là trước mắt các ngươi gốc cây thực vật này, các ngươi cũng có thể gọi ta vợ éo lệ. Ngươi tốt, vợ éo lệ nữ sĩ. Nọ Dịt Sở nhìn trước mắt nữ tính, thu hồi một lát kinh ngạc, ta là Nọ Dịt Sở. Ta giống như nghe qua cái tên này. Vợ éo lệ nhíu mày lại, lộ ra hồi ức biểu lộ. Hắn là đế quốc bộ nông nghiệp bộ trưởng. Bên cạnh có người nhắc nhở. À, đúng, là như thế này, ta nhớ ra rồi, bờ éo lệ lộ ra giật mình bộ dáng, mà lại ta đúng là nghe qua cái tên này. Tại báo chí cùng phát thanh bên trong. Chương 744, chưa từng nghĩ tới đường. Sẽ sĩ người báo chí cùng phát thanh là một loại đồ rất thú vị, phía trên cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại tới từ phương xa tin tức. Tại bờ éo lệ vẫn là nhân loại thời điểm, nàng liền đối hai thứ này mới sự vật sinh ra qua hứng thú, mà khi nàng trở thành thực vật về sau, nàng liền càng nóng lòng với hai thứ đồ này. Dù sao, làm thực vật nàng đã mất đi đi tới phương xa năng lực, mà vì thỏa mãn sò lìn đại thụ này cũng yêu cầu không quá đáng. Ở chỗ này đóng quân sẽ xì người biểu hiện ra thích hợp thiện ý, bọn hắn sẽ đem mới nhất đủ loại báo chí cùng tạp chí mang đến. Mặc gạ gì tạ thậm chí hạ lệnh tại sò lìn đại thụ thân cây bên cạnh chuyên môn an trí một đài mặt online đầu cuối, nhường bờ éo lệ chính mình khống chế, chính mình quan sát. Bờ éo lệ liền là tại mỗi phần báo chí nông nghiệp bản khối cùng với một lần nào đó mặt online tiết mục bên trong biết được Nọ Dịt Sở cái tên này. Đây đúng là cái đại nhân vật, đế quốc một bộ chi trưởng, mà lại nghe nói còn là sệ sĩ cơ nghiệp đặt vững người một trong. Mặc dù hắn chỉ là cái không có siêu phàm năng lực người bình thường. Bờ éo lệ nhịn không được lần nữa nghiêm túc đánh giá Nọ Dịt Sở hai mắt, nàng cảm giác được vị lão nhân trước mắt này có lẽ không hề giống nàng ngay từ đầu tưởng tượng như vậy già nua. Hắn chỉ là già yếu qua sớm thôi. Nay loại già nua mà hư nhược bộ dáng, nàng gặp qua rất nhiều khai thác thời đại, theo đất chết bên trong lao ra, tại trên cánh đồng hoang gian nan sinh tồn tiên dân nhóm có rất nhiều đều là như thế, về sau vương quốc thời đại, vẫn gian nan sinh tồn nghèo khổ người vẫn là như thế. Nàng trong nháy mắt theo Nọ Dịt Sở trên thân nhìn ra quá nhiều chuyện xưa, đến mức cũng nhịn không được hơi kinh ngạc dâng lên, nhưng nàng cái kia đã sự oxy hóa khuôn mặt cũng không có nắm này mỏng manh tâm lý gợn sóng biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ là tò mò hỏi một câu, ngươi là tới tìm ta? Ta đến xem sọ lìn đại thụ kỳ tích, nghe nói nơi này duy trì lấy mùa xuân sinh cơ. Nọ Dịt Sở chậm rãi nhẹ gật đầu, ta thấy được, thật vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cơ hồ hoàn toàn chữa khỏi cái địa khu này. Các ngươi là tại nếm thử trùng kiến đông bộ bình nguyên thành thị cùng nông thôn sao? Bờ éo lệ tò mò hỏi. Ngươi có thể thấy? Có thể thấy từng chút một, bờ éo lệ nói, theo ta tán cây điểm cao nhất, có thể loáng thoáng thấy rừng tùng cốc rịa bãi bùn, nơi đó gần nhất có khói bếp bay lên, hơn nữa còn có thể thấy dựng thẳng lên tới thủy tinh tháp. Nọ Dịt Sở nhẹ gật đầu, đó là rừng tùng cốc doanh địa, bọn hắn đang khôi phục nơi đó đốn tuổi tràng cùng quặng mỏ, làm hồng phong trùng kiến doanh sang năm công trình làm chuẩn bị. Các ngươi làm nhất định hết sức gian nan. Ta biết, bên ngoài hiện tại là mùa đông, bờ éo lệ từ từ nói lấy, vì cái gì nhất định phải tại mùa đông làm này chút đâu? Các ngươi có thể đợi đến năm muộn xuân băng tuyết tan rã, các ngươi trước tiên có thể trốn ở ấm áp nam phương thành thị bên trong. Đi qua một mùa đông, đói khát xài lang liền sẽ triệt để chiếm lĩnh hoang nguyên, chờ đến muộn xuân, chúng ta còn muốn đem thời gian tốn hao tại kiến tạo doanh địa, sửa chữa phòng ốc cùng khai quật nguồn nước bên trên, mỗi bỏ lỡ một lần mở cày thời cơ, chúng ta liền có khả năng nhiều bỏ lỡ một mùa lương thực, liền có thể có người chết đói. Nọ Dịt Sở bình tĩnh nói xong, nam cảnh lương thực cũng không giàu lắm, tây cảnh nhiều mặt gom góp đến đồ ăn cũng chỉ đủ chúng ta chống đỡ đến sang năm thu. Hoài quý, những cái kia thiếu lương địa khu, mọi người có thể không có thể còn sống sót, khả năng thật chỉ kém như vậy một miếng cơm. Vài giây sau, bờ éo lệ mới nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi không muốn đói chết một cái người, phải không? Không có bất kỳ người nào là nên bị chết đói. Nọ Dịt Sở nói ra. Nhưng khẳng định vẫn là sẽ có người chết đói, ít nhất tại năm nay mùa đông, ít nhất tại Bình Nguyên Thánh Linh Sinh Lương khu hồi phục trước đó. Có lẽ vậy, nhưng đó không phải là lý do. Nọ Dịt Sở lắc đầu, ta là nông nghiệp bộ trưởng, bệ hạ cho nhiệm vụ của ta là để cho ta tận khả năng nhiều cho ăn no mỗi một cái xẻ xì người ăn cơm no, là được dân quyền lợi. Trừ cái đó ra, không phải ta muốn cân nhắc đồ vật. Một trận gió từ phương xa thổi tới, mang theo một chút ý lạnh, mặc dù này ý lạnh cùng phía ngoài vào đông hàn phong so ra đã có thể được xưng là ôn hòa, nhưng vẫn là nhường Nọ Dịt Sở hò khan vài tiếng. Sọ lìn đại thụ tán cây truyền đến một trận ào ào ào tiếng động, gió mát hơi ngừng. Tạ ơn. Đây là lực lượng của ngươi a. Nọ Dịt Sở cảm thụ được thân thể của mình thư giãn, sớm đã không phải lúc trước cái kia rốt nát nông phu hắn, có thể đoán đến trong này ẩn chứa siêu phàm lực lượng, ta cảm giác dễ chịu rất nhiều. Chỉ là một ít trò mèo, không cần để ý. Nọ Dịt Sở trầm mặc một lát, đột nhiên đối đi theo tới mình người khoát tay áo, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta muốn ở chỗ này đợi một hồi. Một tên tuổi trẻ quan viên vô ý thức tiến lên, bộ trưởng, ngài. Ta hiện tại trạng thái không sai, nọ gì sở cười đối người trẻ tuổi nói, ta muốn theo vị nữ sĩ này nhiều trò chuyện một hồi. Là, đi theo các nhân viên rời đi. Xó lìn dưới cây, chỉ còn lại một vị già mua nông nghiệp bộ trưởng cùng một cái chứng kiến bảy cái thế kỷ mưa gió ngày xưa kẻ khai thác đứng đối mặt nhau. Thân thể của ngươi không thể lạc quan, nọ gì sở tiên sinh, bờ éo lệ đầu tiên phá vỡ yên lặng, làm một cái phàm nhân, ngươi đại nạn đem đến. Nọ gì sở cười cười, lắc đầu. Ta biết, nhưng nghe người như thế trực tiếp nói ra, cảm giác thật đúng là không được tốt lắm. Thật có lỗi, ta đã thật lâu chưa từng thử qua mềm mại phương thức nói chuyện, bờ éo lệ nói, như vậy ngươi là hy vọng lực lượng của ta có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ sao? Ta biết một cái vẫn tính cao minh giờ ý. Mặc dù tính cách của hắn có chút vấn đề, nhưng hắn bản sự rất tốt, hắn nói qua, già yếu là phần lớn phàm nhân thiên định vận mệnh, cho dù là bạch tinh vẫn lạc trước đó thần thuật, cũng khó có thể thay đổi loại quy luật này. Hắn nói không sai, vậy xem ra ngươi tìm ta cũng không phải là vì trạng huống thân thể của ngươi. Bờ éo lệ nhìn chăm chú lấy nọ gì sợ con mắt, như vậy ngươi liền thật chỉ là đến xem so lìn đại thụ hình dạng thế nào sao? Ta muốn thấy xem nơi này có đồ vật gì có thể đối với chúng ta trùng kiến công tác sinh ra tác dụng. Nọ gì sợ cười cười, nhất là lương thực vấn đề. Dù sao nơi này tụ tập đế quốc ưu tú nhất giờ y, còn có một gốc được xưng tự nhiên kỳ tích so lìn đại thụ. Bờ éo lệ suy nghĩ một chút, phụ cận trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt thanh âm, một con màu xám tiểu dã thú từ bên trong chạy ra, trong ngực ôm một gốc nắm đấm lớn màu đỏ trái cây. Bờ éo lệ cúi người, từ nhỏ dã thú trong tay tiếp nhận trái cây, đưa cho trước mắt nọ gì sợ, đây là ta kết trái cây, theo nhân loại nơi này nói mùi vị rất tốt, cũng hết sức có thể chắc bụng. Nọ gì sợ có chút kinh ngạc tiếp nhận cái kia trái cây, nghiêm túc quan sát một phen, hỏi, ngươi có thể kết nhiều ít trái cây? Đại khái có thể cho ăn no một hạng trung thành chấn người, mà nếu như không ngại cảm giác cùng mỏng manh độc tính, ngắn hạn no bụng thoại lá cây cũng có thể ăn, có thể cho ăn no gấp 2-3 lần nhân khẩu, nhưng xin đừng nên một lần ngắt lấy quá nhiều, ta còn cần tiến hành sự quan hợp. Chúng ta không chỉ có một cái thành chấn người muốn ăn cơm, nọ gì sợ lắc đầu. Nhưng này chút trái cây nên quả thật có thể giải quyết một vài vấn đề. Muốn giải quyết toàn bộ bình nguyên khu thiếu lương vấn đề, ta sợ là làm không được. Bờ éo lệ lắc đầu, mặc dù ta nắm càng nhiều nhiệt lực theo lòng đất đánh lên đến, nắm lâu đài sọ lỉn chung quanh gò đất đều biến thành rỗ tốt, đại khái cũng không đủ. Nọ gì sở suy tư, lại hỏi, sọ lỉn đại thụ kỳ tích có thể phục chế sao? Chỉ sợ không thể. Sọ lỉn đại thụ hình thành có vô cùng phức tạp nhân tố, cái này cần thần linh lực lượng, cần đại lượng cao giai giờ ý sinh mệnh, cần thời gian giải tích lũy ma lực cùng với vô phương thống kê vật khí, dù vậy ta cũng còn không có triệt để hiểu rõ chính mình là như thế nào phát sinh trước mắt này loại chuyển hóa. Nọ gì sợ tiên sinh, không có đệ nhị gốc sọ lìn đại thụ, ít nhất ta không biết như thế nào tái hiện quá trình này. Nọ gì sợ thật sâu thở dài, ai, ta cũng nên nghĩ đến là như thế. Vô số người bình thường vấn đề ăn cơm, quả nhiên là không có cách nào gửi hy vọng ở vô phương phòng chế kỳ tích. Bờ éo lệ nghe đối phương, đột nhiên nhẹ giọng lặp lại, vô phương phòng chế kỳ tích sao? Đúng vậy à, đến hàng vạn mà tính người bình thường cần lương thực, đế quốc cần mảng lớn sinh lương khu, chúng ta cần chính là có thể phục chế, có thể mở rộng, có thể dùng tại phần lớn địa phương phương án, mà không phải một cái kỳ tích, bằng không. Nọ gì sợ nói xong, xem trong tay trái cây màu đỏ, cười khổ lắc đầu, bằng không chính là quý tộc trên bàn ăn bánh cà kẹ. Quý tộc trên bàn ăn bánh gà tổ. Mỹ vị, lại độc thuộc về số ít người, nọ gì sợ lắc đầu, mà phần lớn người, lại ở thành bảo bên ngoài chết đói. Bờ éo lệ đột nhiên trầm mặt xuống. Gió thổi qua sọ lìn đại thụ tán cây, tại cành lá ở giữa nhấc lên ào ào thanh âm. Vài giây sau, nàng mới đánh vỡ yên lặng, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới con đường này. Nọ gì sợ không có nghe tiếng, cái gì con đường? Không, không có gì, bờ éo lệ lắc đầu, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tại trước đây không lâu, ta đã từng ngạo mạn tự đại mà quát lớn qua một người trẻ tuổi, quát lớn hắn chưa bao giờ túi đầu nhìn qua những cái kia nhỏ bé người, bây giờ nghĩ muốn, có chút hài hước mà thôi. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, nọ gì sợ tiên sinh, nếu như ta nơi này có thể cung cấp trợ giúp chỉ có những trái này, ngài kế tiếp còn có tính toán gì? Dự định, đương nhiên là tiếp tục nắm mảnh đất này nặng dựng lên, nọ gì sợ cười, lạnh nhạt nói. Chúng ta muốn tại gò cống bờ đông cùng hồng phong xung quanh trùng kiến những cái kia chủ yếu khu vực, muốn tại trọng yếu lâm trường, quan mỏ, nguồn nước thành lập doanh địa, chúng ta sẽ một tấc đo đạc, một thước trùng kiến, nơi này sớm muộn sẽ sống lại, chỉ cần người vẫn còn, liền luôn có hy vọng. Bờ éo lệ không nói gì, nàng thời gian dài trầm mặc, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đã sắp muốn đi đến điểm cuối cùng lão nhân. Nhưng nàng thật khi thấy, lại là lão nhân này sau lưng những người kia. Những cái kia đang ở bình nguyên thánh linh trời băng đất tuyết bên trong đâm xuống doanh địa, làm năm sau trồng trọt làm chuẩn bị người. Những cái kia đang ở hoang phế con đường bên trên buôn ba, vì trùng kiến công trình vận chuyển vật tư cho người nuôi. Những cái kia đang ở đế quốc biên cảnh cùng nước láng giềng đàm phán chu toàn, làm giải quyết lương thực lỗ hổng lo lắng hết lòng người. 1% siêu phàm giả, 99% người bình thường. Những người bình thường này dự định thực hiện một cái liền siêu phàm giả đều cảm thấy không có khả năng thực hiện kỳ tích. Nàng nhắm mắt lại, nhưng nàng chỉ có thể nhắm lại cố này bắt trước ngụy trang thân thể con mắt. Sói lìn đại thụ cảm giác vẫn mở ra lấy, để cho nàng có thể thấy rõ toàn bộ sói lìn địa khu, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình. Cơ hồ có một tòa thành trấn kích cỡ tương đương đại thụ, đứng vững đến tiếp cận đám mây tảng cây, mạnh mẽ lực lượng thiên nhiên tràng, khó có thể tưởng tượng siêu phàm lực lượng. Vạn vật trung vong hội sáng tạo ra cỡ nào to lớn một cái kỳ tích a, cái này kỳ tích thậm chí có thể làm cho từ trước tới nay bất kỳ một cái nào siêu phàm giả thấy run rẩy, có thể bị vẽ ở trong bức tranh treo ở quốc vương trong thành bảo, có thể bị người ngâm thơ dong nhóm truyền sướng 1000 năm. Cái này kỳ tích kết trái liền cho ăn no bình nguyên thánh linh 1/10 nhân khẩu đều làm không được. Cầu thí sự nghiệp vĩ đại. Bơ Eo Lệ mở mắt. Ta là một cái giờ y. Nàng xem thấy Nọ Dịt Sở, đột nhiên phảng phất không đầu không đuôi nói ra. Nọ Dịt Sở trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu, a, không có gì, chỉ là vừa vặn nhớ tới thân phận của mình, Bơ Eo Lệ lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia cùng nhân loại không khác, có lẽ nên làm điểm sơ đại kẻ khai thác chuyện nên làm. Đúng vậy a, kẻ khai thác, nàng cơ hồ quên chính mình vẫn là một tên kẻ khai thác. Loại kia chật vật thời gian nàng cũng là trải qua, theo đất chết bên trong sông lúc đi ra, mọi người tại một mảnh dã man trên cánh đồng hoang thiếu áo ít lương, không có dược phẩm, tứ cố vô thân thời điểm, ma pháp công cụ toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ có thể dùng người kéo vai khiêng đi khai khẩn đất này, theo trên núi đục đá làm cày, quật thổ tạo phòng thời điểm. Dân đói đi trên đường, đi đi sẽ ngã xuống đi một cái, quốc vương xuất quân thủ một bên, chiến tranh còn chưa kết thúc liền chiến tử tại cao điểm bên trên, không biết ôn dịch tại khai thác khu bùng nổ. Nàng dẫn theo học phái bên trong giờ y nhóm, nương tựa theo tự thân sinh mệnh lực vượt qua người thường, lấp mệnh nắm dược kiểm tra xong tới. Thời gian kia không phải cũng đến đây sao? Thời điểm đó kẻ khai thác nhóm, có thể không có cái gì kỳ tích có thể đi hy vọng. Nàng giống như có chút hiểu vị kia vượt ngoại người du đãng giữ chính mình lại dụ ý. Nọ Dịt Sở tiên sinh, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, Bơ Eo Lệ nói, đến mức nơi này, ta sẽ cùng nơi này giờ y nhóm cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Trên thực tế bọn hắn trước lúc này ngay tại nếm thử bồi dưỡng ra càng thích hợp lạnh lẽo khu vực hạt giống, chỉ là trong lúc nhất thời không có tiến triển. Nàng có tích lũy mấy trăm năm tri thức, có đến từ Thánh Linh giáo phái, có đến từ Vạn Vật Trung Vong hội. Nơi này dưới mặt đất còn có tàn lưu lại bồi dưỡng túi, những cái kia bồi dưỡng túi từng dùng cho chế tạo đáng sợ quái vật, nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng, chúng nó cũng có thể dùng cho chính đồ. Sẽ sĩ người không hiểu được như thế nào sử dụng những cái kia nguy hiểm đồ vật, nhưng nàng hiểu. Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian, mặc dù nàng tưởng tượng một gốc thực vật sống sót, không lại nhớ lại những hắc đó tối điên cuồng quá khứ, nhưng nàng cũng không thể nắm tất cả thời gian đều lãng phí ở sự quang hợp lên. Nọ Dịt Sở con mắt sáng một chút, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn phảng phất cảm giác được trước mắt vị này trước một khắc còn thiếu nhiệt tình nữ sĩ đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Cảm ơn ngài trợ giúp, hắn thành tâm thành ý nói, đây là phúc phận vô số người, thậm chí vô số thế hệ chuyện thật tốt. Bơ Eo Lệ gật đầu cười, rời đi thời điểm không nên quên mang ta lên trái cây, ta vẫn là có thể cung cấp một tòa cơ trung thành trấn cần thiết khẩu phần lương thực. Chương 745, Long cùng Long. Bắc cực biển băng vẫn hàn phong lạnh lẽo, nhưng vĩnh hằng tà luật lớn lá chắn trước sau như một duy trì lấy cự long ra viên ấm áp thoải mái dễ chịu. Nghi tở tạm tợ nhỉ ạ sẽ khoan hồng lớn mà mềm mại trên giường tỉnh lại, con mắt màu tím nhạt bên trong phản chiếu lấy quen thuộc phòng ngủ nóc nhà, nàng phát thêm vài phút đồng hồ ngốc, sau đó mới nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi, rồi cái thật dài lưng mỏi. Đã lâu ngủ ở nhà một giấc a. Lam Long tiểu thư thấp giọng lẩm bẩm, lười biếng nằm ở trên giường hướng bên cạnh phất phất tay, gian phòng bên trong thiết trí cảm ứng trang bị lập tức thu đến chỉ lệnh, phòng ngủ một bên mặt phẳng nghiêng nóc nhà lặng yên không một tiếng động mở ra, thiên quang xuyên thấu qua toàn trong suốt tụ hợp ngoại vật sắc rải vào trong phòng, xua tán đi gian phòng đỏ tối tăm. Trong phòng ngủ các nơi nhiều loại trang bị cũng trục vừa khởi động, trầm thấp tiếng ông ông theo bốn phía truyền đến. Chính đối giường chiếu một mặt trên tường rủ xuống trong suốt tụ hợp vật màn vải bên trên hiện ra một cái phát ra ánh sáng nhạt vòng tròn hình ảnh, cái kia hình ảnh dịa chấn động, phát ra êm thai máy móc giọng nói tổng hợp, buổi chiều tốt, nghỉ tở tạm tớ nỉ ạ. Buổi chiều tốt, ô mẹ gà. Nghỉ tở tạm vướt mắt ngáp mơ hồ không rõ đáp lại nói, thoại nói ra miệng mới đột nhiên một được, ha. Buổi chiều. Đúng vậy, ngươi đã ngủ 18 tiếng xin yên tâm, đây là tình huống bình thường, thân thể của ngươi cần chữa trị. Nhất là hệ thần kinh, khá nhiều giấc ngủ có khả năng bảo đảm thần kinh của ngươi hệ thống mau sớm khôi phục. Nhưng ta hẹn trước hôm nay đi cùng A Lan nghị trưởng gặp mặt, Lý Tở Tạ hét lên kinh ngạc, hắn sẽ giết ta. Xin yên tâm, cũng sẽ không, A Lan nghị trưởng sẽ chỉ trừ đi ngươi tháng này hai loại công việc bên ngoài trợ cấp không cần lo nghĩ, đã chụp. Đáng chết, ta nên nhờ ngươi bố trí cái đồng hồ báo thức. Áo thuật phi đạn cùng viêm bạo thuật khét mặt cái chủng loại kia. Lý Tở Tạ dùng sức kéo tóc của mình, sau đó mới ủ rũ cúi đầu nhảy xuống giường, được à, ngược lại đều lúc này. Giúp ta mô phỏng một phần tạ lỗi tin đi, sau đó một lần nữa hẹn trước một thoáng. Mặt khác ngoại trừ này chút tin tức xấu bên ngoài, liền không có chuyện gì tốt sao? Trái tim của ngươi đã một lần nữa hiệu chỉnh, xương sống cắm vào thể cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể dẹp an trang. Được thôi, nhiều ít là một tin tức tốt, Lý Tở Tạ lắc lắc đầu, cứ như vậy ăn mặc váy ngủ hướng đi cửa phòng ngủ, mang ta đi phòng làm việc. Thuận tiện giúp ta chuẩn bị hai đơn vị ảo mộng tăng hiệu tệ. Vui vì ngươi cống hiến sức lực, Lý Tở Tạ. Thiết trí tại cự long trong hang ổ chuyển vận thang máy y mắng mà nhanh chóng vận hành. Ngắn ngủi nửa phút đồng hồ sau liền đem Lý Tở Tạ theo hình người chỗ ở phòng ngủ đưa đến nàng tòa kia ở vào đỉnh núi trong hang ổ. Đi ra thang máy về sau, Lý Tở Tạ đi tới một cái rộng lớn to lớn hình bán cầu phòng khách, này quy mô khổng lồ trong phòng không gian là tại thiên nhiên ngọn núi kết cấu trên cơ sở cải tạo mà thành, hắn nửa phần dưới còn có khả năng thấy mảng lớn đào đới đều nham thạch hàng rào bên trên cố định hàng loạt tụ hợp vật giá đỡ cùng dây cắp đường ống, nửa bộ phận trên thì là một cái chặt chẽ khép kín hợp kim mái vòm. Trong đại sảnh rộng lớn trống trải, nhưng bốn phía nhưng lại có hàng loạt máy móc trang bị cùng miêu tả lấy phức tạp hoa lệ hoa văn màu vàng lập trụ, giờ phút này trong đó ba cây lập trụ đã ở vào kích hoạt trạng thái, lưu động ánh sáng tại mặt ngoài lấp lánh, loang thoáng có khả năng thấy lập trụ bên trong ẩn giấu đi một ít sự vật. Nơi này chính là Lỷ Tở Tạ Long huyệt, là nàng dùng mấy ngàn năm nghiêm túc chế tạo dâng lên xào huyệt, cùng thời đại này phần lớn cự long chỗ tôn sùng cực hạn hoa lệ, phức tạp tinh mỹ phong cách so ra, nàng này tòa xào huyệt lộ ra một mạc một chút, nhưng trên thực tế nơi này trang trí phong cách cũng không phải thủy chung như thế. Nàng đã từng tại đây bên trong lắp đặt qua có được đầy bức phù điêu hoa mỹ mai vòm, sử dụng tới cung điện phong cách ủy lương cùng trụ cột, nàng đã từng tại đây bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, mặc dù là góp đủ số bên trong có một phần là pha lê cùng mô phỏng chân thật tụ hợp vật, ngủ ở to lớn bảo dương bên trên, nàng thậm chí còn ở nơi này bày đầy qua cao đến mái vòm giá sách, trên giá sách chất đầy theo đồ cũ thị trường đãi đổi lại mô hình sách. Mà bây giờ, nàng nắm nơi này trang tu thành một vạn năm trước ta lưu hành qua cổ điện xưởng phong cách. Nàng là một cái ưa thích biến hóa, nóng lòng độc lập phong cách tự long. Lý Tở Tạ đi vào trong đại sảnh hình tròn văn xin, triển khai cánh tay, một đạo sáng lạn ma pháp vầng sáng lập tức đưa nàng bao phủ lại, thân thể của nàng tại hào quang bao phủ bên trong cấp tốc biến lớn, cũng hướng về cự long hình dáng chuyển hóa, mà phòng khách rịa cái kia ba cây phát ra ánh sáng nhạt hoa lệ lập trụ thì lặng yên không một tiếng động di chuyển đến nàng phụ cận, lập trụ mặt ngoài hợp kim vỏ ngoài kèm theo tê tê tiết ép tiếng chậm rãi kéo ra. Ở bên trong là to lớn quản hình dáng thủy tinh vật chứa, trong thùng tràn đầy màu sắc mỏng manh chất lỏng, trong đó hai cái trong thùng ngâm lấy to lớn trái tim, cái kia trái tim do sinh vật tổ chức, mô phỏng sinh vật được ra. Tổ hợp vật đường ống cùng với kết cấu phức tạp máy móc bơm tổ hợp mà thành, một cái khác trong thùng thì lặng lặng nổi lơ lửng một đoạn lấp lánh kim loại sáng bóng xương cổ sống kết nối quả thực là hàng loạt dây cáp tiếp lời cùng lấp lánh phù văn. Trong thùng ngùng ngục cục mà bước lên một chuỗi bạc khí, kim loại xương sống lập tức xoay chuyển nửa vòng, lộ ra hắn lưng tấm bên trên rõ ràng sắc bén hai hàng cương ấn chữ cái. Máy móc bên trong linh hồn vẫn tự do. Thương ma nhiều cắm vào thể công ty thiết kế độc quyền xâm phạm bản quyền nhất định cứu. Ma pháp phát sáng dần dần tán đi, Nghi Tở Tạ tại tiêu tán hào quang bên trong mở mắt nàng đã hóa thân thành cự long. Nhìn xem cái kia hai quả ngâm tại trong thùng to lớn trái tim, này to lớn lam long lung lay cổ, phát ra thanh âm ùng ùng, ta nghe nói bụt bạ tỏ công ty đẩy ra mới phụ trợ trái tim, xinh đẹp lại xuất khí. Quá truy cầu những vật này bất lực tại cải thiện kinh tế của ngươi tình huống, ố mẹ gạ thanh âm vang vọng toàn bộ phòng khách, mà lại cũ mới hai khoản phụ trợ trái tim tính năng cũng không vốn chất khác biệt xinh đẹp mô phỏng sinh vật được ra ở bên trong trí thức cắm vào thể bên trên càng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có lẽ, ngươi kế hoạch đem lực phụ cận lần phiến đổi thành trong suốt tụ hợp vật. Được rồi, không có tiền, Nghi Tở Tạ thở dài. Bắt đầu cắm vào quá trình đi, mở cho ta vui vẻ. Ở đại sảnh các nơi chờ lệnh máy móc trang bị lập tức bắt đầu vận hành, hàng loạt người máy phối hợp khăng khít đi vào Lam Long Lỷ Tở Tạ bên cạnh, bắt đầu phá giải những cái kia thuộc về máy móc kết cấu lân phiến cùng bên trong đưa ô rủ, lồng ngực của nàng bị mở ra, lộ ra bên trong bổ sung lấy tạm thời giảm sóc dịch khoang trống, sống lưng của nàng bị mở ra, lộ ra bên trong tạm thời thần kinh tiếp nhận khí cùng dịch thể tuần hoàn bơm. Trái tim bị một lần nữa quý vị, xương sống được chữa trị như lúc ban đầu, sớm chuẩn bị tốt tăng hiệu tệ bị rót vào tuần hoàn bơm. Khiến cái này theo trạng thái ngủ đông kích hoạt khí quan linh kiện trong khoảng thời gian ngắn liền vui sướng vận chuyển lại. Tăng hiệu tế bắt đầu đối hệ thần kinh sinh ra ảnh hưởng, Lỷ Tở Tạ cảm giác suy nghĩ của mình dần dần tràn ngập ra, nàng bắt đầu toát ra một chút không bị khống chế ý nghĩ, cặp kia to lớn con mắt nhìn chăm chú lấy giữa không trung, tầm mắt tiêu điểm bên trong phảng phất nổi lên ổ mẹ gạ giới diện hư ảnh. Nhưng nàng biết đây chỉ là chính mình hệ thần kinh sinh ra ảo giác, nơi này cũng không có ổ mẹ gạ thị giác chất môi giới, nàng chỗ nhìn thấy đồ vật, nhưng thật ra là chính mình xương sọ bên trong cộng minh tâm hạch kích thích thần kinh chế tạo ra ảo ảnh. Cái kia nương theo mỗi một cái long tộc cả đời cộng minh tâm hạch, cái kia đem hết thảy tà luật công dân nối liền cùng một chỗ thần kinh lẫn nhau hệ thống, cái kia ảnh hưởng toàn bộ cự long quốc gia, khống chế toàn bộ tà luật vận hành siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Ô mẹ gà ngay ở chỗ này, nó đang khống chế căn này trong đại sảnh mỗi một đài máy móc, khống chế này chút trên danh nghĩa là chữa bệnh khí giới, trên thực tế tùy thời có thể lấy trí mệnh công cụ. Nó tại vì nàng tiến hành tinh tế nhất cắm vào thể giải phẫu, trái tim của nàng, nàng trung khu thần kinh, đều không có chút nào phòng ngự bại lộ tại này cái trí tuệ nhân tạo trong tay. Nghi Tở Tạ lắc lắc đầu. Nàng biết đây là tăng hiệu tề tại ảnh hưởng khả năng phán đoán của mình, nhưng nàng vẫn là không cách nào khống chế suy nghĩ của mình lan tràn khắp nơi. Xin tận lực không muốn sống động, ổ mẹ gạ không có có cảm tình thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, những cái kia giải phẫu máy móc thăm dò bên trong lập lòe ảm đạm hừng quang, ta đang ở khép kín cuộc sống của ngươi ô dù. Ổ mẹ gạ, ngươi ở nơi nào? Nghi Tở Tạ phát ra có chút hàm hồ lẩm bẩm. Ta tại Tà Lục, ta tại Cự Long quốc gia chỗ sâu, ta cũng ở nơi đây, ở trước mặt ngươi, Nghi Tở Tạ đỡ nhỉ ạ. Ổ mẹ gạ thanh âm trước sau như một lập tức hưởng ứng. Mà những cái kia đang lấp lánh hồng quang thăm dò cùng đang di động người máy thì còn đang lặng lặng thi hành chính xác giải phẫu. Ngươi nói, có phải hay không là ngươi mới là Tà Luật chân chính kẻ thống trị đâu? Ta nói là thần quyền bên ngoài bộ phận. Ô mẹ gạ là Tà Luật phục vụ người, ta đản sinh mục đích chỉ là cho các ngươi phục vụ, quản lý trên phiến đại lục này chỉ là vì hoàn thành phục vụ sứ mệnh. Đúng vậy a. Lý Tở Tạ cảm giác mình đã sắp muốn ngủ thật say, nhưng vẫn là thấp giọng lầu bầu nói, "Ô mẹ gạ, nói như vậy, ngươi là rất trung thành." Ô mẹ gạ trung thành với Tà Luật. Cái kia trí tuệ nhân tạo thanh âm trong đại sảnh bình tĩnh quanh quẩn, từng chút một chui vào Lỷ Tở Tạ đã sắp muốn chìm vào giấc ngủ trong đầu. Ô mẹ gạ trung thành với Long tộc, tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn trung thành. Cao giai Long tế tự hệ dạ gõ đi tại hoa lệ rộng lớn thần điện màu vàng nóng bên trong, này thần thánh trang nghiêm cung điện bên trong, chỉ có hắn tiếng bước chân của mình đang vang vọng. Cái này cùng thần khoảng cách gần nhất trung niên nam người đi qua hành lang dài dằng dặc, đi qua rộng lớn phòng khách, đi tới cái kia cao cao thánh tọa tiền. Một vị ăn mặc màu vàng nhạt hoa mỹ váy dài, tóc vàng rủ xuống đến mặt đất, dung mạo xinh đẹp khí chất ung dung nữ tử có chút lười biếng ngồi ở kia tờ thánh chỗ ngồi, túi đầu nhìn đi vào trước mặt mình Long Tế Tự liếc mắt. Hệ Dạ Gõ cung kính mà cúi thấp đầu sọ, "Chủ ta, ngài triệu ta chuyện gì?" Gần nhất, ta cảm giác Long tộc nhóm lòng có chút lưu động, cái kia ung dung cô gái tóc vàng nhẹ nói ra, ngữ khí ôn hòa, biểu lộ đồng dạng thân thiết hòa ái, "Hệ Dạ Gõ, hơi đại tế ti của ta, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao?" Hệ Dạ Gõ duy trì đầu buông xuống bộ dáng, duy trì biểu lộ không có chút nào biến hóa tư thái, mặc dù hắn biết, hắn hết thảy đều giấu giếm bất quá trước mắt vị này thần linh con mắt. Long tộc tựa hồ tại gắn liền với thời gian đợi biến hóa vui mừng khôn xiết. Hắn kính cẩn nói ra, "Thời đại biến hóa sao? À, nguyên lai chỉ là vĩnh hằng phong bạo đối diện đại lục." Long thần hơi hơi nở nụ cười, thoạt nhìn có chút hăng hái, lại là một mùa văn minh. Một vòng lại một vòng, một lần lại một lần. Xem ra các ngươi còn không có phiền chán. Tổng trẻ tuổi có cự long sẽ đối với ngoại giới bảo trì lòng hiếu kỳ, chủ ta. Lòng hiếu kỳ, cùng với chờ mong, không phải sao? Long thần cúi đầu nhìn chăm chú lấy cao dài tế tự, ngươi là có hay không cũng cùng bọn hắn ôm chặt lấy đồng dạng chờ mong đâu. Chủ ta chung với ngài, Hệ Dạ Gõ bình tĩnh nói ra, ngữ khí hào không gợn sóng, tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn trung thành. Long thần hơi hơi híp mắt lại, tuyệt đối trung thành. Vĩnh viễn trung thành, à, các ngươi sáng tạo ra cái kia ổ mẹ gạ cũng thường xuyên đối ngươi như vậy nhóm nói, đúng không? Nàng không có đạt được cao giai tế tự đáp lại, nhưng nàng tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Vị này buông xuống tại tục thế gian thần linh chỉ là chậm rãi từ trên ghế đứng lên, váy dài rát, dạo bước vượt qua Hệ Dạ Gõ. Nói thật, có đôi khi ta còn thực sự nghĩ tiếp xúc một chút các ngươi sáng tạo ra cái kia ổ mẹ gạ, cái kia không có tâm tạo vật. Nhưng vẫn là thôi đi, hai tử đồ chơi, liền để cho hài tử đi. Có phải hay không đâu? Hệ Dạ Gõ. Hệ Dạ Gõ nằm dạp trên mặt đất, cái chán gián chặt lấy Long Thần đi qua mặt đất, đúng vậy, chủ ta. Xệ Xỉ Đế Quốc, Nam Cảnh. Mã Nghị ngồi tại ấm áp trong phòng, ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh trong suốt cửa sổ thủy tinh, nhìn chăm chú lấy Xệ Xỉ thành phồn hoa náo nhiệt đầu đường. Nơi này là Ma Đạo Kỹ Thuật Sở nghiên cứu phân phối cho nàng ký túc xá, nhưng nói là ký túc xá, kỳ thật đã là một bộ thoải mái dễ chịu ấm áp, công năng hoàn mỹ độc lập phòng ốc. So với cho người ta lạnh lẽo cứng rắn cảm giác quen cũ thành bảo, Xệ Xỉ thành này chút kiểu mới phòng ốc ở đây phá lệ dễ chịu. Hôm nay là cái trời đẹp, cũng không có cái gì gió lạnh, trên đường đi rất nhiều người, hơn nữa còn có thể thấy không mặc ít lấy tha hương quần áo và trang sức, thoạt nhìn đối tòa thành thị này đầy hiếu kỳ người qua đường, Mạc Nghị ánh mắt nhìn về phía đường đi cuối cùng, tại cuối tầm mắt, nàng có thể thấy Đế Quốc Học viện cao cao tháp nhọn cùng tường vây đang đứng lặng ở phía xa. Có càng ngày càng nhiều người tại mùa đông này đi tới Xệ Xỉ thành, đến từ đế quốc các nơi, thậm chí đến từ lần cận đó gen bộ tộc quốc, đến từ phương Bắc hữu hảo thành bang. Nay tòa không thể tưởng tượng nổi, có toàn trật tự mới thành thị tựa hồ đang dần dần trở thành một loại nào đó trung tâm. Bốn phía khuyết tán Xệ Xỉ thương nhân cùng với các thương nhân bán ra ma đạo tạo vật đang ở tận hết sức lực đem tòa thành thị này tin tức truyền bá đến các nơi. Mặc dù hiện tại là khó mà đường dài du lịch mùa đông, tòa thành thị này cũng y nguyên hấp dẫn đếm không hết người bên ngoài những cái kia có năng lực đi xa quý tộc, đối kiến thức mới đầy hiếu kỳ siêu phẩm giả, đặt được hoàng thất giúp đỡ đám học sinh đang không ngừng tuân hướng nơi này. Mạc Nghị chưa bao giờ thấy qua dạng này phong cảnh, nhưng nàng không nhịn được nghĩ đến cái kia đã trở thành lịch sử truyền kỳ quốc gia, nghĩ đến cái kia đã từng làm đại lục văn minh trung tâm Gò Ấn Đờ Đế Quốc, nghe nói năm đó Gò Ấn Đờ Đế Đô cũng là như thế hấp dẫn lấy đại lục các nơi cầu học người, hấp dẫn lấy từng cái chủng tộc khách tới thăm. Mạc Nghị rời đi phía trước cửa sổ, đi vào bên bàn đọc sách ngồi xuống, rút ra một tấm giấy viết thư, bắt đầu viết một phong viết cho phương xa bằng hữu phong thư. Nàng một lần cho là mình không có khả năng lại cho cái chỗ kia viết thư. Suzina, bằng hữu của ta, thu đến phong thư này có lẽ sẽ nhường ngươi thấy kinh ngạc, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phong thư này có thể vượt qua như vậy xa khoảng cách xa, vượt qua Thánh Long công quốc cái kia làm người hít thở không thông vách núi treo leo, chuẩn xác đưa đến trên tay ngươi, nhưng ta quyết định tin tưởng khả kính người mang tin tức nhóm, tin tưởng bọn họ sẽ đem tin tức của ta mang cho ngươi, cùng với lưu tại Thánh Long công quốc những bằng hữu khác nhóm. Suzina, ngươi còn nhớ rõ ngươi bay lượn mộng tưởng sao? Ta bây giờ đang ở một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương. Chương 746, khiêu chiến bầu trời. Hắc Ám Sơn mạch phía tây, một tòa chưa bị phơi bày ra huấn luyện quân sự công trình tọa lạc tại trong núi rừng. Đây là một tòa quy mô khá lớn công trình, màu xám làm chủ sắt thái tường xi măng lũy cùng mảng lớn nhất cao không quá 2 tầng công trình kiến trúc là nó lớn nhất đặc sắc. Này loại phối màu cùng kiến trúc phương thức làm cho cả công trình cơ hồ đều giấu ở đá núi màu nền bên trong, mà tại tường vây cùng tháp canh bao vây lại khu kiến trúc bên trong, phân bố phong cách một mạc quân doanh cùng nhà kho, cùng với không tầm thường mảng lớn khoáng đạt đất trống. Tại cái kia đất trống bên trên, tiếp nhận huấn luyện đám binh sĩ đang ở tập kết. Vào đông xe lạnh gió lạnh lay động lấy cách đó không xa đế quốc cơ sĩ, thân mang trang phục mùa đông đám binh sĩ ở trên không trên mặt đất xếp thành chỉnh tề đội ngũ trước bài, sư thiếu kỵ sĩ Kỷ Nạ đang mang theo chút khẩn trương chờ đợi trưởng quan đến. Vị này xuất thân từ sư thiếu kỵ sĩ thế gia nữ kỵ sĩ đã tại đây chỗ được xưng hoán phong giả doanh địa công trình bên trong tiếp nhận gần trăm ngày huấn luyện, cùng nàng cùng nhau tới chỗ này đám binh sĩ đều là như thế. Các binh sĩ cũng không bị thông báo cho bọn hắn cụ thể nhiệm vụ cùng với thành lập này tòa doanh địa mục đích, bọn hắn mỗi ngày nội dung huấn luyện thì trên cơ bản chia làm hai loại, một loại là có liên quan ma đạo máy móc, dáng vẻ nhanh tính toán lý luận tri thức, một loại thì là tại một loại nào đó máy mô phỏng giới bên trên tiến hành một lần lại một lần kỹ thuật diễn luyện. Nhưng mặc dù thượng cấp tiến hành giữ bí mật, đang tiếp thụ thời gian nhất định huấn luyện về sau, Kỷ Nạ cùng chiến hữu của nàng nhóm cũng đại khái đoán được này tòa công trình mục đích thành lập. bị tuyển bạt đến đây binh sĩ có 70% là sư thiếu kỵ sĩ xuất thân, bọn hắn tại trong quá trình huấn luyện không ngừng tiếp xúc đến một chút danh từ, mà những cái kia danh từ tựa hồ cũng cùng bay lượn có quan hệ, phạm vi lớn gò đất hết sức thích hợp dùng để hạ xuống đồ vật gì. Cái thế giới này cũng không phải là không có bay lượn binh chủng, đối với này chút hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bầu trời đã từng quen biết binh sĩ mà nói, bay lượn cũng không là quá xa lạ khái niệm. Nơi này là dùng tới bồi dưỡng một loại nào đó kiểu mới bay lượn binh chủng, mà cái này binh chủng nên cùng ma đạo kỹ thuật có quan hệ. Dù cho một mực bị giam tại đây tòa phong bế công trình bên trong, bọn hắn cũng nghe nói ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu thành công chế tạo ra kiểu mới phi hành khí tin tức, chỉ là còn chưa thấy qua vật thật thôi. Kỳ nạ nhẹ khẽ hít một cái khí, không khí lạnh như băng để cho nàng duy trì lấy đầu não rõ ràng. Tại tối hôm qua, nàng nghe được quái dị vù vù tiếng theo những cái kia to lớn nhà kho phía sau lưng truyền đến, lại liên tưởng đến hai ngày trước đột nhiên đi vào công trình bên trong những ma đạo kỹ sư đó, liên tưởng đến hôm qua tuyên bố tập hợp thời gian thời điểm huấn luyện viên trịnh trọng thái độ, vị này nữ kỵ sĩ mơ hồ ý thức được, hôm nay hẳn là muốn phát sinh một ít chuyện. Mấy phút sau, huấn luyện viên cuối cùng xuất hiện, Bạch Ngân Tinh Linh Sở Nhĩ Ạ xuất hiện tại kín nạ trong tầm mắt, không nhanh không chậm hướng phía tập kết chờ đợi đám binh sĩ đi tới. Vị này cao giai người mang tin tức liền là kín nạ chờ huấn luyện binh sĩ huấn luyện viên. Tại ngay từ đầu, kín nạ đã từng tò mò vì sao lại do dị tộc nhân đảm nhiệm binh lính đế quốc huấn luyện viên, nhưng nàng cũng không nghi vấn thượng cấp mệnh lệnh, mà lại lúc trước bình nguyên thánh linh trên chiến trường, nàng đã từng cùng vị này cao giai người mang tin tức kề vai chiến đấu, nàng hiểu vị này cao giai người mang tin tức tinh xảo bay lượn kỹ nghệ cùng với đáng tin tính cách, tại về sau trong quá trình huấn luyện Sơn Nhĩ Ạ cũng xác thực cho thấy chính mình làm huấn luyện viên ưu tú tố. Dưỡng, cho đến ngày nay, vị này đến từ Bạch Ngân Đế quốc tinh linh đã thắng được các binh sĩ tin cậy. Làm Sơn Nhĩ Ạ đi vào kỉn nạ đám người trước mặt thời điểm, hết thảy binh sĩ đều chỉnh tề hùng hồn đi quân lễ. Sơn Nhĩ Ạ gật gật đầu, ánh mắt tại những binh lính này trên thân quét qua. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào trận này tập huấn giai đoạn cuối cùng, vị này cao giai người mang tin tức cao giọng nói nói, các ngươi đã tại đây bên trong huấn luyện 98 thiên, thẳng thắn tới nói, trong mắt của ta này huấn luyện thời gian cũng không dài, nhưng ta tin tưởng tại đây 98 thiên trong khi huấn luyện, các ngươi cũng đã đoán được chính mình tập kết ở đây mục đích. Cùng các ngươi nghĩ một dạng, các ngươi là vì bay lượn tới. Các binh sĩ, trong các ngươi phần lớn đối bay lượn nên cũng không xa lạ gì, nhưng các ngươi nên đồng dạng cũng đoán được, các ngươi tại đây bên trong học tập kỹ năng, cũng không là muốn dùng tới khống chế sư thiếu. Ngẩng đầu, cùng các ngươi sau này muốn kể vai chiến đấu đồng bạn chào hỏi đi. Một trận quái dị tiếng ông ông đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, cũng cấp tốc tới gần. Kỳ nạ vô ý thức ngẩng đầu, tại vào đông bầu trời trong xanh bên trong, nàng lần thứ nhất thấy được vật kia. Đó là dùng sắt thép, thuộc ra thủy tinh tạo ra bay lượn máy móc, có kỳ dị đảo hình mũi khoan chủ thể, cùng với hướng hai bên mở rộng ra, phảng phất long rực hai cánh. Ba cái giống nhau như lúc máy phi hành đang vượt qua Hắc Ám Sơn mạch Lâm Hải, xẹt qua bầu trời trong xanh, hướng về quảng trường bay tới. Chúng nó nhìn qua trầm trọng khổng lồ, nhưng lại như con chim linh hoạt nhanh nhẹn, chúng nó tại quảng trường trên không bằng phẳng giảm tốc độ, tựa như ưu tú nhất sư thiếu ổn định thành thạo. Khi tiến vào lơ lửng trạng thái về sau, ba cái máy phi hành hai bên hình bán nguyệt chủ cánh tấm liền chống chất, thu nạp, tạo thành vững chắc chống đỡ kết cấu. Hắn thân đốt dưới đáy phủ văn vòng tròn thì hơi giảm bớt hào quang, kéo lên toàn bộ máy phi hành bình ổn hạ thấp độ cao, ổn ổn đương đương đáp xuống các binh sĩ phía trước cách đó không xa đất chống lên. Trong nháy mắt này, đã bù lại quá lớn lượng ma đạo chi thức kín nạ liền ý thức được tại sao có một cái Bạch Ngân tinh linh đảm nhiệm huấn luyện viên của mình. Không chỉ là bởi vì vị này Bạch Ngân tinh linh đầy đủ có thể dựa vào, bay lượn kỹ nghệ đầy đủ tinh xảo. Càng là bởi vì Bạch Ngân tinh linh nắm giữ lấy trên thế giới tân tiến nhất phản trọng lực kỹ thuật. Khi nhìn đến cái kia phi hành khí lần đầu tiên, vị này chăm học tốt hỏi sư thiếu kỵ sĩ liền đã đoán được thứ này hẳn là dùng phản trọng lực pháp thuật bay lên. Kín nạ nhẹ thở nhẹ một cái. Trong ngày thường tự học hàng loạt ma đạo tri thức, nhàn rỗi không chuyện gì liền nghiên cứu nhiều loại máy móc trang bị xem ra quả nhiên là có ích. Huấn luyện các binh sĩ hơi có chút kích động lên, mặc dù bọn hắn vẫn tại kỷ luật ước thúc hạ duy trì yên tĩnh, nhưng kín nạ có thể rõ ràng nghe được bọn chiến hữu hô hấp đang trở nên gấp rút, có ít người thậm chí đã hướng về phía trước rũ cổ, tựa hồ muốn xem đến rõ ràng hơn một điểm. Đây là ba cái huấn luyện cơ. Ngoài ra còn có 17 khung máy phi hành đang ở trong kho chứa phi cơ tiến hành lắp ráp điều chỉnh. Sơn Nhĩ Ạ nhìn xem này chút lộ ra chờ mong, kinh ngạc, tò mò các loại thần sắc binh sĩ, hài lòng gật gật đầu. Các ngươi đã đại khái học qua bọn chúng thao túng tri thức, nhưng thực tế bay lượn vẫn cần thời gian nhất định huấn luyện. Ở sau đó toàn bộ mùa đông, các ngươi đều sẽ cùng này chút ma đạo máy móc làm bạn. Ta tin tưởng các ngươi sẽ như khống chế sư thiếu khống chế tốt này chút máy móc. Nói xong, Sơn Nhĩ Ạ dừng một chút, biểu lộ so trước một khắc càng thêm nghiêm túc, chỉnh trọng lên. Kín Nạ cùng chiến hữu của nàng nhóm vô ý thức đứng thẳng người. Bọn hắn nghe được huấn luyện viên của mình trịnh trọng tuyên bố. Như vậy tiếp đó, y theo cao nhất chính vụ sảnh văn bản tài liệu, quân bộ mệnh lệnh, gồ vẩn sệ sĩ bệ hạ dụ lệnh, sệ sĩ đế quốc thứ nhất kỳ Long Kỵ binh bộ đội, hôm nay thành lập. Long Kỵ binh bộ đội quan chỉ huy, tạm tồn tại từ đạn dọn kín nạp dịn sở đảm nhiệm, đến huấn luyện chu kỳ sau khi kết thúc chuyển chính thức. Tại hoàn thành bước đầu giới thiệu cùng dẫn dắt, mang theo các binh sĩ quen biết cái gì là Long Kỵ binh y hình không chiến cơ, nhường các binh sĩ đối với mấy cái này tiền tiến tên to xác có cơ bản hiểu rõ về sau, Sơn Nhĩ Ạ liền tạm thời giải tán đội ngũ. Vị này cao giai người mang tin tức đứng ở trên không bên cạnh, nhìn xem những cái kia hưng phấn đám binh sĩ tụ lại tại phi hành khí chung quanh thật lâu không muốn rời đi, biểu hiện trên mặt không khỏi hơi xúc động. Nắm tinh linh phản trọng lực kỹ thuật cùng nhân loại phù văn học kết hợp với nhau, lại còn thật thành công. Nàng nhỏ giọng lầm bầm lấy, con đường này quả nhiên là chính xác. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, một thanh âm tại Sơn Nhĩ ạ phía sau vang lên, cũng bởi vì hắn hết sức am hiểu tại trong khốn cảnh tìm tới chính xác con đường, cho nên ta mới tín nhiệm hắn như vậy. Sơn Nhĩ ạ quay đầu, thấy Sổ Hầu Dìn đang đứng sau lưng tự mình, một tiểu đội sắt thép du kỵ binh chiến sĩ thì ngay tại nơi xa tuần tra. Sổ Hầu Dìn cùng hắn dẫn đầu tinh nhuệ sắt thép du kỵ binh cũng trú đóng ở nơi này, nhưng bọn hắn cũng không phải là huấn luyện binh sĩ, mà là phụ trách bảo hộ này tòa công trình an toàn. Ngươi lần này phán đoán là đúng, Sơn Nhĩ ạ nheo mắt lại, khẽ gật đầu, nhưng cũng giới hạn ngươi lần này phán đoán. Mẫu thân, ngài cũng nhìn thấy, ta lưu tại nơi này đúng là có đạo lý. Sổ Hầu Dìn cười mở ra tay, mà lại ngài không phải cũng lưu lại sao? Ta là tại thi hành nữ vương mệnh lệnh của bệ hạ, nàng mệnh ta tạm thời làm gỗ vẫn sẽ xì hiệu lực. Sơn Nhĩ ạ nhìn Sổ Hầu Dìn liếc mắt, đến mức ngươi khi đó quyết định 700 năm không khi về nhà có thể không phải là bởi vì hiệu chung gỗ vẫn sẽ xì à? Một trận bắc phong thổi tới, cuốn lên hai vị tinh linh mái tóc dài và nóng. Sổ Hầu Dìn lập tức liền nghĩ tới chính mình ngưng lại phương bắc một trong những nguyên nhân, nhịn không được có chút lúng túng đè lên tóc giả. Sơn Nhĩ ạ mặc dù trong mắt người ngoài là một vị lạnh nhạt ổn trọng cao giai người mang tin tức, nhưng ở hắn nơi này thời điểm lại càng nhiều hơn chính là một vị có chút ưa thích nhắc tới nhi tử mẫu thân, mà lại mỗi khi nàng nói từ bản thân những năm này không trở về nhà sự tình lúc, chủ đề liền đều rất trọng nhiên. Thấy Sổ Hầu Dìn trên mặt xấu hổ, Sơn Nhĩ ạ nhịn không được thở dài, ánh mắt lại trở lại cái kia ba cái huấn luyện cơ, cùng với những cái kia đang vây quanh huấn luyện cơ không muốn rời đi đám binh sĩ liếc mắt. Cao giai người mang tin tức suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi cảm thấy cái kia gọi Kỳ Nạ cô nương thế nào?" Sổ Hầu Dìn: "A, Kỳ Nạ, giữ lại bím tóc đuôi ngựa cái kia." Sơn Nhĩ ạ nu miệng: "Ta tại Bình Nguyên Thánh Linh cùng nàng cùng một chỗ chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ, nàng là cái ổn trọng lại tiến tới cô nương, mà lại tương lai sẽ còn chính thức trở thành Long Kỵ binh bộ đội quan chỉ huy, ta nghe ngóng, nàng chưa lập gia đình." Mẫu thân. Sổ Hầu Dìn trong chớp nhoáng này thậm chí quên đi tóc của mình vấn đề, dở khóc dở cười thấp giọng gọi nói: "Ngài tại đây thảo luận cái này không thích hợp đi." "Có cái gì không thích hợp? Ta và ngươi phụ thân liền là tại nữ vương bệ hạ xuất sinh ngày ấy." Sổ Hầu Dìn. Phát hiện Sổ Hầu Dìn biểu lộ càng xấu hổ xoắn xuýt, Sơn Nhĩ ạ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nét mặt của nàng từng chút một trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng theo vị kia đến từ đàn giòn nữ kỵ sĩ trên thân chuyển rời đến ba cái Long Kỵ binh máy phi hành lên. Dựa vào phản trọng lực vòng bay lên không ma đạo máy móc. Thứ này đối quần tinh thánh điện gặp phải khốn cảnh hoặc nhiều hoặc ít là có nhất định trợ giúp a. Băng Nạ đại sư là nói như vậy, Sổ Hầu Dìn nhẹ gật đầu, hắn cho rằng mặc dù hiện giai đoạn phản trọng lực vòng kỹ thuật còn vô phương dùng cho chữa trị quần tinh thánh điện động cơ tổ, nhưng dùng chúng nó giảm bớt quần tinh thánh điện động cơ tổ phụ tải vẫn là có thể được. Mà lại phù văn logic học đối tinh linh phù văn phân tích quá trình cũng cho hắn một chút linh cảm, hắn nghĩ lần tiếp theo cùng quần tinh thánh điện trao đổi tư liệu thời điểm cùng vợ dần nhị các bạch ngân ngôi sao đại sư thật tốt nói chuyện phương diện này sự tình, có lẽ có thể vì quần tinh thánh điện giữ gìn nhân viên cung cấp một chút dẫn dắt. Trận này kỹ thuật trao đổi tại ngay từ đầu cũng không bị những cái kia ngoan cố các nghị viên xem trọng, nữ vương cùng thủ phụ đại thần vì thế đứng vững rất lớn áp lực, nhưng theo gần nhất càng ngày càng nhiều kỹ thuật tư liệu tại Sệ Sỉ cùng Bạch Ngân Đế quốc ở giữa lưu động, những cái kia không an phận miệng cuối cùng là nhắm lại một chút. Sơn Nhĩ ạ thấp giọng nói nói, bất kể nói thế nào, lại cổ hủ nghị viên cũng sẽ không cự tuyệt thực sự chỗ tốt, lợi ích mới là để bọn hắn im miệng thuốc hay. Sô Âu thì yên lặng một lát, ung dung nói ra, lợi ích cũng bao quát cùng tại phòn đế quốc mậu dịch chuyển động a. Nữ vương có nàng suy tính, đây là ích lợi của quốc gia, không phải tình cảm cá nhân. Sơn Nhĩ ạ lắc đầu, Bạch Ngân Đế quốc cùng Sệ Sỉ cách trung quy là quá xa. Ta biết, ta còn không có ngây thơ như vậy. Sổ Hầu Dìn từ tốn nói, chính là từ Bạch Ngân lợi ích của đế quốc xuất phát, ta mới không hy vọng chúng ta cùng tại phòn người đi được quá gần. Sơn Nhĩ ạ không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem thao trường hướng đi. Nàng là Bạch Ngân Đế quốc phái đến Đại Lục phương Bắc cao giai người mang tin tức. Cao giai người mang tin tức cũng là Bạch Ngân nữ vương con mắt. Phàm nhân lớn nhất dũng khí, không gì bằng khiêu chiến bầu trời cùng hải dương. Sơn Nhĩ ạ phảng phất nói một mình nói, hiện tại liền để cho chúng ta chờ mong sẽ xì người khiêu chiến này bầu trời hành động vĩ đại có thể trợ giúp bọn hắn đánh vỡ cái kia mảnh đất chết phong tỏa đi. Chỉ có phá vỡ này đạo phong tỏa, sẽ xì cùng Bạch Ngân Đế quốc ở giữa mới có thể có càng tiến một bước hợp tác, bằng không hết thể chỉ có thể là nói xuông. Chương 747, khiêu chiến hải dương. Phàm nhân lớn nhất dũng khí không gì bằng khiêu chiến bầu trời cùng hải dương. Mang theo tanh mặn gió biển từ đông phương thổi tới, thổi qua đông hải bờ dài dằng dặc đường ven biển, thổi qua từng tòa có màu đen mặt phẳng nghiêng nóc nhà bến cảng phong ốc cùng cổ lão đỉnh nhọn tháp lâu, màu đen vương miện cùng lá chắn cờ xí tại bến cảng thành thị mỗ bụ chủ tòa thành bên trên không phần phật bay lượn, cờ xí đón lấy vô tận biển cả, trên mặt biển mặt trời mới mọc, màu đen tóc ngắn, đôi mắt thâm lam, người khoác màu đen phở hót qua áo khoác ẩn đi rộng bá tước đứng ở hướng biển cả một mặt phía trước cửa sổ, tại tòa lâu đài này điểm cao bên trên lặng lặng quan sát phía dưới phồn vinh thành thị cảnh tượng cùng với phương xa sóng gợn lăn tăn bình tĩnh mặt biển. Nơi này là mỗ bụ cảng, là tại phòn đế quốc đông hải bờ lớn nhất hải cảng, là đông bộ nhân loại đến thăm hải dương cần phải trải qua vừa đứng, đã từng là đi rồng gia tộc thống trị mảnh đất này đã dài đến mấy trăm năm, ảo ẩn bá tức các vị tổ tiên dẫn theo ban đầu lĩnh dân tại đây bên trong vượt mọi chông gai, dùng cự thạch cùng ma pháp lực lượng tái tạo đế quốc đông bộ này mảnh kiên cố đường ven biển. 700 năm trước, nơi này là một tòa dị thường thành thị phồn hoa, lập quốc không lâu tại phòn dựa vào này tòa hải cảng gõ vang lên thông hướng biển cả cửa ra vào, cũng tại đông bộ số tòa đảo bên trên khai thác ra trọng yếu thực dân điểm, tiên dân. nhóm tại những cái kia trên hòn đảo khai thác khoáng thạch, gieo trồng hương liệu, làm tân sinh quốc gia cung cấp lấy liên tục không ngừng quý giá tài nguyên, lại dùng thịnh vượng phía đông đại lục đường biển duy trì lấy đế quốc đông nam, đông bắc địa khu vật tư lưu thông, một bù. Càng làm cho này hết thảy đầu mối then chốt, trong lúc nhất thời địa vị cao cả. Nhưng mà cái kia phồn vinh cảnh tượng chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Ba đại hắc ám giáo phái sa đọa hủy nhân loại khiêu chiến hải dương tư cách phong bạo chi tử rời đi, làm cho nhân loại cũng không còn cách nào cảm giác vô tận chi hải bên trên phong bạo cùng ma lực loạn lưu, cũng không cách nào lại lắng lại hải dương nổi giận, có thể an toàn đi vùng biển chỉ còn lại có liên tiếp lục địa mười mấy trong biển, mà lại này chút an toàn đường biển còn đứt quãng, căn bản là không có cách liên thông dâng lên. Ban đầu, dũng cảm thuyền trưởng cùng các học giả còn nếm thử dùng kinh nghiệm, dũng khí cùng thay thế tính siêu phàm pháp thuật để duy trì những cái kia đường biển. Nhưng cao đại giới cùng với năm đó tại phòn lập quốc mới bắt đầu quấn bách quốc lực nhường những cái kia dung cảm người khiêu chiến sau cùng lựa chọn từ bỏ, viễn hải bên trong thực dân hòn đảo bị ép bỏ đi, đến từ hải dương khoáng sản, thực vật, sinh vật biển sản xuất cũng bị vội vã gián đoạn, này tòa ngắn ngủi phồn hoa mồ bù cảng. Cũng tại về sau mấy trăm năm bên trong lâm vào khổ đốn. Nó theo một tòa phồn hoa bến cảng thành thị, biến thành gần biển bọn ngư dân nơi tập kết hàng, biến thành phụ cận thương khách điểm nghỉ chân, thành thị dựa vào cũng kinh tế đỉnh trệ gần biển cá hàng cùng qua đường thu thuế duy trì đến hôm nay. Sau đó cho tới hôm nay, nó lại lần nữa phồn hoa dâng lên. Áo ẩn ba tức tầm mắt quét qua biên giới thành thị, quét qua những cái kia tại đường ven biển phụ cận đứng vững tháp lâu cùng mơ hồ bay lên bụi mù. Đó là đốt thạch mở khai thác quặng. Không ai từng nghĩ tới, sau cùng nhường mộ bù cảng cải tử hồi sinh, vậy mà lại là những cái kia một lần bị cho rằng không chỗ dùng chút nào, so nước bùn còn không đáng tiền màu xám trắng tảng đá. Đường ven biển rìa khắp nơi đều là đốt thạch, những cái kia tảng đá là sản xuất phì nhiều chi bụi cùng với tinh thạch cơ chất nguyên liệu, kỹ thuật mới xuất hiện để chúng nó theo không đáng một đồng trở nên chạm tay có thể bỏng dâng lên. Mà xem như đông trên bờ biển lớn nhất thành thị, mộ bù cảng cũng như kỳ tích trong vòng một đêm khởi tử hồi sinh, ngắn ngủi mấy năm ước chừng, nơi này liền một lần nữa trở nên phồn vinh. Mà cùng mộ bù cảng một dạng cấp tốc phát sinh biến hóa, còn có toàn bộ tài phòn đế quốc. Vĩ đại Giô-sệ Tở Tạ Ổ chủ tu bệ hạ vì đế quốc mang đến phồn vinh cùng cải biến, mặc dù hắn mang tới rất nhiều cải biến nhường một ít ngoan cố thủ cựu quý tộc vô cùng bất mãn, nhưng này chút bất mãn trong quý tộc cũng không bao gồm mộ bù lãnh chúa ẩn đi rộng bá tước đối vị này đã trải qua khốn đốn đến giàu có lớn chuyển biến lớn biên cảnh bá tước mà nói, Giô-sệ Tở Tạ bệ hạ vì hắn mang tới là tuyệt đối chuyển biến tốt đẹp, mà càng làm cho vị này biên cảnh bá tước thấy phấn chấn, thậm chí có chút kích động, là vị kia hùng tài đại lược hoàng đế bệ hạ tại nhường đế quốc phú cường sau khi thức dậy, cuối cùng lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh vô tận biển cả. Sóng gợn lăn tăn mặt biển ở phương xa hơi hơi phập phồng, chiều dương trên mặt biển hiện ra nhỏ vụn lân quang, ảo ẩn bá tước biết, cái kia nhìn như bình tĩnh biển cả kỳ thực dị thường hung hiểm, mười mấy trong biển bên ngoài hỗn loạn phong bạo cùng ma lực loạn lưu sẽ để cho cường đại tới đâu siêu phàm giả đều táng thân biển sâu. Mà lại những cái kia loạn lưu cùng phong bạo còn đem nguyên bản hoàn chỉnh duyên hải đường biển cắt chém liền xiển, mấy trăm năm trước, tân sinh mà suy nhược tại phòn. Vương quốc không thể đoạt lại những cái kia đường biển, nhưng hôm nay, giành lấy cuộc sống mới tại phòn đế quốc có lẽ đã có năng lực lần nữa khiêu chiến biển rộng. Một trận từ xa đến gần tiếng bước chân đem ẩn đi rộng từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn nghe được người hầu thanh âm theo sau lưng truyền đến, "Đại nhân, cái kia sinh vật tỉnh." Áo ẩn bá tức quay đầu, "Ta biết rồi dẫn đường." "Vâng, đại nhân." Áo ẩn đi rộng rời đi dàn kia hướng biển cả gian phòng. Tại người hầu đồng hành đi qua thành bảo hành lang dài dằng dặc, đi vào tĩnh mịch đường hành lang, tới đến gia tộc thành bảo chỗ sâu nhất, tại một gian khắc rõ rất nhiều phù văn, dùng hàng loạt thần thánh tài liệu cùng ma pháp tài liệu ra cố qua trong mật thất, hắn gặp được tùy tùng từ trong miệng cái kia sinh vật. Hắn bọc lấy một thân có chút cũ nát áo bào đen, lặng lặng nằm tại trong mật thất trên giường đá, hàng loạt phù văn xiềng xích cùng thần thánh đùa hộ mệnh đưa hắn giam cầm ở nơi đó, áp chế hắn khả năng có được siêu phàm lực lượng. Kỳ thật ẩn liếc mắt cũng có thể thấy được đến, này nên là một cái nhân loại, chỉ là hắn đã biến dị hoàn toàn thay đổi. Cái này nhân loại bại lộ tại bên ngoài cánh tay, khuôn mặt, cổ các nơi đều bao trùm lấy làm người không rét mà run, màu xanh nhạt tinh mịn lần phiến, con mắt phảng phất loài rắn bảy biện ra vàng nóng dựng thẳng đồng tử, đầu của nó phát đã cởi tận, thay vào đó là trên da đầu bao trùm một tầng phảng phất tàu biển, bóng mỡ bằng da tăng sinh vật, bàn tay của hắn vặn vẹo duỗi dài, giữa ngón tay kết nối lấy màng một dạng đồ vật, mà càng làm cho người ta hoảng hốt, là hai chân của hắn. Cặp kia chân máu thịt liền phảng phất một loại nào đó hỗn độn sản phẩm mơ hồ tại cùng một chỗ, đã khó phân lẫn nhau, chúng nó khép lại lấy, khớp nối vô lượng, làn da dính liền. Phía trên lân phiến mọc thành bụi. Nay thoạt nhìn giống như là một loại nào đó còn chưa hoàn thành biến hình thuật, hoặc là nói, đang ở theo nhân loại hướng về một loại nào đó kỳ quỷ dị hình biến dị ở giữa trạng thái. Cái này quái vật đã thức tỉnh, làm ẩn bá tức đến gần thời điểm, hắn liền thấy đối phương con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, cặp kia đáng sợ màu vàng dựng thẳng đồng tử hướng phía chính mình quét tới, mà thân thể của đối phương lại vẫn lặng lặng nằm tại trên giường đá, chỉ là ngực hơi có chập trùng. Áo ẩn bá tức nhíu nhíu mày, bên cạnh lại có một vị người mặc nguyệt văn trường bảo pháp sư đi lên phía trước. Đại nhân, ta đã dùng chấn tĩnh pháp thuật cùng nguyệt ngủ thảo thấm ra dịch ổn định trạng thái tinh thần của hắn, cái quái vật này tạm thời là an toàn. Áo ẩn đi rồng nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa một bóng người khác, đó là một vị kỵ sĩ, vóc người trung đẳng, râu ria tua tủa, hốc mắt ham sâu. Hay nói một chút các ngươi phát hiện cái này sinh vật lúc chi tiết. Hắn đối kỵ sĩ nói ra. Đúng vậy, đại nhân, kỵ sĩ gật gật đầu, chúng ta là tại phía nam tới gần sa mạc địa phương phát hiện hắn có dân bản xứ báo cáo nói cái kia một vùng xuất hiện không tầm thường mưa gió, trên mặt biển tiếng rít không ngừng. chúng ta lo lắng là ma lực loạn lưu xâm nhập lục địa, liền đi qua xem xét, lại ở bên bờ biển thạch trên gành bãi phát hiện cái này quái vật. Bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì giống đội thuyền mảnh vỡ đồ vật, phụ cận cũng chưa phát hiện va phải đá ngầm tàu chuyến, ta đoán hắn không phải đi thuyền tới, có thể là bơi tới. Hắn lúc ấy đã nửa hôn mê, bị mặt trời phơi có chút khô héo, nhưng làm chúng ta đến gần thời điểm, hắn cấp tốc tỉnh lại, mà lại biểu hiện được phi thường tốt đấu. Hắn dùng một loại nào đó giống mũi tên axit pháp thuật công kích chúng ta, nhưng cũng may chúng ta mang theo hai cái pháp sư đi qua, sử dụng pháp thuật phản chế phục hắn. Hắn là bởi vì suy yếu vượt quá giới hạn ngất đi, tại ngất đi trước đó, hắn một mực thấp giọng lầu bầu ai cũng nghe không hiểu câu. Các binh sĩ nghe được những cái kia lẩm bẩm tiếng về sau có chút sợ hãi, có người nói đó là bọn ngư dân nâng lên nguyền rủa ngữ điệu, là bị sóng biển thôn phệ người chết mới có thể nói ngôn ngữ. Ngoại trừ nửa mảnh phá toái bùa hộ mệnh bên ngoài, trên người hắn không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật, nhưng y phục của hắn tuyệt đối là do con người làm ra. Ta đoán hắn là cái bị dưới biển sâu lực lượng đáng sợ nguyền rủa người đáng thương, dĩ nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Áo ẩn ba tức cừ một tiếng, nhìn về phía bên cạnh pháp sư, đùa hộ mệnh bên trong nhìn ra manh mối gì? Nhìn không ra trò, đại nhân, pháp sư vừa nói, một bên cầm lấy cái viên kia vỡ tan đùa hộ mệnh đưa cho ẩn bá tước, đã hoàn toàn hư hại, dòng ma lực trôi qua hầu như không còn, còn sót lại pháp thuật mô hình không có đủ giá trị tham khảo, hơn nữa còn có cái rất kỳ quái điểm nó mặt ngoài trang trí hoa văn tựa hồ bị tận lực rèn luyện qua, đã hoàn toàn nhìn không ra. Áo ẩn bá tước tiếp nhận cái viên kia chỉ có nửa cái đế quốc chế độ cũ tròn kim tệ lớn nhỏ đùa hộ mệnh, trong tay chuyển động nhìn thoáng qua. Nó là một cái nào đó hình tròn đùa hộ mệnh còn sót lại một nửa, chất liệu có thể là bí ngân, rõ ràng đã từng là một kiện siêu phàm vật phẩm, mà lại chính như pháp sư nói như vậy, nó một mặt có rõ ràng rèn luyện dấu vết, thủ pháp hết sức thô ráp, lại triệt để mài đi mất đùa hộ mệnh bên trên có thể cung cấp biết hoa khắc văn. Áo ẩn tiện tay đem đùa hộ mệnh ném ở một bên người hầu trong tay. Ngươi đã từng là cái nhân loại. Hắn tới đến cái kia mọc ra lân phiến cùng màng sinh vật hình người bên cạnh, túi người nhìn chằm chằm vậy đối làm người bất an con mắt, phải không? TT. A. Theo cái kia sinh vật hình người trong cổ họng truyền đến, là nhân loại khó mà phát ra, phản phất một loại nào đó lượng thê sinh vật khàn giọng tiếng nói, hỗn độn âm u, khó mà nhận biết. Người ở trong biển chờ đợi thời gian rất lâu. Mùi cá tanh, nước bùn mùi thối, còn có trong gió lốc ma lực khí tức, Áo ẩn ba tức vẫn nhìn chằm chằm đối phương, Viễn Hải có cái gì? Là cái gì đem ngươi biến thành bộ dáng này? Đáp lại hắn, vẫn là một trận hỗn độn không hiểu tiếng nói, nghe cái kia thanh âm quái dị, Áo ẩn trong đầu thậm chí loáng thoáng nổi lên sóng biển quần quật ấn tượng. Một loại nào đó không biết siêu phàm lực lượng bóp méo người đáng thương này, một bên pháp sư nói, đại nhân, ta trước đó đã dùng thôi miên loại hình biện pháp cùng hắn trao đổi qua nhiều lần, cái này một tên đáng thương đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ của nhân loại năng lực. Không, là phương pháp của ngươi không đúng. Áo ẩn ba tức nói ra, cũng tiện tay theo trên cổ tay cởi xuống một viên tản ra thăm thẳm ánh sáng màu lam truy sức. Hắn đem cái kia truy sức tới gần nằm tại trên giường đá quái vật, người sau nhìn chăm chú lấy cái kia thần bí sâu thẳm ánh sáng màu lam, đột nhiên hơi hơi mở to hai mắt. Cực kỳ lâu trước kia, làm này tòa mỗ bù thành vẫn là một tòa phồn hoa hải cảng thời điểm, đi rồng gia tộc cùng phong bạo giáo hội thân mật vô gian, vị này bá tức chậm rãi nói, chúng ta giữ rất nhiều cùng phong bạo có liên quan thần khí, tỉ như một viên từng tiếp thụ qua phong bạo chủ tế chúc phúc mặt dây chuyền. Hiện tại, nói cho ta biết, phong bạo chi tử, ngươi đến cùng gặp cái gì? Mặc dù trên người đối phương không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp biết chuyện khác vật, mặc dù cái viên kia bùa hộ mệnh mặt ngoài hoa văn đã bị đánh mài đi, Áo ẩn đi rộng vẫn có thể đoán được trước mắt cái này đến từ Viễn Hải nam nhân là lai lịch gì. Dù sao, hắn cùng hắn gia tộc canh gác vùng biển này đã mấy trăm năm. Trên giường đá áo bào đen quái vật nhìn chăm chú lấy ẩn bá tức trong tay truy sức, đột nhiên hít sâu một hơi, xé gió dương khàn giọng thanh âm bên trong, hắn dùng một loại nào đó phảng phất như nói mê ngữ khí chậm rãi nói ra, ngươi nghe qua biển sâu kêu gọi sao? Biển sâu kêu gọi. Áo ẩn bá tức nhíu mày lại, ngươi đang nói cái gì? Áo bào đen quái vật thanh âm càng phiếu miểu, phảng phất kỳ tâm trí đã dần dần tiêu tán. A, tại u ám thâm thúy đáy biển, thần vị đã thay đổi. Cái kia thôn phệ máu thịt người, dùng chiều tiếng hô hoán. Ngươi cẩn thận nghe, ngươi có thể nghe được sao? Xem ra tâm trí của ngươi đã bị triệt để ô nhiễm. Áo ẩn bá tức tiếp nối lắc đầu, chuẩn bị thu hồi bùa hộ mệnh, nhưng ta vẫn cảm tạ ngươi lại một lần nữa nhắc nhở ta hải dương nguy hiểm, nhắc nhở ta nên đối với nó bảo trì cẩn thận. Phát ra ánh sáng màu lam đùa hộ mệnh dần dần rời đi áo bào đen quái vật ánh mắt, người sau kịch liệt hô hấp lấy, nhưng đột nhiên, hô hấp của hắn trở nên bằng phẳng, trên mặt cũng nổi lên một cái quỷ dị, hỗn hợp có bình tĩnh cùng vui sướng nụ cười. Cái kia vảy dày đặc nhường cái nụ cười này lộ ra càng kinh dị. Áo ẩn bá tức nghe được quái vật này theo trong cổ họng phát ra cuối cùng mấy cái âm tiết. Ta nghe được, ta nghe được. Nàng đang triệu hoán. Eva tại kêu gọi chúng ta. Trở lại quỹ đạo. Trên giường đá quái vật phát ra một tiếng kéo dài thở dài, sau đó, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung thành phảng phất vận đục như nước biển chất lỏng. Chương 748, quy về biển sâu. Nhưng biển sâu không muốn ngươi. Áo ẩn đi rồng lặng lặng nhìn chăm chú lấy giường đá, nhìn chăm chú lấy cái kia hắc bảo quái vật hóa thành một bãi ô chọc nước biển, dọc theo giường đá bốn phía chảy xuôi. Làm những cái kia ô chọc nước biển chạy tới trên mặt đất thời điểm, hắn mới mặt không thay đổi hơi hơi thối lui nửa bước, tránh cho những chất lỏng kia nhiễm phải đến giày của chính mình. Một loại pha tạp vào tạo biển cùng nước bùn hơi thở tanh hôi mùi tại trong mật thất tản mạn ra. Có thể truy tung đến hắn linh hồn sao? Áo ẩn ba tức quay đầu, đối phụ trách nơi đây pháp sư nói ra, linh hồn đã biến mất, người mặc nguyệt văn pháp bảo pháp sư ở trước ngực phát họa ra một cái phức tạp phù văn, trong hai mắt nổi lên hơi hơi ánh bạc, tại quét nhìn toàn bộ mật thất về sau, hắn lắc đầu, nhưng cũng không phải là trong nháy mắt tiêu tán, nơi này không có còn sót lại linh, cái kia linh hồn càng giống là bị đồ vật gì cho lấy đi. Bị lấy đi linh hồn, cái này càng có ý tứ. Áo ẩn ba tức nhíu mày, nhưng chậm rãi lại giãn ra, liên quan tới cái quái vật này tin tức tạm thời không muốn truyền ra ngoài, phòng ngừa dẫn phát khủng hoảng. Đeo nắm bên trong đại sư, về sau làm phiền ngươi triệt để tịnh hóa nơi này, bao quát này cái hắc bảo cùng cái kia nửa cái bùa hộ mệnh, phòng ngừa chúng nó lưu lại đến từ biển sâu nguyền rủa lực lượng. Pháp sư cúi đầu xuống, cung kính đáp lại, vâng, đại nhân. Áo ẩn đi rồng gật gật đầu, tầm mắt theo trên giường đá thu hồi, nhẹ thở nhẹ một cái. Trong không khí nồng đậm biển mùi tanh tựa hồ tiêu tán một chút. Tóm lại, những cái kia đã từng dồn bỏ đi rồng gia tộc phong bạo chi tử nhóm lần này xem ra là gặp gỡ một chút phiền toái. Đúng là niệm ai, bọn hắn nhìn về phía biển sâu thoạt nhìn lại không thế nào thiện đợi bọn hắn. Vị này mỗ bù cẳng kẻ thống trị đột nhiên nở nụ cười, như thế thật phù hợp tà giáo đổ xuống chẳng. Đại nhân, tên là đeo nắm bên trong pháp sư lên tiếng hỏi, chúng ta đường biển thăm dò kế hoạch. Cái kia áo bào đen quái vật trạng thái quỷ dị làm lòng người sinh sợ hãi, cho dù là bác học nhiều biết pháp sư tại đối mặt đến từ biển sâu không hiểu lực lượng lúc cũng sẽ thấy kiêng kỵ vạn phần. Những cái kia vảy dày đặc, mọc ra màng bàn tay, cùng với quái vật sau cùng hóa thành nước biển cảnh tượng đều thật sâu khắc ở hiện trường mỗi người trong đầu. Mà giờ khắc này liên tưởng đến mỗ bù cẳng tại hoàng đế mệnh lệnh dưới tích cực chuẩn bị hải dương thám hiểm kế hoạch, pháp sư đeo nắm bên trong nhìn không được có chút lo lắng. Vẫn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, ảo ẩn nói ra, tại vị này biên cảnh bá tức con ngươi màu xanh lam bên trong, lập loè dũng cảm, người khiêu chiến ánh sáng, chỉ là một cái tự chịu diệt vong tà giáo đồ mà thôi, không thể bởi vì ảnh hưởng này bệ hạ đường biển khai thác kế hoạch. Nhưng dưới biển sâu cất giấu nguy hiểm không thể bỏ qua. Hải Dương, cho tới bây giờ đều không phải là an toàn, ảo ẩn đi rộng bình tĩnh nhìn về phía pháp sư, nhưng chúng ta không thể bởi vì lục địa an toàn, liền vĩnh viễn ngừng chân trên đất bằng, ta sẽ báo cáo bệ hạ, hướng hắn hoàn chỉnh hồi báo liên quan tới cái quái vật này tình huống. Nhưng liên quan tới khai thác đường biển công tác chuẩn bị, một khắc đều không thể dừng lại. Vâng, đại nhân. Ở trên biển thời gian, ít có bình tĩnh, đa số cuồng bạo, vĩnh viễn nguy hiểm. Vô tận chi hải đông bộ vùng biển, một mảnh không tên quần đảo đang bị phong bạo cùng ma lực loạn lưu vờn quanh bão phủ. Phản phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ sấm chớp tại đen kịt trên bầu trời bừa bãi tàn phá lấy, mỗi một tia chớp đánh xuống đều sẽ chiếu sáng đang cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo mặt biển, khổng lồ luồng khí xoáy tại trên hòn đảo không tạo thành treo ngược cái phêu đáng sợ kết cấu, bị khí xoáy thống ngự tầng mây kết nối lấy hòn đảo chung quanh mặt biển. Cũng tại thiên cùng biển ở giữa tạo thành một vòng phảng phất vờn quanh vách tường phong bạo hàng rào. Cái này do cuồng phong, sóng lớn, tia chớp cùng với ma lực loạn lưu chung nhau hình thành đáng sợ thiên tượng liền phảng phất một tòa lồng giam không góc chết bao phủ toàn bộ quần đảo. Theo quần đảo bên trong bất luận cái gì một điểm hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, đều như tại lồng giam bên trong ngưỡng vọng làm người tuyệt vọng vô tận tường cao. Nhưng cảnh tượng đáng sợ như thế này tại đại dương vô tận bên trên kỳ thật mới là thái độ bình thường. Chỉ có tuân theo phong bạo chi đạo thần quan nhóm mới biết được như thế nào từ nơi này cuồng bạo lại nhìn như không khe hở khả tuần phong tỏa bên trong tìm tới an toàn đường biển. Một chiếc tàu chuyến tại trong gió lốc sóc này đi xuyên, phản phất tại lưỡi đao trong rừng nhảy múa tránh thoát tất cả ma lực loạn lưu cùng chí mạng sóng lớn, tàu chuyến chung quanh lập lòe ma lực hào quang, to lớn phù văn tại mạn thuyền hai bên lấp lánh, nhường chiếc thuyền này tốc độ nhanh kinh người, nó như một con kề sát mặt biển chạy như bay chim chóc vượt qua sóng gió hung hiểm nhất vùng biển, cấp tốc tới gần bảy trong đảo tòa kia nhất to lớn hòn đảo. Một tòa bắt mắt, dùng màu lam cự thạch kiến tạo, phản phất kim tự tháp cỡ lớn thần miếu đứng lặng tại tòa đảo này trung tâm đỉnh núi bên trên, quan sát toàn bộ vùng biển, trên tòa thần miếu không nhấp nhô đại biểu phong bạo cùng thần linh to lớn phù văn, mạnh mẽ siêu phàm lực lượng chống cự lấy phong bạo, nhường quần đảo bên trong đại bộ phận khu vực duy trì lấy cơ bản nhất bình tĩnh an toàn, nhường trên hòn đảo cư dân có thể tại đây đáng sợ trong hải vực sống sót. Tàu chuyến tại tòa đảo này một bên giảm tốc độ, bình ổn lái vào một chỗ sức người bến cảng, dán chặt lấy cầu tàu bỏ neo xuống tới. Rất nhiều người sớm đã tại bến cảng chờ đợi, bọn hắn có chút ăn mặc bình thường ngư dân trang phục, có chút thì ăn mặc màu đen hoặc trường bào màu xanh lam ngắn bào, áo bào bên trên mang theo phong bạo phù văn. Theo mạn thuyền bên trên vươn thật dài ván cầu, một chút ăn mặc phong bạo pháp bào người xuất hiện tại mạn thuyền bên trên, dọc theo ván cầu đạp vào cầu tàu. Tại đây chút ăn mặc phong bạo pháp bào nhân thân về sau, thì là người mặc phụ ma giáp ra hoặc tỏa giáp, dùng mặc mặt nạ che giấu dung mạo, yên lặng tiến lên chiến sĩ. Này chút lệ thuộc vào phong bạo chi tử binh sĩ giơ lên mấy cái cáng cứu thương, tại những cái kia trên cáng cứu thương, thì là dùng phù văn xiềng xích cùng bền chắc dây thừng một mực cố định, bị màu đen vải vóc bao khỏa giống như là xác ướp hình người thân thể. Trên bến tàu đám người hơi hơi có chút rối loạn lên. Một tên người mặc ám kim phong bạo pháp bảo, đầu đội phong bạo tam trọng mũ miệng, tay cầm trầm trọng hải hoàng quyền trượng lão nhân từ trong đám người đi ra, khi hắn đi qua, người chung quanh liền dồn dập hướng hai bên tối lui, cũng có người mang theo tôn kính nhỏ giọng nói ra, giáo hoàng miệng hạ tới, là sổ bệ hạ. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, phong bạo chi tử giáo hoàng sổ sở tộc đi đến cầu tàu, đi tới những cái kia theo thuyền bên trên xuống tới phong bạo thần quan trước mặt, hắn ánh mắt quét qua thần quan nhóm sau lưng những cái kia giơ lên căng cứu thương binh sĩ, quét qua những cái kia bị cố định tại trên căng cứu thương thân thể. Gió biển cuốn lên bao vây lấy thân thể vải, tại cái kia màu đen vải vóc phía dưới, lộ ra là tinh mịn làm vảy màu xanh lục. Một tên thoạt nhìn địa vị cao nhất phong bạo thần quan tiến về phía trước một bước, đối thủ chấp hải hoàng quyền trượng giáo hoàng cung kính hành lễ, miện hạ. Giáo hoàng sổ sở tóc khẽ gật đầu, nhẹ nói ra, xem ra cụ phong đảo cũng đã quy về biển sâu. Đúng vậy, cụ phong đảo, cùng với cụ phong đảo bên cạnh hai tòa phụ thuộc hòn đảo, phía trên những đồng bào đều đã về tại biển sâu, đến tận đây, mất đi liên hệ thất tòa đảo đều đã xác định luân hãm. Phong bạo thần quan ngựa khí trầm trọng, trên mặt mang theo nồng đậm xấu hổ, vô cùng thật có lỗi, miện hạ, ta không thể mang đến bất luận cái gì tin tức tốt. Không cần ấy nấy, sức người cuối cùng cũng có cực hạn, giáo hoàng số lắc đầu, ánh mắt rơi tại những cái kia trên cáng cứu thương, như vậy, cái này là bị chuyển hóa những đồng bào. Nghiêm ngặt mà nói, là chuyển hóa đến một nửa đồng bào. Bọn hắn thần trí đang đứng ở hỗn độn trạng thái, trước mắt bị cường lực thuốc tê khống chế, nhưng thân thể của bọn hắn vẫn đang không ngừng biến đến dị. Phong bạo thần quan nói, làm chúng ta cương trảo đến bọn hắn thời điểm, trên người bọn họ còn chỉ có vô cùng thưa thất lân phiến, nhưng hiện tại bọn hắn bên ngoài thân lân phiến đã bao trùm vượt qua 6 thành, mà lại đều mọc ra màng, biến dị nghiêm trọng nhất một cái, hai chân đã biến thành sen vào rắn biển cùng đuôi cá ở giữa trạng thái. Sau đó, vẫn không tìm được nguyên nhân. Đúng vậy, không có tìm được nguyên nhân, luôn hạ mấy hòn đảo đều chưa phát hiện bị tiến công dấu hiệu, chúng ta trước đó hoài nghi là hạ yêu tại giải nguyên rủa, nhưng các nàng căn bản không có tại cái kia phủ cận xuất hiện qua. Trừ phi những cái kia hải yêu siêu phàm lực lượng đã cường đại đến có khả năng vượt qua mấy trăm thậm chí bên trên ngàn trong biển khoảng cách đối hàng trăm hàng ngàn người phát động nguyên rủa, nhưng căn cứ chúng ta đối hải yêu hiểu rõ, này trên cơ bản không có khả năng. Phong bạo thần quan nói xong, đột nhiên trầm mặc một chút, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Mặt khác, miện hạ, chúng ta lần này còn phát hiện một ít chuyện. Ngay ở chỗ này nói đi. Chỉ sợ đã xuất hiện hoàn toàn biến dị đồng bào, phong bạo thần quan đệ thấp một chút thanh âm, tại chúng ta rời đi cụ phong đảo đêm trước, một tên trực đêm binh sĩ nói hắn thấy được mấy thân ảnh tại trên bờ biển di chuyển, trên người bọn họ bao trùm lấy lân phiến, sau lưng cùng trên cánh tay sinh ra vây cá, tựa hồ có quai hàm, dùng sen vào rắn biển cùng loại cá cái đuôi tại trên bờ cắt trượt, mà lại rất nhanh liền nhảy vào trong biển, bởi vì chỉ có một tên binh lính chính mắt trông thấy. Ta không dám khẳng định vậy có phải hay không quá khẩn trương hoặc nhận ma lực loạn lưu ảnh hưởng đưa đến ảo giác. Giáo hoàng sổ nghe phong bạo thần quan miêu tả, nhịn không được lại nhìn những cái kia trên cáng cứu thương thân thể liếc mắt. Nghe vào rất như là này loại đáng sợ biến dị tiến một bước gia tăng về sau kết quả. Đúng thế. Những cái kia hoàn toàn biến dị đồng bào trực tiếp nhảy vào trong biển, không có cùng các ngươi trao đổi, cũng không có tập kích bất luận cái gì người. Đúng vậy, trực đêm binh sĩ là như thế báo cáo. Ta biết rồi, tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, giáo hoàng sổ nhẹ nói ra, tất cả mọi người khổ cực, đi nghỉ trước đi, đến tiếp sau sự tình. Chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt về sau bàn lại. Vâng, cảm ơn ngài lo lắng. Phong bạo thần quan túi đầu nói ra, cũng hơi có điểm mất tự nhiên xoay nhúc nhích một chút cổ. Hắn đột nhiên cảm giác mình cổ phụ cận làn da có một chút nữa. Thật giống như nơi đó muốn mọc ra lân phiến giống như. Tại đây mảnh đại dương vô tận bên trên, phong bạo bừa bãi tàn phá là một loại thái độ bình thường, nhưng bình tĩnh khu vực an toàn vẫn tồn tại. Hẹn đã vòn hào thực dân tinh hạm cùng với tinh hạm rơi vỡ ai đại lục, liền lại như vậy khu vực an toàn một trong. Tại hẹn đã vòn rơi vỡ khu cùng với chung quanh tương đối lớn mảnh vùng biển phạm vi bên trong, phong bạo cực ít bừa bãi tàn phá, tinh không vạn lý hoặc nhẹ nhàng tháng ngày chiếm cứ phần lớn, chí mạng ma lực loạn lưu càng là cơ hồ theo không xuất hiện. Nay loại khác thường hiện tượng đã từng lệnh hải yêu nhóm phi thường tò mò, tại về sau thời gian dài nghiên cứu cùng thăm dò bên trong, nước sâu kỹ sư nhóm đưa ra một loại phỏng đoán, thời đại viết cổ, hẻn đã vòn tại rơi vỡ quá trình bên trong từng khởi động cơ hồ hết thể động cơ tiến hành khẩn cấp phản xung, động cơ phóng thích ra năng lượng cường đại lúc ấy nóng chảy cơ hồ 1/4 ai đại lục, cũng đánh xuyên một bộ phận thềm lục địa, vĩnh cửu cải biến đường ven biển phụ cận đáy biển kết. Cấu, có lẽ liền là ở trong quá trình này, nơi đó từ trường sinh ra vĩnh cửu cải biến, cũng gián tiếp đưa đến ma lực hoàn cảnh biến hóa, lúc này mới tại phong bạo bừa bãi tàn phá vô tận chi hải bên trong mở ra phạm vi lớn như thế khu vực an toàn. Mà đối hải yêu nhóm mà nói, Hẹn đã vòn hào phụ cận vùng biển lương thời tiết tốt đối với các nàng chỗ tốt lớn nhất liền là các nàng có khả năng tại đây cái thường xuyên tinh không vạn lý địa phương thỏa thích phơi nắng. Chỉ bất quá mỹ hảo thời kỳ tổng sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Hẹn đã vòn rơi vỡ khu, ai đại lục tây bộ đường ven biển, hải yêu nhóm tắm nắng trên trận, tỷ tỷ ạ hơi nhíu lấy lông mày, nhìn xem những cái kia chiếm cứ bãi cắt khách không mời mà đến. Những cái kia dáng dấp rất giống nhân loại, nhưng lại có rõ ràng biển sâu cư dân đặc thù sinh vật tại trên bờ cắt chạy tới chạy lui, hoặc là nói dùng hết trượt mang vậy cái đuôi trượt tới đi vòng quanh, không coi ai ra gì. Lại cao hứng bừng bừng. Tỷ tỷ ạ hơi hơi hướng bên cạnh những người, đối với mình thiếp thân thị nữ thấp giọng hỏi, "Rồ xạ lý ạ, những thứ này, gia hỏa đến cùng lai lịch ra sao?" Còn không có cha rõ ràng, bọn hắn hiện tại cũng quá phấn khởi, căn bản tìm không thấy có thể bình tĩnh trao đổi, Thâm Hải thị nữ Rồ xạ lý ạ đáp lại nói, cái đuôi thật dài tại trên bờ cắt cắt tới vạch tới, lộ ra cũng không là hết sức vui sướng, bởi vì nàng nhìn thấy chính mình bình thường phơi nắng địa phương cũng bị chiếm cứ, nhưng biện sắt vi đại sư biểu thị này loại phấn khởi hẳn là sẽ dần dần thối lui, bọn hắn hẳn là có thể tỉnh táo lại cùng chúng ta trao đổi. Nữ vu nói như vậy a, vậy thì chờ bọn gia hỏa này tỉnh táo lại đi, trước đừng cùng bọn hắn lên xung đột, phòng ngừa tương lai không dễ thu thập, hết thể chờ thành lập sau khi trao đổi lại nói. Tỷ thì ạ vớt vớt cái chán, đúng rồi, nàng có hay không nói bọn gia hỏa này nên xưng hô như thế nào, dù sao cũng nên có cái chủng tộc tên hoặc là danh hiệu a. Theo đã có kho số liệu bên trong thực sự tìm không thấy có thể phối hợp tên, Rồ xạ lì ạ nói xong, đồng thời cái đuôi đã cực nhanh tại trên bờ cắt đâm lên hô tới. Nàng nhìn thấy cái kia chiếm cứ chính mình phơi nắng chuyên dụng hố cắt ra hỏa đã bắt đầu ở bên trong co lại cái đuôi đi ngủ, cái này khiến nàng phá lệ tức giận, nhưng lại không dám tại nữ vương trước mặt phát tiết ra ngoài, cho nên biện sắt vi đại sư cho bọn hắn một cái tên. Ồ, Tên là gì? Đại sư để bọn hắn nạ gạ. Chương 749, tốt đẹp thời đại. Xệ xì bên cạnh thành thủy, một tòa thật to mặt online bộ lập tháp đứng lặng tại tuyết trắng mênh mang ruộng nương rịa, tháp cao tại ánh mặt trời sáng rỡ hạ lóng lánh kim loại cùng thủy tinh hào quang, đỉnh tháp bên trên khổng lồ anten chào trang bị cùng với thủy tinh hàng ngũ tại hàng loạt máy móc kết cấu khống chế hạ lặng lặng xoay tròn, làm tòa thành thị này cùng với thành thị chung quanh khu diện tích rộng lớn cung cấp mê mọi lưới tín hiệu tiếp sóng phục vụ. Tại tháp cao trên đỉnh tháp, lặng lặng xoay tròn dây ẹn bèn trang bị cái bệ bên trên, một đầu thật dài đuôi rắn đang leo lên tại cái kia băng lánh sắt thép mặt ngoài. Đuôi rắn co vào đông đưa, tì theo dây ẹn bèn phía dưới nô đầu ra, nàng ngẩng đầu lên, đón hàn phong, tóc dài trong gió vũ động, chỉ có hải yêu mới có thể nghe được cùng lý giải tiếng ca thừa lấy ma lực gợn sóng, quanh quẩn ở bên thai của nàng. Naga, vị này hải yêu tiểu thư nhíu nhíu mày, mang theo nghi hoặc nhẹ giọng nói một mình lấy, một đoạn như vậy thời gian không quay về, lại còn phát sinh như thế cổ quái sự tình sao? Nói xong, nàng khe khẽ lắc đầu, túi người xuống, vung ra cái đuôi, chuẩn bị theo tháp cao trở về mặt đất. Không quan trọng, trong biển sâu luôn có chút chuyện kỳ quái phát sinh, chỉ bất quá không biết gỗ vẫn đối với cái này cảm giác không có hứng thú. Hả? Tỳ Hoang mang trừng mắt nhìn, thân thể đi phía trước ủi một thoáng, nhưng mà cái đuôi nửa sau đoạn lại không nhúc nhích tí nào. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy cái đuôi của mình vẫn vững vàng quấn ở dây ẹn bèn nền móng bên trên, lân phiến mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nóng ánh sáng long lanh băng tinh, trong đó bộ cũng bày biện ra hơi mở bộ dáng. Ai? Hải yêu tiểu thư cuối cùng hơi có điểm kinh hoàng, gấp bộ dùng sức di chuyển cái đuôi của mình, hỏng bét. Đông cứng. Này bên trên làm sao lạnh như vậy? Người nào đến rút? Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ truyền lọt vào trong tai, tỳ dây rùa động tác đột nhiên ngừng lại, nàng hơi có điểm ngây ngốc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, khi thấy cái đuôi của mình bộ phận sau thanh thúy nứt ra, đạo đạo vết dạn đang dọc theo trong suốt băng tinh lan tràn ra phía ngoài. Tỳ quay đầu nhìn thoáng qua chính mình lúc đến phương hướng, thấy được bóng loáng lại kết băng gần nửa đoạn đỉnh tháp mặt phẳng nghiêng, cùng với phía dưới xa xôi mặt đất. Cái đuôi xoạt xoạt một tiếng tách ra. Ôn nu biển sâu a. Hôm nay thật sự là đồ biển thất bại. Xệ xì nội thành, ba tên đến từ Thiên Nam địa Bắc, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp mà tụ tập cùng một chỗ người trẻ tuổi đang đi tại mùa đông đầu đường. Chỉnh tề đường đi không nhốn bụi trần, cao lớn mỹ quan phòng ốc sắp hàng tại hai bên đường, cửa hàng, dân cư, quán cà phê cùng các loại công cộng công trình xen vào nhau tinh tế, xen lẫn tại đây tòa không thể tưởng tượng nổi trong thành thị, mà người mặc ấm áp trang phục mùa đông, tinh thần sáng láng nhóm dân thành thị khắp nơi đều thấy, tại đây mùa đông giá rét, tựa hồ không người lo lắng cơ hàn. Tại đường đi đan xen chỗ, tại quảng trường bên trên, tại các loại dòng người tụ tập địa phương, mặt online đầu cuối bắn ra ra hình chiếu 3D khắp nơi đều thấy, hình chiếu bên trên hoặc bày biện ra mới nhất phát thanh tiết mục, hoặc bày biện ra chính vụ sảnh thông cáo phim ngắn, hoặc bày biện ra một ít thương hội cùng công ty quảng cáo tuyên truyền. Phim liền phảng phất một đài đang ở toàn công suất vận chuyển mặt online đầu cuối, mở to hai mắt nhìn xem thành thị này bên trong hết thảy, quan sát đến hắn có khả năng quan sát được hết thảy chi tiết, tại vị này đến từ bạ rèn người trẻ tuổi trong mắt, toàn bộ xệ xỉ thành đều rất giống một tòa tràn ngập huyễn tưởng, kỳ quan cùng với không thể tưởng tượng nổi người và sự việc sân khấu. Tại đây trên sân khấu trình diễn hết thảy đối với hắn mà nói đều phảng phất hí kịch, mỗi một tia chi tiết đều là kỳ diệu như vậy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà này chút không thể tưởng tượng nổi đồ vật, tại đây bên trong lại là chân thật tồn tại. Phần cũng đang quan sát tòa thành thị này, nhưng tại vị này đến từ bắc cảnh dãy núi quý tộc trẻ tuổi trong mắt, hắn chỗ cảm giác được chính là cùng phim hoàn toàn khác biệt phương diện. Đây là một tòa không có quý tộc khu cùng bình dân phân danh giới điểm thành thị, nơi này hết thảy thành thị công trình đều đối hết thảy hợp pháp công dân cởi mở, nơi này dùng sinh tồn và thoải mái dễ chịu làm ưu tiên. Tại quen cũ quý tộc xem ra, nơi này đại khái có thể dùng ly kinh bạn đạo để hình dung. Nhưng cổ điển quý tộc thời đại đã kết thúc, trong tòa thành thị này trật tự đã trở thành mới thể thống, nơi này hết thảy sớm muộn muốn mở rộng đến bắc cảnh dãy núi ở giữa. Bác gái tựa hồ đã vì này chuẩn bị sẵn sàng, những cái kia vẫn chiếm cứ lấy thành bảo cùng trang viên phương bắc các quý tộc cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, mà phần chính mình thì rốt cuộc để ý hiểu vì cái gì bác gái nhất định phải đem hắn đưa tới nơi này, khiến cho hắn tại đây bên trong tiếp nhận sẽ xỉ trật tự mưa dầm thấm đất. Có nhiều thứ quả nhiên là không có cách nào theo sách vợ cùng với người bên ngoài trong miêu tả trải nghiệm rõ ràng. Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ lập tức bắt đầu chế tác ngươi ma ảnh kịch, hành tẩu bên trong, Dĩ Luân nhìn về phía bên cạnh phim, chúng ta đã chuẩn bị xong sân bãi, cũng chiêu mộ đến một ít nhân thủ, nhưng xem ra ngươi còn cần làm chút chuẩn bị. Đúng thế. Phim có chút chần chờ nói, nhưng rất nhanh ngữ khí liền biến đến tự nhiên lại, bệ hạ nhắc nhở ta, để cho ta chú ý kịch bản chân thực, để cho ta chú ý quan sát chân chính nam cảnh là cái dạng gì, hôm nay đi ra đi đi, ta mới chính thức cảm nhận được bệ hạ dụng tâm lương khổ. Ta trước đó kịch bản bên trong tồn tại quá suy nghĩ nhiều đương nhiên đồ vật, nam cảnh chân chính bộ dáng kỳ thật đã vượt qua tưởng tượng của ta, nếu như không có nghiêm túc quan sát nơi này, ta chế ra tên vợ kịch sợ là sẽ phải nhường dân bản xứ chế nhạo. Mặc dù ta cảm thấy tình huống không có ngươi nói khoa trương như vậy, nhưng cũng có chút đạo lý, phan cười nhún nhún vai, dù sao chúng ta tận mắt thấy thành thị bên trong cư dân cũng sẽ không dùng sung túc than tuổi sưởi ấm, nơi này dùng chính là ma năng nóng trao đổi khí. Phim có chút cười xấu hổ dâng lên. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ đi thăm mấy người, hắn nói, ta nghe nói Tây khu có rất nhiều di dân gia đình. Bọn hắn đã trải qua tòa thành thị này lần thứ nhất xây dựng thêm, đối những ngày kia hiểu rõ vô cùng, sau đó ta còn muốn đi bái phỏng vài vị ở tại công tượng khu tiên sinh, bọn hắn tại 2 tháng trước mới từ Cụ Vương Đô đến nơi này, theo bọn hắn trong miệng, ta nên có thể nghe được chân thực di dân là như thế nào tại đây bên trong bắt đầu cuộc sống mới. cước đạp thực địa, hết sức khởi đầu tốt. Phan cười gật gật đầu, ta cùng phim 2 ngày nữa cũng sẽ đi học viện chính thức đưa tin, đến lúc đó cũng hoan nghênh ngươi tới học viện, ngươi có khả năng nhìn một chút những cái kia vì cầu học mà đi tới Nam Phương người là như thế nào sinh hoạt cùng học tập. Một bên khác Dĩ Luẩn cũng tiếp lời, mặt khác ngươi cũng yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục giúp ngươi chế tác ma ảnh kịch, ta muốn học trong viện việc học nên còn không đến mức nhường hai chúng ta liền trợ giúp bằng hữu thời gian đều rút ra không được, dù cho bận rộn đến đâu, chúng ta ít nhất cũng là có thể vì ngươi bày mưu tính kế. Thật vô cùng cảm tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi hỗ trợ, có một số việc ta còn thực sự không biết nên như thế nào lấy tay, dù sao ta kém xa phụ thân của ta như vậy thành thục. Phải lộ ra cảm kích biểu lộ, sau đó lại lộ ra có chút lưỡng lự bộ dáng, dừng một chút mới tiếp tục nói, nói thật, ta không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội cùng các ngươi dạng này người tại cùng một chỗ làm việc. Phải nhìn xem phim, vẫn chú ý thân phận của chúng ta. Phim nhìn xem vị này thân hình cao lớn phương Bắc quý tộc, ngắn ngủi suy tư về sau vẫn gật đầu, ta không thể tuân lưng nội tâm của mình, tại cùng các ngươi nói chuyện với nhau thời điểm, ta vẫn còn có chút câu thúc, nhưng ta cảm giác mình đang dần dần thích ứng. Các ngươi mang cho ta cảm giác cùng ta trước đó tiếp xúc qua các quý tộc không giống nhau lắm, các ngươi có một ít đặc thù. Không khí rất kỳ diệu, ta không biết phải hình dung như thế nào nó. Phan lặng lặng nhìn phim 2 giây, đột nhiên cười nhẹ lắc đầu, trên thực tế, nếu như ngươi tại Bạch Ngân lâu đài ký tên nghi thức trước đó nhìn thấy chúng ta, cái kia ngươi đối cảm giác của chúng ta sẽ cùng trước ngươi tiếp xúc qua quý tộc khác không có chút nào khác biệt. Phim có chút ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Ngươi đã từng thấy qua những cái kia khí phái, chúng ta đều biết, chỉ bất quá chúng ta so những cái kia tuổi già người càng hiểu được như thế nào khắc chế thói quen của mình. Phan bình tĩnh nói, quý tộc quy củ. À, vật kia tựa như chất đầy tôm cá gian phòng, đợi người ở bên trong đều sẽ bị mùi của nó thật sâu nhuộm dần, tại chúng ta trong hội này người, ai cũng không trốn thoát được, hoặc là nói, ai cũng không cho phép chạy đi. Bằng hữu của ta, ta cùng Dĩ Luẩn cũng là theo trong phòng kia đi ra, nhưng giống như hoàng đế bệ hạ nói, thời đại mới đã tới, mà bất luận cái gì đọc thuộc lòng lịch sử người đều sẽ hiểu được một sự kiện, chỉ có kịp thời ôm thời đại mới người, mới có tư cách sống sót. Dĩ nhiên, ta nói này chút cũng không có nghĩa là ta cùng ngươi hữu nghị là tại làm giả, tương phản, ta rất hài lòng tình trạng của chúng ta bây giờ. Bởi vì giống như 1000 bình rượu nho bên trong chắc chắn sẽ có một bình bị lỡ tay đánh vỡ, 1000 cái quý tộc bên trong cũng hầu như sẽ xuất hiện như vậy một hai cái tên kỳ quái. Một bên khác, Dĩ Luẩn cũng chen lời nói, cảm tạ Bạch Ngân lâu đài trận kia ký tên nghi thức, ít nhất hiện tại có một ít không nguyện ý tại cái kia chất đầy tôn cá trong phòng đợi quý tộc có thể có cơ hội hợp pháp chạy ra. Ta đã có khả năng đoán được, trận kia ký tên nghi thức khẳng định sẽ bị ghi lại ở trên sử sách, cũng lại trở thành hậu thế các học giả nhất định phải nghiên cứu bài học. Phim nghe hai vị này đồng bạn, lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhưng lại mang theo lúng túng lắc đầu. Mặc dù ta nghe hiểu, nhưng ta cũng không thế nào quen thuộc lịch sử. Ta đối lịch sử hiểu rõ đều bắt nguồn từ những cái kia khoa trương láo kịch bản. Các ngươi hẳn phải biết, tại quá khứ bình dân là không cho phép tiếp xúc chân chính sách sử. Đế quốc trong học viện có lịch sử khóa, phải yên lặng một lát, đột nhiên ung dung nói nói, ta nghĩ, đây có lẽ là hoàng đế bệ hạ vĩ đại nhất một điểm. Phim trong lúc nhất thời lộ ra có chút mờ mịt bộ dáng. Phải chú ý tới trong mắt của hắn mờ mịt, liền vươn tay vô vô bờ vai của hắn, có cơ hội, đi thêm mua chút sách tới đọc đi, hiện tại cho phép bình dân duyệt đọc sách tịch, đã so với lúc trước nhiều nhiều. Ta muốn đi một chỗ, Dĩ Luẩn đột nhiên nói ra, cũng nhìn về phía Phảnh, ngươi nên cũng muốn đi xem đi. Phảnh cơ hồ trong nháy mắt liền lĩnh hội đối phương ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, hắn dù sao tại đây bên trong. Phim hoang mang mà nhìn xem hai người, các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta muốn đi thấy một người, là chúng ta chung nhau bằng hữu, Phảnh nhẹ nói ra, ngươi cũng cùng đi đi, đi biết hắn một thoáng. Phim ánh mắt tại Phảnh cùng Dĩ Luẩn trên thân phân biệt quét qua, hắn phát hiện hai vị này bằng hữu biểu lộ tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa, nhưng lại không biết biến hóa này là bởi vì gì tới, nhưng hắn vẫn gật đầu. Dĩ nhiên có khả năng. Xa sao? Cũng không xa, Dĩ Luẩn ngẩng đầu, nhìn về phía này đầu cuối ngã tư đường, ta nghe nói, hắn liền được an trí ở bên kia. Phim chú ý tới đối phương trong lời nói một cái cổ quái từ đơn, an trí. Dĩ Luẩn lại cũng không trả lời, chỉ là đuổi kịp phần bước chân, hướng về cuối con đường đi đến. Phim chỉ có thể mang theo một chút hoang mang, cất bước bắt kịp. Quảng trường phần cuối, một tòa trang nghiêm công trình kiến trúc đứng lặng tại một tòa trên quảng trường nhỏ. Cái kia công trình kiến trúc thoạt nhìn phá lệ hoàn toàn mới, tựa hồ vừa xây thành không lâu. Át nội chiến kỷ niệm quán. Phim lần đầu, tò mò nhìn tòa kiến trúc kia cổng lập bài, bằng hữu của các ngươi tại đây bên trong. Không sai. Phải nhẹ gật đầu, trước tiên cất bước hướng về kỷ niệm quán 10 cấp bậc thang đi đến. Kỷ niệm cửa quán khẩu có vệ binh thủ vệ, bọn hắn cáo chi ba người hôm nay là đóng quán ngày, kỷ niệm quán không đối bình thường thị dân cởi mở, nhưng phim thấy Dĩ Luẩn cùng phần tiến lên đối vệ binh nói chút gì, cũng phô bày thân phận của từng người chứng minh, tại một phen thương lượng về sau, hai tên lính liền gật đầu đồng ý, quay người mở ra kỷ niệm quán cửa chính. Thỉnh tại trong vòng một canh giờ rời đi, đồng thời không nên tiến vào lại sảnh cùng phần sau hành lang gấp khúc. Vệ binh tại mở cửa về sau nhắc nhở. Đây coi như là vận dụng một điểm đặc quyền đi. Phần nhìn xem đi lên bậc cấp phim, mang theo treo chọc nói. Ba người đi vào này tòa thoạt nhìn có chút đặc thù công trình kiến trúc, tiến vào cửa chính không lâu về sau, phim liền thấy một gian phòng khách xuất hiện tại trước mắt mình. Bởi vì là đóng quán ngày, nơi này lộ ra rất là yên tĩnh, trong đại sảnh ánh đèn cũng chỉ đốt sáng lên không đến một nửa, tại hơi lộ ra ngọn đèn hôn ám bên trong, phim lần đầu tiên liền chú ý tới cái kia lập trong đại sảnh bóng người. Theo phần hai người tới gần về sau, hắn mới ý thức tới bóng người kia nguyên lai là một tòa sinh động như thật điêu khắc. Một vị chống trường kiếm, người khoác áo giáp người trẻ tuổi đứng ở đó, tắm gội tại một chén nhỏ đơn độc ma tinh thạch đang hào quang bên trong, đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy phòng khách cửa vào phương hướng. Đến nơi đây, phim đã hiểu được. Nay chỉ sợ sẽ là phần cùng gì luận trong miệng chung nhau bằng hữu. Hắn là Bậc Lộ Rèn, phần quả nhiên mở miệng nói, hắn nhìn chăm chú lấy cái kia sinh động như thật điêu khắc, ánh mắt thật lâu không có rời, hắn là ba người chúng ta bên trong nhiều tuổi nhất một cái. Hắn đi một đầu chúng ta theo không dám nghĩ đường, nên đón chúng ta chưa từng nghĩ tới kết cục, Dĩ Luân nhẹ giọng thở dài, hắn đã từng nói với chúng ta qua rất nhiều liên quan tới thời đại cùng biến đổi sự tình, nhưng ở hắn nguyện ý nói với chúng ta những điều kia thời điểm, ta chưa từng nghe hiểu qua, coi ta có thể nghe hiểu thời điểm, hắn cũng đã ở chỗ này. Phan cùng Bậc Tượng nặng đứng đối mặt nhau, hắn rất lâu mà nhìn chăm chú lấy cặp kia đã hóa thành băng lãnh nham thạch con mắt, đột nhiên phá vỡ yên lặng. "Bậc, như ngươi mong muốn, cái này tốt đẹp thời đại cuối cùng đến." Một loại trầm trọng mà trang nghiêm không khí quanh quẩn tại đây bên trong, phim không phải nói cái gì. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, mới rốt cục mở miệng nói, "Có thể nói cho ta một chút chuyện của hắn sao?" "Dĩ nhiên có khả năng, nhưng chúng ta chỉ biết là một bộ phận." Phản chậm rãi nói, "Còn lại, đã từng tham gia qua cái kia cuộc chiến tranh đám binh sĩ có lẽ biết một chút, bàng bối thành trước lãnh chúa có lẽ biết một chút, cứ điểm bản thạch các quan chỉ huy có lẽ cũng biết một chút. Ta không xác định này chút tứ tán điêu tàn mảnh vỡ có hay không có thể chắp vá ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, nhưng nếu có thể, nếu như tương lai có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể nắm chuyện xưa này viết xuống đến, ghi vào ngươi ma ảnh kịch bên trong. Coi như là cho thời đại trước vị cuối cùng kỵ sĩ lưu lại một bút đi." Chương 750, biển sâu tình báo. Xệ Sĩ cung, một gian đặc thù trong phòng khách. Khách này phòng bày biện không giống bình thường, trong phòng không có bình thường giường chiếu đệm chăn, chiếm cứ lấy giường chiếu vị trí là một tòa nửa chôn trong phòng cỡ lớn ao nước, bên bờ ao một bên thì trưng bày một cái cỡ lớn thùng gỗ, trong thùng gỗ nở rộ lấy trắng loan tinh tế tỉ mỉ hạt tròn hình dáng vật, tại đây cổ quái ao nước cùng thùng gỗ chung quanh mới là bình thường bàn ghế đồ dùng trong nhà hàng ngày sự vật. Này quái dị gian phòng bố cục cho người ta một loại cảm giác giống như là có người trong phòng ngủ kiến tạo một tòa bể bơi. Người mặc màu trắng đen thị nữ váy bẹ tỉ đang đứng tại bên cạnh cái ao, nàng trong tay cầm một cây cán dài thìa gỗ, từ một bên trong thùng gỗ múc ra một chút màu trắng hạt tròn, rải vào trong ao tinh tế trộn. Đột nhiên, trong ao nước nổi lên dị dạng gợn sóng, ngay sau đó gợn sóng liền cấp tốc phóng to, liền phảng phất không gió trong phòng bỗng nhiên sinh ra sóng gió, ao nước cuốn lên tầng tầng lớp lớp sóng lớn, tại ao ào liên tục tiếng vang bên trong, những cái kia cuộn cuộn bọt nước không ngừng ngưng tụ, dần dần tại trong ao tạo thành một bộ có đẹp đẽ đuôi rắn cùng mái tóc dài màu xanh lam nữ tính thân thể. Bệ tỷ duy trì nắm chặt cán dài muốn động tác, nháy mắt nhìn xem trong ao nổi lên thân ảnh, chờ đến đối phương hoàn toàn ngưng tụ về sau nàng mới nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một thoáng, sau đó dùng sức không người chào, "Tỷ tiểu thư, buổi chiều tốt." Thuận lợi hoàn thành phục sinh, tỷ dùng cái đuôi chống đỡ chính mình, ở trong nước nâng lên nửa người trên, "Nhỏ bệ tỷ, gỗ vẫn có ở đó hay không?" "Lao ra." "À, bệ hạ tại thư phòng." Bệ tỷ suy nghĩ một chút, có chút hậu chi hậu giác cố nắn lấy chính mình xưng hô, "Hiện ở bên kia không có có khách." "Hả? Tốt, ta có việc tìm hắn, ngươi trước vội vàng, ta đi a." Tỷ một bên cực nhanh nói xong một bên theo trong ao bò lên đi ra, nhưng ngay tại nàng chuẩn bị ủi hướng cổng thời điểm nhưng lại ngừng lại, vị này hải yêu tiểu thư chú ý tới bệ tỷ trong tay thìa gỗ, liền dùng chóp đuôi quấy quấy trong hồ nước, làm sơ cảm thụ về sau khoát tay áo, "Muối thả thiếu đi à, không đủ mặn, thêm chút đi." Vừa nói, nàng một bên cực nhanh ủi hướng cửa phòng, rất nhanh liền biến mất ở bệ tỷ trước mặt. Sự tình phát sinh khả năng có chút nhanh, bệ tỷ một lát sau mới phản ứng được, nàng nhìn một chút tỷ rời đi phương hướng, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay thìa gỗ cùng bên chân muối thùng, túi người nhấc lên thùng, bắt đầu đào đào đem muối rót vào trong nước. Tỷ cực nhanh chui vào gỗ vần thư phòng, náo ra động tĩnh nhường đang xem sách gỗ vần ngẩng đầu lên. Thấy đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào tỷ, gỗ vần đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó liền nhịn không được dùng có chút quái dị biểu lộ nói ra, "Vừa rồi có người báo cáo, nói ngươi đột nhiên theo ngoài thành cao nhất tòa kia mặt ôn lại trung tâm tháp bên trên nhảy xuống tới, té hiếm vỡ, đây đất đều là, đây là ngươi phát minh mới tốc độ cao về nhà kỹ năng sao?" "Cái gì gọi là nhảy xuống, ta là cái đuôi đông lạnh đi rơi xuống." Tỷ dùng sức khoát tay, nhưng ngay sau đó liền lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. "Ai, bất quá ngươi nói cái này có đạo lý à, trời lạnh như vậy, nếu như ta vừa vặn ra cửa, cái kia trực tiếp chết bên ngoài giống như quả thật có thể rất mau trở lại." "Ai không đúng, ta tới không phải nói cho ngươi cái này." "Mặc kệ ngươi nói cái gì, trước tiên đem cái đuôi thu vào đến." Gỗ Văn nhìn tỉ sau lưng cái đuôi thật dài liếc mắt, vị này hải yêu tiểu thư người đã nhanh đến bàn sách của hắn trước, nhưng mà cái đuôi bộ phận sau vẫn còn tại ngoài cửa phòng, đang ở trên hành lang không an phận bày tới bày đi, tại bên ngoài chặn đường, lui tới lại có người đạp ngươi một cước. "A, tỉ một bên đáp ứng một bên năm cái đuôi cuốn trở về phòng. Còn dùng chóp đuôi đóng ký môn, chờ vô cùng thuộc nữ đem chính mình bản thành một đống về sau nàng mới đúng gỗ vặn gật gật đầu, "Ta mới vừa rồi cùng ẹn đạ vòn thông tin, biết một chút có lẽ có thể dẫn tới ngươi hứng thú sự tình." "Có thể dẫn tới hứng thú của ta?" Gỗ vặn ngơ ngác một chút, suy nghĩ một chút chính mình cùng tại phía xa vô tận chi hải đối diện hải yêu vương quốc có thể có cái gì gặp nhau, nhịn không được cười mở cái đùa giỡn, "Tại vô tận chi hải chỗ sâu, lại có thể dẫn tới ta hứng thú sự tình, sợ là trừ phong bạo chi chủ phát sinh dị biến liền là phong bạo chi tử tự diệt cả nhà đi." Tỷ gật gật đầu, "Đúng." "Gỗ vặn, a, phong bạo chi tử bên kia khả năng xác thực xảy ra vấn đề, chỉ bất quá chúng ta còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra." Tỷ phảng phất không có chú ý tới gỗ vẫn trên mặt đặc sắc biểu lộ, chỉ là phối hợp nói tiếp, hai ngày trước sự tình, Ai Đại Lục phía tây ánh nắng bãi cắt bên trên đột nhiên xuất hiện một đám kỳ kỳ quái quái lượng thê sinh vật có trí khôn, biển sâu lớn nữ vu biển sắt vì cho bọn hắn đặt tên gọi Naga, hiện tại, chúng ta nữ vương hoài nghi những cái kia Naga có thể là do phong bạo chi tử biến dị tới. Govan. A. Tại những cái kia Naga trên thân tìm được phong bạo chi tử một chút đánh dấu vật, có một ít Naga còn ăn mặc phong bạo chi tử trường bào. Tỷ nói bổ sung, ngươi chờ một chút, ta cần chậm rãi. Govan xoa trán của mình, vạn không có nghĩ đến cái này biển sâu cá ướp muối lại đột nhiên mang cho mình nhiều như vậy bạo tạc tính chất tin tức. Vị này biển sâu khách đến thăm tựa hồ am hiểu nhất liền là làm một chút khiến cho hắn người xuyên việt này đều trợn mắt hốc mồm sự tình, mặc kệ là nàng thường thường chết bất đắc kỳ tử mà chết vẫn là tình cờ mang tới biển sâu tình báo đều luôn luôn có thể dễ dàng làm đến điểm này. Nếu như nói gỗ vần tổng chỉ dùng của mình vượt mức quy định lỗi lạc ánh mắt khiếp sợ thế nhân, như vậy thì rõ ràng liền là chuyên môn tới nhường gỗ vần thấy khiếp sợ. Thư hoán một thoáng tinh thần về sau, hắn thở ra một hơi, nhìn về phía tỷ, tốt, để cho chúng ta từng đầu tới đi. Trước tiên nói một chút Naga, bọn hắn làm sao xuất hiện, sau đó lại thảo luận phong bạo chi tử. Tỷ không có dấu diếm, bởi vì những cái kia phát sinh ở trên biển kỳ văn tại đây bên trong cũng chưa nói tới cái gì cơ mật, tức thì nàng liền đem chính mình lính nghe được tin tức một năm một mười nói ra. Bọn hắn hẳn là thừa dịp bóng đêm từ đáy biển lặn xuống Ai Đại Lục. Chúng ta tại ẹn đạ vòn cùng với mấy cái chủ yếu thành trấn thiết trí có trang bị theo dõi, nhưng này chút Naga tựa hồ trời xui đất khiến vòng qua giám sát góc chết. Những cái kia Naga bộ dáng cổ quái, có điểm giống nhân loại cùng rắn biển, cá biển hỗn hợp thể. Hoặc là biến hình kỹ thuật rối tinh rối mù vị thành niên hải yêu, lớn nữ vu sơ bộ suy đoán bọn hắn là nhân loại biến dị kết quả, nhưng cha không ra nguyên nhân, cũng nhìn không ra nguyên rủa còn sót lại dấu vết. Bọn hắn tựa hồ cũng hết sức hưng phấn, đi vào Ai Đại Lục về sau thật giống như trở về nhà một dạng cao hứng, nhưng bọn hắn không có công kích bất kỳ một cái nào hải yêu tỉ muội, trên thực tế bọn hắn đối hải yêu biểu hiện ra không giống bình thường thân cận cùng phục tùng, dĩ nhiên, là tại bọn hắn hơi tỉnh táo một chút, có thể đơn giản trao đổi thời điểm. Đại bộ phận vừa mới đến bãi cắt nạ gạ đều ở vào khó mà trao đổi trạng thái. Căn cứ số ít tỉnh táo lại có thể nói chuyện với nhau nạ gạ tự thuật, bọn hắn muốn đi Ai Đại Lục triều thánh, bởi vì bọn hắn nghe được Eva triệu hoán. Nhưng bọn hắn không nhớ quá rõ ràng nhân loại mình thời điểm sự tình, cũng nhớ không rõ chính mình là thế nào biến dị thành bộ dáng kia. Lớn nữ vu nói theo thời gian chuyển rời, một chút nạ gạ có thể sẽ càng thêm tỉnh táo, khôi phục càng nhiều trí nhớ, nhưng hết thảy đều còn nói không chính xác. Tỷ vừa nói, một bên đưa tay triệu hoán ra một viên thủy cầu trên không trung giãy giụa, dần dần ngưng tụ thành một cái giống như lúc nước điêu khắc bên trên bảy bệ ra. Chính là loại kia được xưng nạ gạ sinh vật bộ dáng. Xem ra, thì thông qua toàn cầu ma lực tràng cộng minh cùng Hải Yêu Vương quốc thành lập thông tin chẳng những có thể truyền thâu thanh âm, còn có thể truyền thâu hình vẽ, này nạ gạ hình ảnh, hẳn là bên kia truyền thâu cho nàng. Nếu như có thể phá giải Hải Yêu nhóm mượn nhờ ma lực gợn sóng vượt qua vô tận chi hải thành lập thông tin kỹ thuật liền tốt. Gỗ Vân trong đầu trong lúc nhất thời lóe lên một chút phát tán ý nghĩ, lập tức lực chú ý liền rơi tại trong giữa không trung nước điêu khắc lên. Nạ gạ hình ảnh so hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị, cái kia mang theo lân phiến cùng với cá, mang theo màng cùng quai hàm, mang theo đủ loại rõ ràng lượng thê sinh vật đặc điểm, lại vẫn cứ lại duy trì lấy tương đương trình độ nhân loại nửa người cùng khuôn mặt tư thái chỉ sợ sẽ làm cho mỗi một cái mắt thấy người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhìn xem nước điêu khắc bên trên bảy biển ra tới rõ ràng vây cá hình dáng vật cùng xen vào rắn biển cùng cá biển ở giữa đuôi dài, gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, hết sức rõ ràng biển sâu đặc thù. Tì gật gật đầu, đúng vậy, bọn hắn đã biến dị hoàn toàn có thể thích ứng tại biển sâu sinh tồn, trước đó phong bạo chi tử không thể được, mặc dù những cái kia nhân loại hết sức am hiểu hải dương tương quan pháp thuật, nhưng bọn hắn vẫn là muốn định cư trên đất bằng. Gô Văn nhíu nhíu mày, hiện tại còn không thể 100% xác định này chút nạ gạ chính là do phong bạo chi tử biến dị mà đến sao. Kỳ thật trong mắt của ta, chứng cứ đã rất rõ ràng, nhưng lớn nữ vu là học giả, nàng và nàng biển sâu nữ vu nhóm chú trọng chính là nghiêm cẩn, theo nói các nàng còn không có tìm được phong bạo chi tử biến dị thành nạ gạ then chốt chứng cứ, cũng không có quan sát được biến dị quá trình cụ thể, cho nên trong lúc nhất thời còn không thể có kết luận. Vậy chúng ta liền giả định nạ gạ đúng là phong bạo chi tử biến dị mà đến đây đi, Gô Văn thuận miệng nói, ngươi mới vừa nói một chút tỉnh táo lại nạ gạ tự xưng là vì triệu thánh mới tiến vào hải yêu lĩnh vực, đúng a? Ngươi còn nâng lên Eva triệu hoán. Gô Vân cao mày, ta từng nghe ngươi tình cờ đề cập tới Eva cái từ này, nhưng Eva triệu hoán lại là có ý gì? Đầu trước tiên nói một chút Eva, đây là chúng ta hải yêu một cái danh từ, dùng tới chỉ đợi một khỏa tinh cầu bên trên hết thể hải yêu chung nhau ý thức ngưng tụ thể. Thì vừa nói một bên cân nhắc từ ngữ, dùng nhu cầu nhường Gô Vân có thể lại càng dễ lý giải cái này khái niệm. Ngươi có thể sẽ cảm thấy nàng là hải yêu thần, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta cũng không tín ngưỡng bất luận cái gì cụ thể thần linh, cái này Eva, ngươi liền xem như là hải yêu bộ tộc ý chí đi. Có thể là căn cứ lý luận của chúng ta, Eva cái này bộ tộc ý chí hẳn là một loại giả lập khái niệm sản phẩm, nàng dùng vô hình phương thức tồn tại, dùng chịu tượng phương thức tác dụng tại chúng ta cái chủng tộc này, trên lý luận không phải làm tồn tại cái gì Eva triệu hoán thứ này. Nhưng một đám điên mất tà giáo đồ lại biểu thị bọn hắn nghe được Eva triệu hoán, thậm chí còn khả năng bởi vì này triệu hoán phát sinh khó có thể tưởng tượng biến dị, bởi vì này triệu hoán chạy đến hải yêu lĩnh vực đi triều thánh. Gô Vân biểu lộ từng chút một trở nên nghiêm túc lên, nó không phải làm là lăng không tồn tại, không phải sao? Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy là như thế này, nữ vương cùng lớn nữ vu bên kia nên cũng nghĩ như vậy, thì có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, nhưng chúng ta Hải Yêu chính mình làm sao lại một chút cũng không có cảm giác đến cái gọi là Eva triệu hoán đâu. Gô Văn nhìn trước mắt vị này biển sâu khách đến thăm, nhưng trong lòng đang bay nhanh tổ hợp đủ loại tình báo cùng manh mối. Đầu tiên nhất nên chú ý một điểm, chính là đang thay đổi thành cái gọi là nạ gạ trước đó, những phong bạo chi tử đó thân phận. Bọn hắn là điên cuồng tà giáo đồ. Bọn hắn hành động là cùng thần linh cùng một nhịp thở. Mặc kệ bọn hắn là giống như vạn vật trung vong hội mong muốn ngỗ nghịch thần linh, vẫn là giống bình thường tà giáo đồ một dạng cuồng nhiệt muốn lấy vui mừng thần linh, bọn hắn hành động đều 89 phần 10 là dùng thần làm điểm xuất phát. Như vậy, Eva triệu hoán cùng thần có quan hệ gì? Hoặc là nói, Eva đại biểu Hải Yêu cái này bộ tộc cùng thần có quan hệ gì? Gô Văn trong đầu trong nháy mắt liền toát ra chuỗi thức ăn, phong bạo chi chủ đâm thân, đói khát cá ướp muối tinh, đồ ăn cùng thực khách loại hình một đống lớn nói chuyện không đầu từ ngữ. Hắn nhịn không được gõ gõ chán, nắm những cái kia đầy trong đầu chạy loạn từ ngữ thu nạp sau khi thức dậy, hết thể quy về một điểm, Hải Yêu nắm phong bạo chi thần ăn. Làm một cái kiếp trước duyệt tận chuyện xưa người xuyên việt, làm một cái quan sát kinh nghiệm phong phú vệ tinh tinh, đáy lòng của hắn rất nhanh liền nổi lên loáng thoáng đáp án. Đáp án này lộ ra kinh dị ly kỳ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại phù hợp cái thế giới này logic. Thân vị, tựa hồ là có khả năng cướp. Vạn vật trung vong hội cũng dám tại chế tạo một cái ngụy tạo thần linh, cái kia liền đủ để chứng minh cái gọi là thần linh vị trí cũng không như phàm nhân tưởng tượng như vậy không thể phá vỡ. Gô Văn nhịn không được dùng cổ quái ánh mắt nhìn tỷ liếc mắt. Tỷ bị này cổ quái ánh mắt làm sững sờ, chóp đuôi dựng thẳng lên tới lung lay, "Ai, ngươi nghĩ đến cái gì? Các ngươi Hải Yêu có bao nhiêu nhân khẩu?" Ngạch, hoặc là nói cá khẩu cái gì? Tỷ suy nghĩ một chút, "Mấy trăm vạn đi, chúng ta có tại khống chế chủng quần quy mô." Gô Văn khẽ miệng run một cái. Nếu như tình huống đúng như hắn tưởng tượng như thế, nếu quả như thật là đám này biển sâu cá ướp muối trong lúc vô tình trời xui đất khiến cấp phong bạo chi chủ thần vị, cái kia bức tranh này đã có thể thật có chút quỷ dị. Chiếm lấy phong bạo chi chủ thần vị là có mấy triệu nhân khẩu Hải Yêu, vẫn là cái kia sắp xỉ tại một cái khái niệm Eva. Nếu như là cái trước, như vậy một cái cần mấy triệu nhân khẩu cộng lại mới tính thần linh mới phong bạo chi chủ, đến cùng là một cái như thế nào trạng thái? Nếu như là người sau, như vậy khái niệm Eva sẽ trở thành là thực thể hóa phong bạo chi chủ sao? Cái này tân sinh thần linh sẽ xuất hiện tại vị trí nào? Thế giới hiện thực, thủy nguyên tố thế giới, vẫn là cái kia thần bí xa xôi thần giới. Hán sẽ còn là Hải Yêu nhóm bộ tộc ý chí sao? Mặc kệ như thế nào, trong này có lẽ liền ẩn giấu đi thần linh bí mật, ẩn giấu đi hắn nhóm sinh ra cùng hủy diệt chi mê. Tại đầu não cao tốc vận chuyển trạng thái, Gỗ Văn nhìn về phía Tỷ, Tỷ thì hồi trở lại dùng một cái hoang mang ánh mắt, đồng thời còn tại nhàm chán loay hoay cái đuôi của mình nọ. Này thật là liền là biển sâu hải thần chứ. Chương 751, trưởng thành. Mặc kệ phong bạo chi chủ thần vị đến cùng phát sinh loại nào biến động, Gỗ Văn đều rõ ràng không có cách nào theo trước mắt cái này đang loay hoay chóp đuôi biển sâu hải thần trong miệng đạt được đáp án. Thậm chí, giống như Hải Yêu này toàn bộ chủng tộc hiện tại cũng vẫn còn mở mịt trạng thái. Hắn nhịn không được méo méo cằm của mình, hướng về sau tựa ở ghế dựa cao, mặc cho chính mình chập trùng suy nghĩ phát tán. Tỷ mang tới tin tức khiến cho hắn khó mà ức chế sinh ra một loại xúc động, khiến cho hắn nghĩ muốn đi trước biển sâu, đi tới cái kia vô tận chi hải đối diện, đi Hải Yêu quốc gia tự mình nhìn lên một cái, hoặc là tự mình đi nhìn một chút cái kia phong bạo chi chủ thi hải, đi xác minh chính mình một ít phán đoán. Nhưng mà hắn lại làm không được, không chỉ là bởi vì hắn không có thể tùy ý dứt bỏ vừa thành lập không lâu đế quốc, càng là bởi vì trước mắt Xệ Xỉ đế quốc còn không có đủ để vượt qua vô tận hải dương hàng hải kỹ thuật. Mà nghĩ đến hàng hải kỹ thuật cái từ này, Gỗ Văn lại không nhịn được nghĩ nổi lên một điểm nữa để cho mình làm phức tạp sự tình, Xệ Xỉ đế quốc trước mắt không có thích hợp ra biển khẩu. Xệ Xỉ đế quốc đại bộ phận địa khu thuộc về đất liền, nam bộ, đông bộ cùng khu vực phía tây đồng đều không có bất kỳ cái gì đường ven biển, chỉ có đường ven biển ở vào cực bắc chi cảnh, tại bắc cảnh dãy núi bên ngoài, mà nơi đó thuộc về chưa khai phá khu vực, ác liệt khí hậu, dãy núi ngăn cản cùng với hải dương bản thân tính nguy hiểm nhường đi qua Ả Vương quốc mấy trăm năm đều không cân nhắc qua khai phá cái chỗ kia. Nhưng trong này không thể vĩnh viễn hoang phế xuống. Gô Văn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua tỷ lúc gần lúc hiện chóp đuôi, nhìn chăm chú lấy cách đó không xa đại lục toàn cảnh địa đồ. Ả cực bắc dãy núi bên ngoài, cái kia mảnh đường ven biển càng phương bắc cũng không phải là không có vật gì. Tại một đạo chật hẹp eo biển đối diện, đầu tiên liền có thể thấy một tòa thật to hòn đảo, được vinh dự pháp sư chi quốc vì Ornet Vương quốc liền tọa lạc tại hòn đảo kia bên trên, mà tại vì Ornet Vương quốc sườn đông, Thánh Long công quốc lãnh thổ nổi bật lộ rèn đại lục, tạo thành phảng phất đầu ngựa hình dạng, cũng hướng về tây bộ trở về ra một tòa bán đảo cuối cùng đồng dạng cùng bắc cảnh dãy núi xa nhìn nhau từ xa. Tại quá khứ Ả thời đại, phương Bắc quốc gia cơ bản đều là thần bí, xa xôi đại danh tử, phong kiến vương triều bản thân phong bế tính lại thêm giao thông không tiện nhân tố khách quan dẫn đến phương Bắc địa khu quốc cùng quốc ở giữa liên hệ vô cùng yếu kém, do biên cảnh quý tộc duy trì cơ sở trao đổi lại thêm chút ít dân gian thương đội lưu thông liền đã là cực hạn, cái gọi là thời đại trước quốc tế chuyển động cũng liền giới hạn tại này. Dùng vị Ornet Vương quốc làm thí dụ, cái kia thần bí pháp sư chi quốc cùng Ả ở giữa vẹn vẹn cách một đạo chật hẹp phương Bắc eo biển, cái kia đoạn hải hạ bản thân thuộc về vô tận chi hải khu vực an toàn, là không tồn tại phong bạo cùng ma lực loạn lưu. Nhưng hai bên vẫn không có bất kỳ cái gì cố định chuyến bay, hai nước trao đổi vẹn vẹn dựa vào số ít nhà mạo hiểm thuyền trưởng tiến hành số lượng có hạn tư hàng, hoặc là siêu phàm các cường giả trực tiếp vượt biển qua lại. Đến mức Thánh Long công quốc, tình huống cũng là khá hơn một chút, dù sao quốc gia kia cùng Xệ Xỉ đế quốc ở giữa còn có đất liền kết nối, nhưng Thánh Long công quốc tại bảo thủ thần bí phương diện lại còn hơn nhiều vì Ornet Vương quốc, đến mức dù cho hai nước lục địa tương liên, Cụ Ars cảnh nội cũng cơ hồ không gặp được đến từ Thánh Long công quốc tha hương người, ngược lại là vương đô to to nhỏ nhỏ pháp sư trong tổ chức thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vị ổn nẹt vương quốc tới du học các pháp sư. Những pháp sư kia phần lớn là bằng vào siêu phàm giả lực lượng trực tiếp vượt qua eo biển tới, một số nhỏ thì ngồi tư thuyền tới đến Lộ Rèn đại lục. Ở thời đại trước, đây đều là thái độ bình thường. Nhưng ở gỗ vần quy hoạch ra trật tự mới bên trong, tại sắp đến vượt quốc mậu dịch, du học nhật triều, phía bắc đại lục giao thông lưới trong bố cục, tình huống như vậy sớm muộn muốn bị đánh vỡ. Hắn đang đếm thử tại tây bộ họ Rèn bộ tộc quốc trải đường sắt, tương lai còn dự định mở ra Thánh Long công quốc cái kia phiến cửa lớn đóng chặt, vì ổ nẹt vương quốc, đồng dạng là sẽ xỉ đế quốc mậu dịch chuyển động đối tượng, là muốn kéo đến sẽ xỉ kết toán khu đầu này trên thuyền lớn. Ma đạo đoàn tàu có thể giải quyết trên lục địa giao thông vấn đề, khởi động lại 700 năm trước vòng phía bắc đại lục đường biển thì là gỗ vẫn muốn cân nhắc một cái vấn đề khác. Mà lại mặc dù không cân nhắc sẽ xỉ kết toán khu kế hoạch, không cân nhắc từ trên biển liên hệ các quốc gia nhu cầu, khiêu chiến hải dương, cũng là sẽ xỉ đế quốc nhất định phải bước ra một bước. Người là không thể vĩnh viễn nằm chính mình khốn trên đất bằng, huống chi hải yêu cùng cự long tồn tại còn thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy gỗ vẫn, cái thế giới này còn lớn hơn lắm. Thế giới bên ngoài có thể lớn đâu? Bị rồng ngồi trong nhà bên cạnh bàn ăn, mang theo có chút khoa trương biểu lộ đối bàn ăn đối diện thiếu nữ nói ra, khoe miệng của hắn còn dính lấy một điểm bánh mì cho cạn, nói chuyện thời điểm lộ ra dương dương đắc ý, lại dẫn một tia khoe khoang bộ dáng. Theo bàn thạch hướng bắc, theo gò cống hà một đường hướng cũ vương đô phương hướng đi, bên kia bình nguyên cảnh tượng cùng nam cảnh rất khác nhau. Lúc ấy ta đang bận bịu chiến tranh, bờ đông khắp nơi đều là quái vật, ta liền chỉ huy chiến hạm dùng đạn pháo cùng chùm sáng đánh chúng nó. Ngươi gặp qua trong sân huấn luyện những cái kia pháo à? Ba ba trên thuyền chủ pháo so cái kia đại. Thánh Xú Nhỉ có rất cao tường thành, thành bên ngoài tường còn có lăng hình dáng vệ tường, so đạn giòn cùng can tường thành cao hơn, ta thấy tận mắt lấy sệ sỉ cờ xí ở nơi đó thăng lên. Ngươi đừng tin ngươi Philip thúc thúc nói mò à, ta lúc ấy thật tại hiện trường, mặc dù kỳ hạm ngừng vị trí rời tường là có chút xa, nhưng vẫn là có thể thấy. Ngồi tại bàn ăn đối diện thiếu nữ lộ ra vẻ mỉm cười, thăm dò qua thân thể, dùng ngón tay dính đi bị rộng khỏe miệng bánh mì cắt bã, phát ra oa thanh âm. Thanh âm này đại biểu cho giáo huấn nho nhỏ. Hơn 4 năm thời gian đi qua, ngày xưa gầy còm mà bề ngoài xấu xí tiểu câm điếc, bây giờ cũng đã có một điểm duyên dáng yêu kiều bộ dáng, tốt đẹp dinh dưỡng bổ sung cùng với kỵ sĩ phụ thân chỉ đạo dưới huấn luyện nhường tỷ ạt vóc dáng cấp tốc cất cao, nguyên bản kém không thể tả làn da trở nên khỏe mạnh hồng nhuận phấn phớt, rối bời khô đầu tóc vàng giờ phút này đang mềm mại mà khoác lên trên vai, nàng ngồi ở chỗ đó, cơ hồ đã nhìn không ra lúc trước bộ dáng. Nhưng nàng vẫn là cùng năm đó một dạng, hết sức ưa thích nghe bị rộng rãng những cái kia thêm mắm thêm muối, bản thân khoe khoang chuyện xưa. "Hả? Không có việc gì, trong nhà ăn cơm không cần để ý điểm ấy chi tiết." Bị rộng thờ ơ khoát tay, "Ta thật vất vả thả cái giả." "Đối với Tiat, người bên trên xung quanh kết nghiệp thành tích thế nào?" Tiat lộ ra có chút tự hào mỉm cười, đưa tay theo bên cạnh cầm qua một khối viết chữ tấm, ở phía trên xoạt xoạt viết một chuỗi từ đơn, biểu hiện ra cho bàn ăn đối diện dưỡng phụ. "Tổng hợp a, ai, không tệ à." Bị rộng thấy rõ phía trên chữ, lập tức cao hứng vỗ đùi, sau đó một bên xoa chân một bên nhìn về phía mình dưỡng nữ. Muốn cái gì ban thưởng? Tỷ A suy nghĩ một chút, lao viết chữ trên bảng chữ, lại soạt soạt viết một nhóm từ đơn, lần nữa biểu diễn ra. Sau này đều bình an trở về. Bị rồng nhìn xem viết chữ tấm, sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha, ngươi liền không cần lo lắng cho ta, ta khác sẽ không, bảo mệnh bản sự vẫn là rất mạnh. Cũng là ngươi cái kia Philip thúc thúc, hắn đến bây giờ còn tại trường phong cứ điểm khổ hề hề hỗ trợ kiến thiết phòng tuyến đâu, tên kia thành tiên một bước chuẩn bị khẳng khái chịu chết bộ dáng, nhất định chết ta đằng trước. Nói xong, bị rồng dừng một chút, gãi gãi cái cằm. Ta đột nhiên nhớ tới, ngươi tại thông suốt tri thức trường học khóa đều lên xong, tiếp xuống khẳng định phải đi Đế quốc học viện, nghị kỳ muốn báo cái nào phân viện rồi hả? Tỷ A suy nghĩ một chút, có chút chậm rãi lắc đầu. Không có việc gì, vậy liền từ từ suy nghĩ, ngược lại mùa đông chiêu sinh quý đã qua, ngươi cũng còn chưa trưởng thành, sang năm mùa xuân mới quyết định cũng không muộn, bị rồng hết sức thoải mái nói, sau đó nhớ tới sự kiện, đúng rồi, trước ngươi là bảo hôm nay muốn cùng hai cái bằng hữu cùng đi phố Nam, đúng không? Tỷ A nhẹ gật đầu, cầm lấy viết chữ tấm, viết xuống mấy hàng từ đơn. Pháp sư khu phía Nam mới mở một nhà phim điện ảnh nghiệp công ty, tại chiêu mộ hiểu được ma đạo chi thức người. Ta cùng Phi Ly, Bộ Bì đã hẹn đi làm công ngắn hạn. Mỗi ngày ban ngày đi, ban đêm sẽ về nhà. Ta nghe nói qua cái kia công ty, bị rồng nhẹ gật đầu, vậy hạ cho phép, còn chiếm được chính vụ sảnh đại lực duy trì, người thành lập bên trong còn giống như có bắc cảnh, tây cảnh người thừa kế, cho người ta cảm giác hết sức đáng tin. Ngươi đi đi, chú ý an toàn liền tốt, ban đêm đừng quá muộn trở về, đài chiêm tinh nói đêm nay có thể sẽ tuyết rơi. Tỷ A cười đứng dậy, đi đổi xong ra cửa muốn mặc quần áo. Mang lên chính mình viết chữ tấm, đẩy cửa rời khỏi nhà. Trong nhà an tĩnh lại, trong nhà ăn chỉ còn lại có bị rồng một người. Vị này đế quốc thủy sư quan chỉ huy tại bên cạnh bàn ăn phát một hồi nốc, đột nhiên tự rêu nở nụ cười. Thật vất vả thả cái giả, trong nhà đợi ngược lại không thói quen. Philip đi biên cảnh trông coi, đế quốc các nơi cũng có lục quân tại khống chế cục diện, hạm đội 2 tháng này thật là đủ nhàn. Sách, ta lúc nào cũng tích cực như vậy đi lên. Một bên lầu bầu, bị rồng một bên đứng người lên, chuẩn bị đi trên lầu bù cái ngủ trưa, nhưng hắn vừa đứng dậy, liền nghe được treo ở cửa trước vị trí chuông lục lạc vang lên. Hắn bước nhanh đi vào trước của phòng, vừa mở cửa một bên lẩm bẩm, quên mang đồ. Nói cho ngươi. Hắn nửa câu nói còn chưa dứt lời, bởi vì đứng ở cửa không phải Tiat, mà là một chỗ ngoặt eo lưng còng lôi tha lôi thôi nhìn xem tựa như cái thuốc giả con buôn láo giá nát rượu. Bị rồng suy nghĩ một chút, lui lại nửa bước liền muốn đóng cửa, trong nhà không ai, ngày mai lại đến đi. Đừng đừng biệt, ta biết ngươi đùa giỡn, Tịt Mạn một bên khoát tay nói xong một bên dùng làm người kinh ngạc nhanh nhẹn trực tiếp lách mình vào phòng, ta vừa mới nhìn đến tỷ ạt ra cửa, liền đoán chừng hiện tại là ngươi ở nhà một mình, vừa vặn tới nhìn ngươi một chút. Bị rồng trừng mắt lên đến, nhìn xem cái này tiểu lão đầu, trong quan sát năm độc thân hán tại duy nhất dưỡng nữ sau khi ra cửa là thế nào tại trong nhà ăn mặt mày ủ rũ cả ngày sao? Tịt Mạn nghe vậy kinh ngạc nhìn xem bị rồng, ta còn không nói gì mà, ngươi làm sao lại nắm chính mình tổng kết xong? Bị rồng nhìn chằm chằm Tịt Mạn hai mắt, nhưng lại lười nhác cùng đối phương tiếp tục dây dưa. Bởi vì cái này tiểu lão đầu tại hung hăng càn quấy cùng không biết xấu hổ trình độ bên trên cùng hắn gần như tương xứng, trên một điểm này, cái này già mà không chết ra hỏa hoàn toàn không bằng chỉ có thể thành thành thật thật đón lấy cùng với hướng trong hố nhảy Philip thú vị. Bị rồng thở dài, một bên đóng cửa phòng vừa hướng đã tản bộ đến bên cạnh bàn ăn lựa điểm tâm Tịt Mạn nói ra, tiến đến liền vào đi, vừa vặn ta cũng có sự tình hỏi ngươi. Tịt Mạn cũng không ngẩng đầu lên, một bên lựa điểm tâm một bên thuận miệng đáp lại, là liên quan tới tỷ ạt nói chuyện tình huống a. Xem ra ngươi hôm nay tới thật đúng là có chính sự, bị rồng hướng đi Tịt Mạn, liền là chuyện này. Tỷ ạt vẫn không biết nói chuyện, nhưng ngươi không phải nói theo vạn vật trung vong hội trong xào huyệt móc ra sinh vật công trình kỹ thuật có thể trị hết nàng sao? Trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện. Tịt Mạn cuối cùng ngẩng đầu, sợi dâu bên trên dính lấy điểm tâm cát bã, đầu lưỡi nàng mọc ra đã đến rồi sao? Cũng là thật một lần nữa mọc ra tới, mà lại nàng còn không thói quen vài ngày. Cho nên theo máu thịt tái sinh góc độ, ta đoàn đội bên kia đã thành công. Tỷ ạt theo sinh lý trên kết cấu đã là cái kiện khang cô nương, nàng có đầu lưỡi, có tiếng mang, thần kinh cũng không thành vấn đề, này chút ngươi cũng là biết đến. Nhưng nàng vẫn không biết nói chuyện. Bị rồng nhìn chằm chằm Tịt Mạn, thần tình nghiêm túc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tịt Mạn trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, nàng bị cắt mất đầu lưỡi dài đến dòng ra 6 năm. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Bị rồng sắc mặt âm trầm xuống. Đầu óc của nàng đã quên phải làm thế nào đi chỉ huy tóc của nàng tiếng khí quan, Tịt Mạn không nhanh không chậm nói nói, cứ việc đầu lưỡi của nàng đã trung kiến, nhưng tiếng nói của nàng năng lực đã thoái hóa đến hài nhi giai đoạn, đây là chúng ta kết luận. Nhưng vẫn là có thể một lần nữa huấn luyện ra, đúng không? Bị rồng ôm hy vọng hỏi nói, tựa như nhường hài nhi học tập nói chuyện một dạng. Dù cho nàng học chậm một chút, cũng có thể học từ đầu. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Tịt Mạn lắc đầu, ta gặp qua ví dụ tương tự, sự thật chứng minh này loại phục kiện không chỉ cần có nỗ lực, có đôi khi cũng ỷ lại vật khí, có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân tố sẽ ảnh hưởng phục kiện hiệu quả. Tỷ ạt có thể sẽ một lần nữa huấn luyện được nói chuyện năng lực, nhưng nếu như nàng còn có cái gì tâm linh bị thương, hoặc là đại não chấp nhất cự tuyệt mở miệng, cái kia nàng cũng có thể là vĩnh viễn không có cách nào một lần nữa mở miệng nói chuyện. Tiếp nối là mặc dù ta bên kia có cao siêu sinh vật kỹ thuật, lại đối những vấn đề này không có gì nghiên cứu. Bị rồng nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Tịt Mạn con mắt, ngươi hôm nay tới tìm ta, nên không chỉ là vì nói này chút làm người hề phải tin tức xấu đi. Dĩ nhiên không phải, Tịt Mạn hơi hơi cười nhẹ một tiếng, trên thực tế, chúng ta bên kia gần nhất có một chút kỹ thuật lĩnh vực trò mới. Ta đoán có thể sẽ đối tỷ ả sinh ra chút tác dụng. Chương 752, thần kinh bụi gai. Là một cái cũng không hiểu gì đến mũi nhọn ma đạo kỹ thuật, cũng không có ý định đổi nghề làm nhân viên nghiên cứu quân đội nhân sĩ. Bị rồng đi vào ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn lần trước tới nơi này cũng là vì Tỷ Ạt sự tình. Tỷ Ạt là nữ hài bị câm, chuyện này đối với đã làm nàng mấy năm dưỡng phụ bị rồng mà nói, mang ý nghĩa thật sâu tiếc nuối cùng tiếc hận. Cái kia hài tử đáng thương từng là mỗi đại thương nhân câm nô, đầu lưỡi bị người cắt mất, vô phương mở miệng nói chuyện, mà lại bởi vì đoạn lưỡi thời gian quá lâu, thường quy giờ ỷ pháp thuật đã bất lực, mặc dù sẽ xỉ linh thành sẽ xỉ đế quốc, mặc dù bị rồng theo một cái nông thôn kỵ sĩ biến thành quân đội của đế quốc thủ lĩnh, hắn đối với cái này cũng không có biện pháp. Đảo mắt mấy năm, năm đó tiểu câm điếc cũng lớn thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, mà ngoài ý liệu chuyển cơ cũng vào lúc này xuất hiện. Theo sọ linh địa khu móc ra vạn vật cuối cùng vong di sản, nhường bị rồng thấy được chữa trị thì ạt hy vọng. Những cái kia làm người khó có thể tin mũi nhọn sinh hóa kỹ thuật có thể dùng tới chế tạo đáng sợ quái vật, cũng có thể dùng tới chữa trị bất hạnh phàm nhân. Tại được thì ạt đồng ý về sau, bị rồng để cho mình dưỡng nữ trở thành Tịt Mạn danh nghĩa giờ ỷ phòng thí nghiệm vị thứ nhất lâm sàng người kiểm tra, trị liệu sơ kỳ hết sức thuận lợi, đoạn lưỡi tái sinh chỉ dùng không đến nửa ngày. Nhưng nhường Tỷ ạt một lần nữa mở miệng nói chuyện lại gặp không tưởng tượng được khó khăn. Hôm nay, vị này trung niên kỵ sĩ lại một lần nữa đi tới ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu, tìm kiếm mới phương án giải quyết. Thân eo còng xuống, râu tóc bạc trắng Tịt Mạn đi ở phía trước, mang theo bị rồng hướng ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu chỗ sâu đi đến. Nay tòa do dễ bẻ ỷ cả sẽ xỉ tự tay thành lập cỡ lớn công trình trải qua một quãng thời gian phát triển hoàn thiện, bây giờ đã trở thành đế quốc tân tiến nhất nghiên cứu công trình, mà lại trong đó bộ cũng có rất nhiều mới bộ môn cùng phòng chi nhánh, ngoại trừ thường quy ma đạo, máy móc, toán học phòng nghiên cứu bên ngoài. Trong một năm trước nơi này còn thành lập hai cái thuộc về tại Phù Văn Viện nghiên cứu danh hạ phòng nghiên cứu, cùng với một cái tại Tịt Mạn danh hạ giờ ỷ trung tâm nghiên cứu. Chính như gỗ văn ban đầu quy hoạch như thế, ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu đã không còn là một tòa đơn thuần nghiên cứu công trình, nó đã trở thành bồi dưỡng kỹ thuật mới phòng ấm, làm đủ loại mới phát kỹ thuật hoặc tiềm lực đoàn đội cung cấp lấy sân bãi, thiết bị, nhân viên các phương diện phục vụ. Xuyên qua lầu 3 một đạo miệng cống về sau, bị rồng cùng Tịt Mạn tiến nhập giờ ỷ trung tâm nghiên cứu sở thuộc khu vực, nơi này trên vách tường miêu tả lấy hoa đằng cùng lá cây trang trí. Lối vào ma đạo trang bị thì lặng lặng hình chiếu ra 3D hình ảnh, hình ảnh bên trên nổi lơ lửng hoa đằng vờn quanh huy chương. Cái này huy chương là đế quốc chế thức giờ y đánh dấu. Có không ít người mặc màu trắng lục văn ngắn bảo nhân viên kỹ thuật trong hành lang qua lại, bọn hắn đều cung kính đối vịt mạn hành lễ gửi lời chào, mặc dù lần trước tới thời điểm cũng thấy qua một màn này, bị rồng vẫn là không nhịn được nhìn bên người tiểu lão đầu liếc mắt, nói thật, thấy ngươi như thế cái mất mặt mũi ra hỏa vậy mà nhận nhiều như vậy học giả kính trọng, ta vẫn là thật kinh ngạc. Liên ngươi nói nhảm nhiều, vịt mạn nghiêng qua bị rồng liếc mắt, ta nhìn thấy trên đường binh sĩ đối ngươi hành lễ ta nói cái gì rồi? Bị rồng nhíu môi, không nói chuyện, chỉ là theo chân vịt mạn xuyên qua hành lang, đi tới một gian quy cách tựa hồ rất cao phòng thí nghiệm trước. Mặc lên ngoại bào, đi vào đứng ở cái kia cái đài bên trên, Tịch Mạn tại phòng thí nghiệm cửa vào trước miệng cống đứng vững, chỉ miệng cống bên trong một chỗ nhỏ sân khấu, sau khi đi vào chờ ta. Đây là cái gì? Bị rồng ngơ ngác một chút, lần trước phòng thí nghiệm làm sao không có cái này trình tự? Tịch Mạn trừng mắt, nói nhảm, lần này phòng thí nghiệm sinh hóa cách ly cấp bậc là 3 cấp, lần trước mới 2 cấp ngươi liền hiểu thành đồ vật trong này so nơi khác quý giá là được rồi. Bị rồng ồ một tiếng, mặc dù trong ngày thường cậu thả, nhưng hắn cũng biết nghiên cứu công trình bên trong nghiêm cẩn cùng trật tự tầm quan trọng, bởi vậy không cần phải nhiều lời nữa. Tại Tịch Mạn chỉ điểm, hắn không lắm thuần thục hoàn thành mặc quần áo trừ độc chỉnh tự, sau đó xuyên qua miệng cống, tiến nhập căn này tựa hồ có chút đặc thù phòng thí nghiệm. Sau khi đi vào, đầu tiên đập vào mi mắt là một gian có chút rộng lớn gian phòng, mấy cái cỡ lớn bàn thí nghiệm sắp hàng chỉnh tề tại gian phòng hai bên, mà hàng loạt người mặc chế thức ngắn bảo nhân viên kỹ thuật thì tại bàn thí nghiệm ở giữa bận rộn, những người kia thành viên áo bảo bên trên đều có hoa đằng vờn quanh giờ ý huy hiệu, nhưng trên thực tế bị rộng rất rõ ràng, nếu dựa theo ngày cũ quý cũ, trong này kỳ thật chỉ có một phần nhỏ là chân chính giờ y, còn lại thì nhiều nhất là siêu phàm lĩnh vực học đồ, thậm chí là căn bản không có đủ siêu phàm kỹ năng người bình thường. Nhưng ở ma đạo kỹ thuật phát triển về sau, tại rất nhiều giờ ý pháp thuật cũng bị quy nạp đến phù văn lo di học hệ thống về sau, đế quốc phạm vi bên trong giờ ý định nghĩa sớm đã không nữa như vậy cứng nhắc. Bị rồng tầm mắt quét qua gian phòng, đột nhiên chú ý tới một cái bắt mắt mà đặc thù thân ảnh cũng ở nơi đây. Đó là toàn thân áo thuật hào quang lấp lánh, người khoác phù văn hộ giáp mảnh cặt mèo đại sư. Hắn hơi hơi quay đầu, đối mới vừa tiến vào phòng thí nghiệm Tịch Mạn hỏi, cặt mèo đại sư làm sao cũng ở nơi đây? Hạng mục này có hắn tham dự, Tịch Mạn thuận miệng nói ra, cất bước đi thẳng về phía trước, ngươi đi theo nhìn một chút là được, tuyệt đối đừng loạn đụng những thứ kia. Bị rồng nhún nhún vai, thờ ơ bắt kịp. Tịch Mạn nhìn như giàn mua, bước chân cũng là nhanh chóng, rất nhanh liền tới đến cặt mèo bên người, mở miệng hỏi, buổi sáng khảo thí kết thúc, tình huống thế nào? Thần kinh hưởng ứng hiệu suất đã vượt qua 70%, nên còn cần rất nhiều điều chỉnh, cặt mèo vừa nói, một bên tiện tay chỉ hướng gần nhất bàn thí nghiệm, ngươi đến xem một thoáng, nó người tạo thần trải qua nguyên trạng thái có vấn đề gì hay không. Tịch Mạn quay người hướng đi bàn thí nghiệm, bị rồng thì giớn cổ lên, tò mò nhìn cái hướng kia liếc mắt. Hắn thấy một cái tạo hình vật cổ quái đang lẳng lặng nằm tại một cái nghiêng trên mặt bàn, ánh đèn sáng ngời nhường vật kia chi tiết chỗ tiêm hào tất hiện. Đó là một cây dùng kim loại linh kiện tạo thành từng dải vật, chiều dài không đến 1 mét, nó một mặt có dùng mấy khối kim loại tấm ghép thành, lớn chừng bàn tay hình thoi kết cấu, một chỗ khác thì chi nhánh ra một chút tinh tế, màu đỏ sậm cuối cùng, hắn tạo thành từng dải chủ thể thì bày biện ra nhất hoàn kết cấu, lại có tinh tế kim loại nhô lên, này cổ quái kết cấu. Bị rồng nhịn không được liên tưởng đến người xương sống, hoặc là một loại nào đó có thể thiết phục tại xương sống bên trên đồ vật. Hắn xích lại gần một chút, thấy những cái kia vòng kim loại tiết ở giữa còn loang thoáng có màu đỏ phun trào, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là phảng phất một loại nào đó máu thịt tổ chức tiêm duy chạm vật. Những cái kia máu thịt cứ như vậy tại kim loại ở giữa sinh trưởng, dùng một loại nào đó khó có thể lý giải được phương thức duy trì lấy tự thân hoạt tính. Đây là đồ vật gì? Bị rồng trừng mắt nhìn, tò mò hỏi nói, làm sao nhìn cùng xuyên vào khoang thuyền thần nhân tạo kinh tác có chút giống? Cái này là nhân tạo thần kinh thường, nhưng không phải dùng tại xuyên vào khoang thuyền bên trên. Tịch Mạn đang nghiêm túc quan sát cái kia kim loại xương sống cuối cùng dọc theo người ra ngoài thần kinh phần cuối, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, tính là nhân tạo thần kinh thường chi nhánh ứng dụng đi. Ta tạm thời cho nó đặt tên gọi thần kinh bụi gai. Bị rồng tiếp tục truy vấn, làm cái gì vậy dùng? Trên bản chất, vẫn là thần kinh tiếp nhận trang bị, dùng tới đem nhân loại đại não cùng bên ngoài đưa ma đạo thiết bị kết nối, nhưng ngoại trừ này cơ sở nhất kết nối công năng bên ngoài. Tịch Mạn cuối cùng ngẩng đầu, chỉ cái kia thần nhân tạo kinh tắc cuối cùng màu đỏ sẫm sợi kết cấu, nó còn có thể dùng để đánh vỡ người bình thường cùng siêu phàm giả ở giữa giới hạn, chân chính đánh vỡ. Bị rồng lông mày hơi nhíu lại, biểu lộ nghiêm túc. Có thể thuyết phục dùng từ sao? Tịch Mạn nhịn không được lườm hắn một cái, tình cờ nhìn một chút sách, bằng không đợi thì A tiến vào Đế quốc học viện ngươi liền tiết học của nàng bản đều xem không hiểu. Một bên khác cặt ngực thì trôi nổi tới, tại cùng bị rồng bắt chuyện qua về sau, mang theo ông thanh âm rung động nói ra, vậy hạ đã từng đưa ra qua, trước mắt ma đạo kỹ thuật tồn tại khuyết điểm, tức hết thể siêu phàm lực lượng đều là thông qua máy móc thực hiện, người thông qua thao túng phù văn có súng tới thực hiện máy móc bên trong dự thiết tốt pháp thuật hiệu quả, này loại thực hiện phương thức, tồn tại thiên nhiên cực hạn. Ma đạo máy móc chỉ có thể dùng để chấp hành những cái kia không cần tinh thần lực duy trì dẫn dắt đơn giản pháp thuật, tỉ như hỏa cầu, băng nũ, áo thuật phi đạn các loại, mà một khi một cái nào đó pháp thuật cần người thi pháp tinh thần lực dẫn dắt, tỉ như huyễn thuật, mộng cảnh pháp thuật hoặc so sánh đại quy mô nghi thức tính pháp thuật, như vậy ma đạo máy móc liền không thể ra sức. Bị rồng nở nụ cười, một bên gật đầu vừa nói, ta đây liền hiểu nha. Siêu phàm giả đều có này thưởng thức, pháp thuật theo khống chế phương thức bên trên có khả năng chia làm hai loại, một loại là thành hình tức thực hiện loại, tại hoàn thành pháp thuật mô hình cấu trúc về sau chỉ cần tiến hành kích phát. Hoàn chỉnh pháp thuật hiệu quả là có thể phóng xuất ra, giống hỏa cầu thuật, hàn băng tiễn loại hình đều là như thế. Một cái khác loại thì là tinh thần lực dẫn dắt loại, loại pháp thuật này bình thường là tiếp tục tính, nó tại phóng thích quá trình bên trong cần người thi pháp không ngừng tiến hành tinh thần lực phương diện điều khiển, một khi gián đoạn, pháp thuật cũng sẽ lập tức tiêu tán. Rõ ràng, hiện tại ma đạo máy móc chỉ có thể thực hiện loại trước pháp thuật, mà cái sau, bởi vì duy trì phương thức hạn chế, đã định trước không thể thoát khỏi siêu phàm giả cái này điều khiển thành viên. Điều này hiển nhiên cùng ma đạo kỹ thuật đem siêu phàm quy về phàm nhân lý niệm không hợp, cũng theo trên thực tế hạn chế ma đạo kỹ thuật phát triển. Trên thực tế, tại trước mắt nghiên cứu kỹ thuật quá trình bên trong, này loại hạn chế cũng đã bắt đầu hiện hiện xuyên vào khoang thuyền tại kết nối người não về sau cần bảy biện ra giả lập giới diện, mà online phát thanh hệ thống một bộ phận tham số biên soạn, này chút vô phương thông qua đơn giản phù văn có súng tới khống chế, cần người điều khiển tinh thần lực tham dự quá trình, trước mắt còn hoàn toàn ỷ lại chân chính pháp sư đi kỹ thuật. Đây cũng là xuyên vào khoang thuyền sản lượng chậm chạp vô phương tăng lên một trong những nguyên nhân, mỗi một cái xuyên vào khoang thuyền đều cần chính thức pháp sư tự tay điều chỉnh thử thời gian rất lâu, sở nghiên cứu bên trong có nhiều ít pháp sư có thể dùng tới làm loại chuyện này. Bị rồng mơ hồ đoán được này cái gọi là thần kinh bụi gai tác dụng, nói như vậy, cái đồ chơi này có thể làm cho người bình thường dùng tinh thần lực đi khống chế những cái kia dẫn dắt loại pháp thuật. Càng nói chính xác, nó có thể làm cho người bình thường cảm ứng đến ma lực. Ít Mạn mỉm cười, nói ra có thể cho mỗi một cái truyền thống siêu phàm giả trợn mắt hốc mồm thoại. Nhờ người bình thường cảm ứng được ma lực. Bị rồng mở to hai mắt nhìn, trọn vẹn vài giây sau, hắn mới ý thức tới trước mắt mình này hình dáng quỷ dị đồ vật ý vị như thế nào. Ma pháp thiên phú đường ranh giới, liền là cảm ứng ma lực, từ người bình thường tiến vào siêu phàm lĩnh vực cửa thứ nhất hạng, cũng là cảm ứng ma lực. Chỉ có cảm ứng được ma lực tồn tại, mới có thể khống chế nó, sử dụng nó, tiến tới thực hiện siêu phàm, nhưng này một đặc thù thiên phú, chỉ có số rất ít thiên tư chắc tuyệt người mới có. Thứ này, chúng ta mân mê nguyên một năm, thủy chung kẹt tại thần nhân tạo trải qua nguyên vô phương tại cỡ nhỏ thiết bị bên trong thời gian dài sinh tồn vấn đề này, mãi đến gần nhất, vạn vật trung vong hội kỹ thuật giúp chúng ta đền bù vòng này, các ông nói, chúng ta thành công tạo ra được có thể thời gian dài công tắc thần kinh bụi gai, mặc dù nó khoảng cách hoàn thiện còn có một đoạn đường rất dài. Ít Mạn cũng hơi nô lên eo đến, trên mặt mang theo tự hào biểu lộ, chỉ cần thứ này thành công, đem là chân chính người người siêu phàm. Bị rồng cũng không nhịn được nhận không khí hiện trường cảm nhiễm, hơi có chút kích động lên, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ từ bản thân hôm nay tới đây mục đích. Có thể là này cùng tỷ ạt có quan hệ gì? Ít Mạn nhìn xem hắn, là một cái thô thiển giai đoạn trước kỹ thuật sản phẩm, thần kinh bụi gai khoảng cách thực hiện người người siêu phàm mục tiêu còn rất xa, nhưng trước đó, nó có lẽ có thể dùng tới thực hiện một chút so thi pháp càng sự tình đơn giản, thứ này có thể trực liên người não, nếu như cho nó tiếp bên trên một cái phát ra âm thanh đồ chơi nhỏ, có lẽ nó có khả năng thay tỷ ạt nói chuyện. Bị rồng trầm mặc một lát, chỉ hỏi một câu, này có phong hiểm sao? Có, bất luận cái gì thí nghiệm đều có phong hiểm, chủ yếu nguy hiểm là đại não bị hao tổn, cắt hết sức trực tiếp nói, chúng ta sẽ thiết trí đầy đủ khóa an toàn, cũng sớm làm tỷ ạt phóng thích bảo hộ tâm trí cùng đại não pháp thuật, này có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Ta muốn trở về trưng cầu một chút tỷ ạt ý kiến của mình. Dĩ nhiên có khả năng, đây là chuyện đương nhiên. Chương 753, một chút cải biến. Pháp sư khu Nam Bộ, gần nhất mới yết bài phim điện ảnh nghiệp công ty bên trong. Phải đám người đang xem lấy chiêu mộ tới công nhân kỹ thuật ở trên không trên mặt đất lắp ráp những cái kia làm người hoa cả mắt ma đạo trang bị. Dĩ Luân Lực chú ý nhịn không được rơi vào một người mặc một mạc áo khoác, giữ lại màu nâu sấm tóc dài, yên lặng điểm tính thiếu nữ trên thân. Theo hắn biết, vị này thiếu nữ là hôm nay mới đến này công tác, nàng và nàng hai người đồng bạn tựa hồ vừa kết thúc tại thông dụng học viện việc học, tới này bên trong nhận lời mời tạm thời làm công nhật, mà lại nàng không biết nói chuyện, là người câm. Nhưng vị này câm nữ nhưng lại có làm người kinh ngạc ma đạo tri thức, hơn nữa còn có thể thành thạo sử dụng những công cụ đó. Lắp ráp lên phức tạp ma đạo máy móc, theo thuần thục trình độ bên trên, nàng lại mảy may không thua tại những cái kia so với nàng lớn tuổi rất nhiều ma đạo kỹ sư nhóm. Phanh thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang Dĩ Luân nhìn chăm chú, "Vàng Hữu, chú ý một chút tầm mắt của ngươi, vị này tiểu thư có thể là cái trẻ vị thành niên." "Đáng chết, Phanh, ngươi khi nào trở nên thô tục như vậy?" Dĩ Luân nhịn không được quay đầu trừng Phanh liếc mắt, thoát ly bắc cảnh trời băng đất tuyết, đầu óc của ngươi mất đi khống chế rồi hả? "Ta chỉ là nhắc nhở một chút ngươi." Phanh nâng lên hai tay, lộ ra cái vẻ mặt vô tội, "Chúng ta nên bắt đầu thảo luận phim kịch bản." Dĩ Luân nghe vậy nhìn về phía ngồi tại một bên khác phim, người sau thì lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ để ở trên bàn trang giấy. "Được à, chúng ta tới nghiên cứu một chút làm sao tại một chuỗi tình cảnh hoán đổi bên trong thể hiện ra chỉnh chiếc cao địa nhân hào hết thảy người di dân trên thuyền sinh hoạt." Dĩ Luân khoát khoát tay, thẳng thắn nói, "Ta cảm thấy cái này khâu một khi xử lý không tốt, toàn bộ hiện ra quá trình liền sẽ vô cùng dài dòng buồn tẻ." Ti A túi đầu, thuần thục lại nhanh chóng đem đi qua hiệu chỉnh phù văn cơ bản cắm vào mặt online đầu cuối nền móng. Nhìn xem khảm nạm tại nền móng bên trên thủy tinh bị dần dần thắp sáng, nàng thỏa mãn nở nụ cười. Mà cách đó không xa cái kia ba vị trẻ tuổi nói chuyện với nhau tiếng cũng truyền vào lỗ tai của nàng. Nàng cũng không là rất rõ ràng ba người kia đang thảo luận cái gì, trên thực tế, nàng thậm chí còn không có quá hiểu rõ cái này cái gọi là phim điện ảnh nghiệp công ty đến cùng là làm cái gì. Nàng chỉ là từ chung quanh người nói chuyện với nhau cùng với những cái kia đất trống bên trên bố cảnh, ăn mặc các thức trang phục tại các nơi đọc thuộc lòng lời kịch diễn viên trên thân đánh giá ra, nơi này tựa hồ là cái giáp hát, mà lại là phong cách có chút kỳ quái giáp hát. Giáp hát thứ này đã từng là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ nơi trốn, tại gặp thấy mình dưỡng phụ trước đó, nàng là một cái nào đó thương nhân nô buộc, nàng và giáp hát duy nhất liên hệ liền là làm chủ nhân của mình đi vào thưởng thức hí kịch thời điểm, nàng muốn đợi tại chuồng ngựa phụ cận, trông giữ chủ nhân ngựa cùng vật phẩm. Mà khi nàng trở thành kỵ sĩ dưỡng nữ về sau, làm qua bên trên không thể tưởng tượng nổi ngày tốt lành về sau, nàng cũng là xuất phát từ tò mò tiến vào một lần giáp hát, đó là đạn giòn trấn giáp hát, dĩ nhiên, hiện ra tại đó đã là đạn giòn thành phố. Nàng lúc ấy là theo chân các bằng hữu cùng đi tòa thành thị kia du ngoạn, mà một cái nào đó khiếu giác bén nhạy giáp hát ông chủ không biết từ đâu nghe nói việc này, thịnh tình mời nàng cái này đế quốc tướng quân chi nữ đi nể mặt xem kịch, nhưng lần đó vì thỏa mãn tự thân lòng hiếu kỳ mà tiến giáp hát xem kịch trải qua lại cũng không thú vị. Đó là dài dòng khô khan biểu diễn, nghe không hiểu đoạn lớn thuyết giáo, khó có thể lý giải được chuyện xưa logic. Tỷ ạt chỉ nhớ rõ trên sân khấu đóng vai vương tử diễn viên đứng ở nơi đó nói một đoạn lại một đoạn lời kịch, dưới đài có một ít ăn mặc khảo cứu người đang vỗ tay lớn tiếng khen hay, toàn trường chỉ ngồi không đến một phần ba người, mà chính nàng, toàn trình đều tại số múa chung quanh đài chỗ ngồi cùng với trên nóc nhà tấm gạch số lượng. Cái này phim điện ảnh nghiệp công ty, cùng với nàng trong trí nhớ giảm hát cũng không đồng dạng. Nàng đến bây giờ còn không tìm được xem kịch cái ghế ở nơi nào đâu, cũng không nhìn ra minh sát sân khấu tới. Đại khái lại là mẫu người thông minh nghĩ ra được mới ý tưởng đi, nhìn trước mắt mặt online đầu cuối, tỷ ạt trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Ngược lại tại tòa thành thị này, sự vật mới mẻ luôn luôn tầng tầng lớp lớp. Càng ngày càng nhiều chuyện mới mẻ vật đang ở này cái trẻ tuổi mà cổ lao trong quốc gia sinh ra, mà sự xuất hiện của bọn nó, đối có ít người mà nói không chỉ là cách sống cải biến. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua rộng lớn thủy tinh cửa sổ thủy tinh vậy tiến ra phòng, mùa đông cảnh tuyết tại ngoài cửa sổ phát họa ra một đạo mỹ lệ phong cảnh, tiểu mới ma đạo nóng trao đổi khí làm gian phòng duy trì lấy ngày xuân ấm áp, một người mặc váy trắng nữ hài đang ngồi ở mang theo bánh xe trên ghế ngồi, hết sức chăm chú mà nhìn xem đặt tại cách đó không xa mặt online đầu cuối. Sáng lạn ánh nắng rắc vào trên người cô gái, tại nàng bỏng da rẻ nhăn nheo bên trên mạ một tầng phát sáng, để cho nàng vốn là ánh mắt sáng ngời lộ ra càng thêm lập lòe phát sáng. Tại cách đó không xa mặt online đầu cuối vùng trời, hình chiếu 3D bên trong đang bày biện ra xa xôi phương Bắc phong quang, một tên tại phía xa thành Thánh Sù Nhị phóng viên, đang vì mặt online đầu cuối trước khán giả giới thiệu Thánh Sù Nhị cổ lão tường thành, cùng với tòa thành thị kia sau lưng lịch sử. Những cái kia tới từ phương xa hình ảnh, là đã từng theo trong sách vở, theo trưởng bối hoặc lão sư khẩu thuật bên trong căn bản là không có cách cảm nhận được, tưởng tượng đến đồ vật. Tiết mục kết thúc, trên ghế nữ hài lộ ra có chút vẻ mặt như đưa đám, tiếng bước chân thì theo nàng sau lưng chuyển đến. Do bất ngờ đi vào nữ nhi xe lăn bên cạnh, hơi hơi cúi người, mang theo ôn nhu mỉm cười, "Bà tỷ, nên nghỉ ngơi." Bà tỷ nhịn không được nâng lên gương mặt, "Có thể là ta còn muốn lại nhìn một lại. Thân thể của ngươi vừa có chuyển biến tốt đẹp, không thể mệt mỏi quá lâu." Do bất ngờ lắc đầu, vị nữ sĩ này là gần địa khu chấp chính quan, là người ngoài trong mắt quyết định nhanh chóng lại thông minh, cơ trí nữ tử tước, nhưng ở thân có tàn tật nữ nhi trước mặt, nàng ôn nhu theo không keo kiệt, "Nghe lời, chúng ta ban đêm lại nhìn." Bà tỷ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, "Được a." Do bất tầm mắt nhịn không được lâu dài rơi vào bà tỷ trên thân. Vẹn vẹn cái kia đơn giản gật đầu động tác, liền đã để nàng tâm tình kích động lên. Từng bao lâu gì, nữ nhi của mình là gật đầu liên tục đều làm không được, cái này hư nhược hài tử chỉ có thể lệnh qua trên xe lăn, dùng một đống dây lưng cùng vải cố định chính mình thân thể, ngước cổ lên vượt qua 5 phút đồng hồ, đều cần tiếp nhận thống khổ to lớn. Nhưng bây giờ, nàng đã có thể gật đầu, còn có thể ngồi dậy nửa người trên, thân thể nàng bên trên bỏng vị trí đã không nữa thối giữa, đã từng hoàn toàn tàn phế một cánh tay. Cũng tại trước đây không lâu một lần nữa có chi giác. Gô Văn bệ hạ một mực tại thực hiện hứa hẹn, không đánh mảy may chiết khấu. Từ cứ điểm bàn thạch chiến dịch về sau, từ Nam Cảnh Quy về Sệ Sỉ về sau, tiệm trật tự mới liền ở trên vùng đất này xác thực đứng lên, gần lĩnh đạt được Sệ Sỉ gia tộc bảo hộ cùng trợ giúp, mà Patty cũng một mực tại tiếp nhận đến từ Sệ Sỉ giờ y nhóm trị liệu. Vị kia tên là Tịt Mạn giờ y cùng với hắn dẫn đầu đoàn đội làm Patty chế định kỹ càng phương án trị liệu, bọn hắn dùng dòng dã thời gian 2 năm rưỡi nhường Patty trên người thối giữa vết thương khép lại, để cho nàng thể lực từng chút một khôi phục. Mà tại gần nhất trong nửa tháng, bọn hắn còn mang đến có thể làm cho thân thể tái sinh kỹ thuật, nhường Pạ Tỷ như kỳ tích khôi phục một chút năng lực hoạt động. Hiện tại trị liệu còn chưa kết thúc, Pạ Tỷ vẫn cần ngồi tại trên xe lăn, trên người nàng còn có không ít vết thương, đôi chân tàn tật cũng còn chưa hồi phục. Vị kia tên là Tịt Mạn giờ ý đã từng hướng do bất ngân nói thẳng, Pạ Tỷ thương thế đã vượt qua chữa bệnh kỹ thuật cực hạn, cho dù là hiện tại sinh thể tái sinh thuật cũng không dám hứa chắc có thể hoàn toàn chữa trị nàng. Nhưng dù vậy, do bất vẫn thấy trước nay chưa có vui sướng cùng thỏa mãn, bây giờ cục diện đã so với nàng đã từng mộng nghĩ tới muốn thật tốt hơn nhiều. Bà tỷ chú ý tới mẫu thân ánh mắt một mực rơi trên người mình, nhưng nàng đối với cái này sớm thành thói quen. Nữ hài trừng mắt nhìn, thanh âm bên trong mang theo tò mò, "Mụ mụ, Cao Văn thúc thúc lúc nào lại đến a? Hắn giống như bề bộn nhiều việc, rất lâu cũng không tới." Muốn gọi bệ hạ, do bất nhịn không được đè lên bà tỷ tóc, "Bệ hạ đang bận chính sự, hắn có một cái rất lớn đế quốc muốn xen vào, chúng ta không thể cho hắn chọc quá nhiều phiền phức, mà lại hắn không phải cho ngươi đưa tới mặt online đầu cuối sao? Nó cũng có thể cùng ngươi." "Ừm, ta thích mặt online đầu cuối." Bà tỷ sáng lạn nở nụ cười. Phía trên này có thể thấy chỗ rất xa chuyện phát sinh. "Mụ mụ, tương lai của ta cũng có thể đi xa nhà sao? Chỉ muốn tốt cho ngươi dễ nuôi thân thể, liền nhất định có thể ra cửa." Do bất nghiêm túc nói nói, "Nhưng ngươi mỗi ngày xem thời gian quá dài mặt online đầu cuối không thể được." Bà tỷ nhanh gật đầu, "Ta đây muốn ngủ trưa, mụ mụ." Do bất mỉm cười, thủy chung chờ đợi ở một bên thị nữ thì đi lên trước, trong tay bưng lấy một bộ tinh xảo phức tạp màu đầu. Đó là tại quá khứ trong vài năm trợ giúp bà tỷ chìm vào giấc ngủ dùng màu đầu. Bởi vì nghiêm trọng bỏng cùng với tâm lý phương diện vết thương, Vạ Tỷ Vô Phương giống người bình thường một dạng chìm vào giấc ngủ, nàng chỉ có dựa vào mào đầu thôi miên cùng với nhập mộng hiệu quả mới có thể tiến nhập giấc ngủ, cũng tại quý giá giấc ngủ quá trình bên trong nhường tinh thần của mình tiến vào vĩnh miên giả hoàn mỹ mộng cảnh thế giới bên trong nghỉ ngơi. Hiện tại, Vạ Tỷ thân thể đang ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, trầm trọng tâm linh bị thương cũng đang từ từ trừ khử, nhưng nàng tạm thời còn vô phương hoàn toàn thoát khỏi cái này mào đầu, phần lớn thời điểm, nàng vẫn là muốn dựa vào mào đầu lực lượng mới có thể vào ngủ. Do bất nhịn không được nhìn này tinh xảo phức tạp ma pháp đạo cụ hai mắt. Đây là tới từ vĩnh miên giả tạo vật. Cứ việc tại quá khứ mấy năm bên trong, Vạ Tỷ một mực tại sử dụng thứ này, do bất chính mình cũng đã quen thứ này tồn tại, nhưng giờ phút này nhìn xem đầu này quan, nàng lại đột nhiên sinh ra vẻ mơ hồ khó chịu, phảng phất cảm thấy thứ này đã không an toàn nữa. Nàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Vạ Tỷ, chúng ta hôm nay không cần nó. Nữ hải có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn mình mẫu thân, mụ mụ. Bệ hạ đưa cho chúng ta một phần lễ vật, do bất ngần lộ ra mỉm cười, đối bên cạnh thị nữ khoát tay áo, ra hiệu người sau thu hồi màu đầu, nàng thì đến Vạ Tỷ phía sau xe lăn, mở ra bánh xe khóa khấu trừ, chậm rãi đẩy hướng cổng, ta dẫn ngươi đi xem nhìn nó. Nữ tử tức đẩy nữ nhi xe lăn, rời đi có được rộng thùng thình cửa sổ sắt đất phòng ngủ, đi tới phòng ngủ bên cạnh gian phòng. Trong gian phòng đó đồng dạng có rộng lớn cửa sổ, có ánh mặt trời sáng rỡ, mà trong phòng làm người khác chú ý nhất thì là bày ra tại cửa sổ phụ cận một đài phức tạp trang bị. Đó là một tấm chỗ ngồi, lại so bình thường chỗ ngồi muốn phức tạp, khổng lồ rất nhiều, nó có vẽ đầy bừa văn nền móng, cùng với phảng phất một loại nào đó vật chứa nửa vây quanh vỏ ngoài, có tựa hồ có khả năng khép lại cái nắp, cùng với chỗ tựa lưng phía sau vài gốc lấp lánh ánh sáng nhạt đường ống. Vạ Tỷ thấy thứ này trong nháy mắt liền hiếu kỳ mở to hai mắt, đây là cái gì a? Xuyên vào khoang thuyền, do bất cười sờ lên Vạ Tỷ tóc, bệ hạ chuyên môn đưa cho ngươi, cái đầu kia quan không phải vật gì tốt, chúng ta về sau không cần. Vừa nói, nàng một bên đem xe lăn đẩy lên xuyên vào khoang thuyền bên cạnh, sau đó cúi người, động tác êm ái đem nữ nhi ôm lấy. Nữ hải còn rất gầy yếu, thể trọng nhẹ tại người đồng lửa, nhưng cũng so mấy năm trước muốn nặng rất nhiều. Vạ Tỷ được bỏ vào xuyên vào trong khoang thuyền, thoải mái dễ chịu chỗ tựa lưng đường cong để cho nàng không sai biệt lắm có thể nằm ở bên trong. Nàng trừng mắt nhìn, mụ mụ, trong này thật thoải mái. Do bất điểm một cái Vạ Tỷ chóp mũi, sau đó dựa theo nhân viên kỹ thuật trước đó giao phó, ấn động lên một bên cái nút, thật tốt ngủ một giấc đi. Kèm theo trước mắt ánh sáng long ánh điểm tứ tán bay lượn, một loại đột nhiên đến hạ xuống làm cho mạ dì theo nhập mộng trạng thái tỉnh táo lại. Tóc đen nữ học đồ nháy mắt mấy cái, theo đạo sư tự tay chế tạo, phảng phất một loại nào đó hiến tế dụng cụ xuyên vào khoang thuyền bên trong ngồi dậy, hơi hơi hoạt động một chút cổ, thư giãn lấy hơi có chút cứng ngắc cơ bắp. Ma tinh thạch đang ánh sáng chiếu sáng xuyên vào khoang thuyền chung quanh, chiếu sáng căn này bí ẩn tầng hầm. Nàng nhìn thấy đạo sư của mình an vị tại cách đó không xa, tựa hồ đã ở nơi đó đợi thời gian không ngắn. Mạ dì nhanh theo xuyên vào trong khoang thuyền ngồi dậy, cất bước bước ra, đối đạo sư của mình cúi người, thói quen hồi báo, đạo sư, ta tại khởi nguyên trong phòng thí nghiệm hiệp trợ cắt mèo đại sư hoàn thành thần kinh bụi gai. Daniel khoát khoát tay, cắt ngang mạ dì hồi báo, về sau lại hồi báo đi, ta đem bọn hắn mang đến. Mạ dì trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Bọn hắn? Người nhà của ngươi? Daniel nhìn mạ dì liếc mắt, phát vàng trong con ngươi nhìn không ra tình cảm gì gợn sóng, ngươi lần trước không là làm quyết định, ít nhất phải gặp bọn họ một mặt sao? Ta đem bọn hắn từ nông thôn tiếp đến. Chương 754, khoảng cách. Gia đình. Đang nghe cái này quen thuộc mà xa lạ từ đất lúc, mạ dì lại trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng cảm giác. Mãi đến vài giây đồng hồ về sau, nàng mới chậm rãi nhớ tới, chính mình trước đó vài ngày đúng là dẫn đường sư nói ra quyết định của mình, nàng nghĩ thấy người nhà của mình một mặt. Tuổi trẻ nữ pháp sư mím môi, có chút do dự nhìn về phía mình đạo sư, bọn hắn tại. Liền trên lầu phòng khách, Daniel ố vàng con ngươi nhìn chằm chằm mạ dì, ngươi tốt nhất rửa mặt một thoáng lại đến đi, nhất là tóc của ngươi. Được. Tốt. Mạ dì liên tục không ngừng đáp ứng, sau đó có chút mất hồn mất vía rời đi an trí xuyên vào khoang thuyền tầng hầm, nàng trở lại lầu 1, tiến vào công cộng phòng tắm, đưa tay mở ra vòi nước. Nhìn xem dựa vào ma đạo máy bơm nước cung ứng trong veo dòng nước theo ống sắt đạo bên trong chạy xuôi đi ra, ào ào tiếng nước nhường tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Người nhà của nàng. Nàng đã không nhớ ra được chính mình rời đi cái nhà kia lúc là như thế nào ước chừng. Một cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ hải, đi theo đại hải tử nhóm cùng đi trên núi thám hiểm, đêm xuống cùng đồng bạn tẩu tán, trời xuôi đất khiến bước vào ma pháp sư cổ lao tháp lâu, từ đó cải biến nhân sinh, từ đó đoạn tuyệt cùng gia đình liên hệ, bây giờ vài chục năm thời gian trôi qua, nhi đồng lúc trí nhớ sớm đã mơ hồ phong hóa, nàng duy nhất còn có thể nhớ kỹ cùng nhà có liên quan ấn tượng, tựa hồ cũng chỉ có một gian thấp bé hở phòng cũ, một chén nhỏ treo tại cửa ra vào tối tăm đốt đèn, cùng với những cái kia dùng tới dọa tiểu hài tử chuyện kể trước khi ngủ. Không may, tại những cái kia kinh dị chuyện kể trước khi ngủ bên trong, có rất nhiều nội dung liên quan tới hắc vu sư, liên quan tới cổ bảo, liên quan tới trên núi quái vật cùng ma pháp nô bộc đều tại nàng về sau vài chục năm trong đời từng cái trở thành hiện thực. Dòng nước rầm rầm chảy xuôi theo, mạ dì nâng lên lạnh buốt thanh thủy, đập tại trên mặt mình. Nàng đã nhớ không rõ cha mẹ mình bộ dáng, nhưng nàng vẫn là muốn gặp bọn hắn. Rời đi phòng 8, tuổi trẻ nữ pháp sư tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, nàng nhìn thấy đạo sư của mình đã đứng ở trong hành lang, đang mặt không thay đổi nhìn xem chính mình, thấy chính mình xuất hiện, người khoác hắc bảo lao pháp sư chỉ là nhẹ gật đầu, liền yên lặng không nói hướng lấy phòng khách phương hướng đi đến. Mạ dì cất bước theo sát phía sau. Bọn hắn đi vào khách trước cửa phòng, một tên người hầu lập tức tiến lên, thay chủ nhân đẩy ra phòng khách cửa chính. Mạ dì thấy được trong phòng khách cảnh tượng. Lò sưởi trong tường đang ở phòng khách một bên lặng lặng bùng cháy, lô hỏa hồng quang chiếu rọi tại phụ cận làm bằng đồng đưa vật trên kệ, màu đỏ sẫm ghế xạ lòn dài bày ra trong phòng khách, một đôi ăn mặc bẩn thỉu vải xám áo khoác, tóc đều đã hoa râm, trên mặt nếp nhăn trải rộng vợ chồng già đang ngồi ở ghế salon kia lên. Bọn hắn ngồi rất cẩn thận, lớn nửa người đều tại ghế sofa bên ngoài, phảng phất sợ làm bẩn nơi này lộng lẫy bày biện. Xem ra đạo sư chỉ mang đến cha mẹ của nàng, mà không có đem tỷ tỷ của nàng cũng mang đến. Trên ghế salon vợ chồng già cũng nhìn thấy cổng xuất hiện người, bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đứng dậy, đối Daniel lộ ra kính sợ cùng định nọt nụ cười, sau đó bọn hắn mới nhìn đến đứng sau lưng Daniel mà gì, trong nháy mắt này, ngăn cách vài chục năm người nhà cuối cùng gặp mặt. Mạ gì yên lặng nhìn xem vậy đối vợ chồng già, nhìn xem bọn hắn cái kia vẫn đủ con ngươi chuyển động, ánh mắt rơi vào chính mình pháp bảo bên trên, nhìn xem bọn hắn chậm rãi lộ ra khiêm tốn kính ý biểu lộ, nhìn xem bọn hắn chậm rãi đến gặp cả lưng. Này một liên xuyến động tác, liên phảng phất phản xạ có điều kiện. Tôn kính pháp sư đại nhân. Nàng nghe được đôi phu phụ kia như xưng hô này lấy chính mình. Mạ gì có chút không biết làm sao, nàng nghe được Daniel ở bên cạnh mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, này là nữ nhi của các ngươi, không phải làm lễ. Vậy đối vợ chồng già lúc này mới ngồi thẳng lên, mang theo một tia kinh ngạc nhìn Mạ gì liếc mắt, nhưng kinh ngạc bên trong vẫn lưu lại rõ ràng khẩn trương. Mạ gì không biết mình giờ phút này là cảm giác gì, nàng môi rung rung đến mấy lần, mới rốt cục theo khỏe miệng bên trong chen xuất ra thanh âm tới, phụ thân, mẫu thân. Dùng chính là vô cùng tiêu chuẩn, thị dân thức phát âm, dùng từ cũng là tương đối trang nghiêm, thượng tầng thức xưng hô bởi vì mặc kệ nàng đi qua vài chục năm sinh hoạt như thế nào, đạo sư của nàng đều thủy chung là một cái đến từ đế đô, có được lỗi lạc học thức cùng giáo dưỡng cao giai pháp sư, tại đạo sư môn hạ, nàng cũng chưa từng học qua mặt khác phương thức nói chuyện. Tuổi thơ lúc tiếp xúc qua những cái kia thôn quê thói quen, sớm đã tại trong đầu của nàng mơ hồ. Vợ chồng già đang nghe mạ gì đối bọn hắn xưng hô về sau tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó mới câu nệ gật đầu, nhặt nheo tái diễn, tốt, tốt, thật tốt. Chờ tất cả mọi người tại mấy cái ghế salon bên trên ngồi xuống về sau, trong phòng khách rất nhanh liền lúng túng an tĩnh lại. Mạ gì nỗ lực suy tư chính mình nên nói gì tới hòa hoan không khí, nửa ngày mới tổ chức ra hoàn chỉnh câu, trong nhà đều còn tốt đó chứ? Tốt, tốt. Lương thực đủ ăn, không lưng lưng còn nam nhân liên tục gật đầu, ngươi cũng tốt ta. Lương thực đủ ăn đi. Ta áo cơm không lo, mạ gì có chút khó chịu nói, các ngươi hiện tại còn ở tại nông thôn sao? Còn có thể đi thì sao? Nếp nhăn trải rộng lão phụ nhân nói, phòng ở cùng đều ở bên kia, còn có gia súc. Các ngươi là làm sao qua được? Vị pháp sư này lão già phái người đem chúng ta nhận lấy, lão phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn Daniel liếc mắt, chúng ta ngồi xe ngựa, rất lớn xe ngựa. Sau đó nàng lại nhìn xem mạ gì trên người trường bào, ánh mắt bên trong lại nhịn không được mang tới một tia kính sợ, thật giống như này kính sợ đã thật sâu khắc ấn tại nàng thực chất bên trong, đến mức chỉ cần thấy được vật tương tự, dù cho biết rõ người trước mắt là máu của mình thân, nàng cũng sẽ không tự chủ được khẩn trương lên, ngươi bây giờ là pháp sư à? Vâng, ta đã sắp tấn thăng trung giai. Mạ gì nói ra. Nhưng nàng cũng không xác định trước mắt vợ chồng già có thể hay không nghe hiểu trung giai là có ý gì. "Tốt, ngươi, ngươi là có tiền đồ." Cái kia còng lưng nam nhân lại điểm ngẩng đầu lên, mang theo vẻ định hót nụ cười, nhìn bên cạnh Daniel liếc mắt, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, "Ngươi là bị pháp sư lão già mang đi, đây là vận may của ngươi à? Tỷ tỷ ngươi, ca ca ngươi đều không ngươi vận khí tốt." "May mắn." Mạ gì đột nhiên cảm thấy không biết nên như thế nào đối mặt cái này từ đơn. Có thể dùng tới nói chuyện với nhau chủ đề tựa hồ rất nhanh liền kết thúc, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu chủ đề liền không tồn tại. Mạ gì càng ngày càng cảm giác không được tự nhiên, nàng tin tưởng trước mắt vợ chồng già cũng là như thế. Bọn hắn là người xa lạ, mang theo liên hệ máu mủ, nhưng lại cách xa nhau vạn dặm, bọn hắn ngồi tại một cái nhìn như rất gần địa phương, nỗ lực mong muốn nói chút hai bên đều có thể thấy hòa hợp chủ đề, lại ngay cả trang đều giả bộ không ra. Tại lần thứ hai xấu hổ cùng thẻ ngắt sau khi bắt đầu không lâu, lão phụ nhân kia bắt đầu liên tiếp nhìn về phía cổng, trượng phu của nàng cũng càng ngày càng lộ ra cục xúc bất an dâng lên, bọn hắn không hiểu được như thế nào vừa vặn ẩn giấu tâm tình của mình. Mạ gì liếc mắt liền có thể xem thấu ý nghĩ của bọn hắn cùng cảm thụ. Ngồi tại đây cái lộng lẫy địa phương thời gian dài như vậy, đây đối với đến từ nông thôn vợ chồng già đã đứng ngồi không yên, bọn hắn căn bản không có theo mạ gì trên thân cảm giác được bất luận cái gì cùng nữ nhi trùng phùng vui sướng, bọn hắn chỉ là bởi vì một cái pháp sư lão ra mệnh lệnh mới tới chỗ này, bọn hắn tại nơi này mỗi một phút đều là một loại tra tấn. Bọn hắn tình cờ vụng trộm xem Daniel liếc mắt, ánh mắt kia thậm chí mang theo một tia cầu xin. Mạ gì chủ động đứng lên. "Liên đến nơi đây đi," nàng thấp giọng nói, "ta còn có chút ma pháp thí nghiệm muốn làm." "Hả? A, tốt." Lão phụ nhân theo sát lấy đứng lên, "Cái kia, vậy ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Các ngươi muốn ở chỗ này ở mấy ngày sao?" "Không, không được." Lão phụ nhân cuống quýt khoát tay, "Trong nhà gia súc còn muốn người chiếu khán, lưu cho người bên ngoài thời gian quá dài, chúng ta không yên lòng." Mạ gì không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó phảng phất thoát đi rời đi gian phòng này. Thậm chí mãi đến trốn vào phụ cận lại sảnh về sau, nàng mới ý thức tới chính mình lô mãng bỏ xuống đạo sư của mình mà này nếu như đặt ở một năm trước, chỉ sợ là muốn thu nhận kinh khủng trách phạt. Ngay tại mạ gì ý thức được chính mình phạm phải sai lầm đồng thời, lại sảnh cửa phòng đột nhiên mở ra, Daniel cất bước đi đến. Người khoác hắc bảo lao pháp sư chỉ là lặng lặng nhìn mạ gì liếc mắt, thuận miệng nói ra, "Ta an bài bọn hắn tại nơi khác nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ đưa bọn hắn trở về. Nếu như ngươi không nghĩ lại gặp bọn họ, trong khoảng thời gian này cũng không cần gặp lại." Về sau, ta sẽ phái người chiếu khán tốt cuộc sống của bọn hắn. Mạ Dị cúi đầu, thanh âm chiếc ử. Tạ ơn. Không cần. Đạo sư, ta có phải hay không rất sai lầm sức lực? Mạ Dị đánh bạo ngẩng đầu, nhìn về phía mình đạo sư, bọn hắn là cha mẹ của ta. Daniel lạnh nhạt mở miệng cắt ngang nàng, bọn hắn ngay từ đầu cũng không muốn đến, mãi đến ta phái đi học đồ phô bày pháp sư thân phận, cũng cho bọn hắn một bút trả thù lao, bọn hắn mới nguyện ý tới cùng ngươi gặp mặt. Mạ Dị có chút mở mịt, trả thù lao? Đây không phải bất luận người nào sai. Daniel bình tĩnh nói. Đạo sư, ngài có phải hay không đã sớm tiên đoán được cục diện như vậy? Vâng, Daniel không có biểu tình gì biến hóa nói, nhưng đây là ngươi lựa chọn của mình, cũng là ngươi có nhất định phải đối mặt cục diện, cho nên ta không có nhúng tay. Mạ Dị cắn môi một cái, sau đó cúi đầu xuống, nhìn xem trên người mình món kia pháp bảo, cùng với pháp bảo cổ áo phủ cận đại biểu pháp sư cấp bậc bằng bạc huy chương. Chế tạo ngăn cách, cũng không chỉ có vài chục năm ngăn cách. Đạo sư, siêu phàm giả cùng người bình thường ở giữa, khoảng cách thật cứ như vậy lớn sao? Tại phần lớn địa phương, liền là như thế. Mạ Dị gục đầu xuống, thời gian rất lâu không tiếp tục mở miệng. Daniel thì quay người rời khỏi phòng, không tiếp tục quấy rầy chính mình học đồ. Hắn còn có chủ nhân giao phó nhiệm vụ muốn làm. Họ vừa ăn nạn, đông khu ngõ tối, một tên sợi râu lộn xộn, hốc mắt sâu hơn, dung mạo thường thường không có gì lạ nam nhân đang loạn trà loạn choạng mà đi qua đường phố. Trên thân nam nhân tản ra nồng đậm mùi rượu, trong tay mang theo một cái chứa thức ăn túi, tóc của hắn tựa hồ thời gian rất lâu đều không có quản lý qua, trên thân tương đối quần áo cũ rách cũng như này mảnh quảng trường cuộc sống của đại đa số người trình độ. Mùa đông sắc trời luôn luôn sớm trở tối, tối tăm thiên quang đã bao phủ họ vừa ăn nạn, thưa thất ma tinh thạch đèn đường từ xa đến gần mà lộ ra lên, chiếu sáng đông khu cổ xưa rách nát đường đi. Người đi trên đường thưa thớt, đi nhà máy đi làm người còn không có riêng phần mình về nhà, tình cờ nhìn thấy xuất hiện tại ven đường người, nếu không phải bộ dạng khả nghi không việc làm, liền phần lớn là nùng trang diễm mạn, mới vừa tới đến bên đường cấp thấp đồ đi. Say khướt nam nhân trên đường đi, đột nhiên, một loại không hiểu tim đập nhanh buông xuống trong lòng, nhường cái này người mặc cũ nát áo khoác nam nhân ngừng lại.